Chương 1591, khu vực nguy hiểm bình cấp. Chương 1591, khu vực nguy hiểm bình cấp. Sóng gió nhanh bình tĩnh. Mục Lăng Tiêu nhìn thoáng qua quy khư chi hải thủy triều, sau đó đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần nhìn về phía Mục Lăng Tiêu, hỏi: "Phía sau, ngươi tính thế nào?" Mục Lăng Tiêu nói: "Quy khư trong, ta sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm, sẽ ở thấp khu vực nguy hiểm trung sông sáo sông sáo." Diệp Trần gật đầu. Vừa mới Mục Lăng Tiêu nói cho hắn rất nhiều về quy khư chi hải sự việc. Tại quy khư chi hải trung, bởi vì trong này thổ chứ phái cùng mạo hiểm giả năm này tháng nọ khai thác, nhường quy khư chi hải rất nhiều nơi có thể khai phát, kiến thiết. Có chút khu vực, khai phát kiến thiết tương đối nhiều, thì tương đối an toàn hơn nhiều. Nhưng có nhiều chỗ thì không giống nhau. Cũng tỉ như Diệp Trần cùng Mục Lăng Tiêu hiện tại sở tại địa phương, rõ ràng là thuộc về thấp khu vực nguy hiểm. Ở cái địa phương này sông sáo, sinh hoạt tính an toàn sẽ cao hơn một chút. Không cần thời khắc lo lắng có vẫn lạc mạo hiểm. Nhưng mà, địa phương an toàn cũng là có chỗ đại giới. Đó chính là những địa phương này tài nguyên, bảo tàng các loại, sớm đã bị khai thác không còn chút nào. Những địa phương này chính là đơn thuần an toàn che chở cả tôi. Nếu như muốn mạnh lên, thu hoạch nhiều hơn nữa bảo tàng, vậy thì phải đi cao nguy hiểm khu vực. Vì những địa phương kia, mức độ nguy hiểm cao, cho nên có thể mang ra bảo vật số lượng không nhiều. Ở trong đó tự nhiên là còn có dấu hàng loạt chưa khai thác bảo tàng tài nguyên. Lúc trước, dưới thiên đạo thế giới, Dương Gian chi chủ cùng Âm Gian chi chủ, bọn hắn chính là tại quy khư chi hải cao khu vực nguy hiểm sông sáo một phen. Sau đó ở bên trong thu được không ít cơ duyên, thực lực trở nên vô cùng cường đại. Lại trở lại thiên đạo thế giới lúc, bọn hắn tự nhiên là nhảy lên đã trở thành Dương Gian cùng Âm Gian chủ nhân. "Ta không như ngươi." Mục Lăng Tiêu cười lấy nhìn về phía Diệp Trần, "Ngươi có lựa chọn cơ hội, nhưng ta không có lựa chọn cơ hội. Ngươi có thực lực có thể đi hướng những kia địa phương nguy hiểm thăm dò. Ta ngay tại những này thấp nguy hiểm khu vực chậm rãi sâu sáo, tăng lên thực lực của mình. Với lại, giống chúng ta kiểu này, từ nhỏ địa phương người tới, kỳ thực ở chỗ này cũng là rất không được tiếp kiến. Chúng ta hoàn toàn không có bối cảnh, hay không kháo sơn, rất nhiều lúc chỉ có thể ăn nói khép nép, nén giận." Diệp Trần nhìn Mục Lăng Tiêu nói lời này dáng vẻ, mặc dù là cười lấy đi nói, thế nhưng Diệp Trần vẫn đang năng lực theo ngữ khí của hắn cùng dáng vẻ trong, cảm nhận được hắn ở đây trong đã từng gặp phải một ít bộ dáng gì sự việc. Loại tư vị này, ta trước kia vậy cảm thụ qua. Diệp Trần đối Mục Lăng Tiêu nói như vậy, ta vừa ly khai Thiên Hạ Long Quốc, ở bên ngoài sông sáo lúc, chính là như vậy. Mục Lăng Tiêu đạt được Diệp Trần an ủi sau đó, tâm tình của hắn rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Mục Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, "Diệp Trần, ngươi nói, chúng ta có tính không là người mở đường? Chúng ta thế giới kia, chúng ta Thiên Hạ Long Quốc người mở đường?" Diệp Trần gật đầu. "Đương nhiên được rồi. Bởi vì cái gọi là người trước trồng cây người sau hái quả. Chúng ta bây giờ làm sự tình, không phải liền là nhường con cháu của chúng ta hậu bối năng lực có một hồi quang minh tương lai sao?" Mục Lăng Tiêu nghe vậy cười cười. "Kia vừa nói như vậy, chúng ta vẫn rất vĩ đại. Cũng không biết, tại sau này lịch sử ghi chép chung, sẽ có hay không có liên quan tới ta một bút ghi chép đâu. Dù sao ngươi khẳng định là tên lưu sử sách." Diệp Trần nghe được này, cũng là cười cười. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Trần vẫn luôn là Thiên Hạ Long Quốc người mở đường, kẻ khai thác. Chính là bởi vì hắn ở đây thế giới bảy giới xông ra một phen thành tích, mới có thể để cho Thiên Hạ Long Quốc tử tôn hậu đại năng lực theo một cái kia địa phương nhỏ đi ra ngoài, sau đó tiến vào càng rộng lớn hơn bảy giới thiên địa tiến hành xông sáo. Không có Diệp Trần giết ra tới cái này thanh danh, cũng không có phía sau tử tôn hậu đại năng lực theo tội ngục chi địa đi ra cơ hội. Diệp Trần nhìn Mục Lăng Tiêu cười, lại có thể cảm giác được cười chung có thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ. Hắn không như Diệp Trần như vậy có lựa chọn nào khác. Sóng gió bình, Mục Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, "Diệp Trần, mau chóng ngồi lên gần đây một chiếc thuyền, ta đưa ngươi đi đi. Bến cảng không lớn, tàu chuyến không nhiều, nhưng ngồi thuyền rất nhiều người. Nếu đi trễ lời nói, có thể muốn xếp hàng. Chờ thời gian dài, lỡ như sóng gió lại lên, liền lại sẽ chỉ hoãn thời gian." Diệp Trần gật đầu, lựa chọn nghe theo Mục Lăng Tiêu đề nghị. Tại Mục Lăng Tiêu dẫn đầu xuống, hai người rất nhanh liền đã tới tòa này một cấp đảo bến cảng. Diệp Trần năng lực trông thấy, như là Mục Lăng Tiêu nói tới như vậy, nơi này bến cảng rất nhỏ, bến cảng chỉ dừng lại 3 chiếc tàu chuyến. Nhưng bởi vì lên đảo người mới chiếm đa số, cho nên trong thời gian ngắn, những người này còn không biết muốn thông qua cảng khẩu tàu chuyến, sau đó tiến về cái khác đảo, hoặc là tại quy khư chi hải phía trên đi thuyền. Đối với điểm này, kỳ thực rất nhiều người mới, khi tiến vào quy khư sau đó, bọn hắn cũng có rất nhiều tò mò cùng khó hiểu. Rốt cuộc, vì bọn hắn thực lực, đi giữ một cái thời gian dài phi hành, đó cũng không phải việc khó gì. Nếu như đảo và đảo ở giữa khoảng cách không phải rất dài lời nói, kia trực tiếp theo trên mặt biển phi hành đi qua không được sao? Nhưng trên thực tế, đối với chuyện này bất kỳ cái gì lúc cũng có người không biết lựa chọn làm như vậy. Cuối cùng là theo phi hành trên mặt biển, sau đó rơi xuống tại quy khư chi hải trung, cuối cùng là chìm vong. Mà về kiểu chết này, cũng là sẽ tiến một bước nhường nhiều hơn nữa người cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Có chút cường giả đều đã cường đại đến có thể khai sơn và thủy, cho dù là nín thở mấy năm, thậm chí là mấy chục năm cũng bình yên vô sự. Thậm chí có chút sinh mạng thể, bản thân liền là ở trong nước sinh tồn, phía sau tiến hóa xuất hiện ở lục địa hành tàu năng lực. Theo lý thuyết, chúng nó bước vào quy khư chi hải, hẳn là như cá gặp nước trạng thái. Nhưng trên thực tế, bất luận cái gì kẻ ngoại lai, nếu như dám nếm thử bay vọt quy khư chi hải, hay là bơi qua quy khư chi hải, kết quả sau cùng đều không ngoại lệ đều là chết chìm mà chết. Bởi vì chuyện này thái quỷ dị, nhưng là lại không ai có thể tìm thấy ở trong đó nguyên nhân căn bản. lại thêm tỷ lệ tử vong là 100%. Cho nên dần dà, thổ chư phái cũng đối Quy Khư Chi Hải vô cùng kính sợ. Bọn hắn phát hiện, chỉ có thể thông qua tàu chuyến phương thức, sau đó tại Quy Khư Chi Hải phía trên tiến hành đi thuyền. Với lại, điều này năng lực tại Quy Khư Chi Hải tiến hành đi thuyền, cũng không phải bất luận cái gì thuyền đều có thể. Trước kia có người dùng tự chế tàu chuyến, vậy dùng hàng loạt thiên tài địa bảo, đỉnh cấp vật liệu chế tạo tàu chuyến. Thế nhưng lại không có cách nào tại Quy Khư Chi Hải phía trên đi thuyền. Chỉ cần tại Quy Khư Chi Hải phía trên đi thuyền một lúc thời gian, thì không thể tránh khỏi gặp được thuyền đắm sự cố. Ban đầu, rất nhiều người cảm thấy khả năng này là bất ngờ, xác suất nhỏ sự việc. Nhưng mà, theo làm người như vậy càng ngày càng nhiều, thuyền đắm số lần vậy càng ngày càng nhiều. Dần dà, tất cả mọi người đã hiểu, không phải Quy Khư Chi Hải thuyền không thể tại Quy Khư Chi Hải phía trên cất cánh được. Phía sau thì có một ít người dùng Quy Khư Chi Hải bên trong nguyên vật liệu, sau đó chế tạo ra thuyền. Đang tiến hành thí nghiệm lúc, phát hiện có thể tại Quy Khư Chi Hải phía trên tiến hành xa xôi đi thuyền khoảng cách. Chương 1592, Vận Huyết Thạch chương 1592, Vận Huyết Thạch từ từ. Quy Khư trong tồn tại cũng rõ ràng rành mạch. Muốn tại Quy Khư trong sinh hoạt, nhất định phải xem trọng Quy Khư trong quy tắc. Bất luận cái gì vi phạm Quy Khư quy tắc người, kết cục thường thường cũng vô cùng thảm. Mục Lăng Tiêu mang theo Diệp Trần tiến nhập tòa này một cấp đảo tiểu bến cảng. Bến cảng trong, những thứ này cập bờ tàu chuyến đều là thương dụng tàu chuyến. Đơn giản mà nói, chính là những thứ này tàu chuyến tác dụng chính là dùng để hành khách. Cho nên, muốn leo lên tàu chuyến phải cần tiến hành giao nộp. Đúng lúc này, một bên Mục Lăng Tiêu lấy ra một vật, sau đó giao cho Diệp Trần. Diệp Trần tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện là một khối ẩn chứa huyết khí đá. Đây là cái gì? Diệp Trần nhìn Mục Lăng Tiêu tò mò hỏi. Mục Lăng Tiêu nói, đây là Quy Khư trung thông dụng tiền tệ, Vận Huyết Thạch. Đơn giản mà nói, trong này ẩn chứa phong phú huyết khí, thậm chí có thể trực tiếp cúng sinh linh tiến hành hấp thụ. Trên cơ bản, tuyệt đại đa số sinh linh đối với huyết khí loại lực lượng này đều cũng có cần thiết cầu. Cho nên tiểu này Vận Huyết Thạch cũng đã thành Quy Khư bên trong đồng tiền thông dụng. Diệp Trần gật đầu, tại nhận lấy Mục Lăng Tiêu đưa tới Vận Huyết Thạch sau, hắn đặt ở trong tay đánh giá một phen. Cái này đá vậy không đại, đại khái là của hắn nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Cho nên Diệp Trần năng lực tương đối bung lỏng đem nó nắm trong tay. Diệp Trần chầm chậm vào Vận Huyết Thạch lúc, năng lực trông thấy, tại đây trong viên đá có hết sức xinh đẹp huyết khí dây tóc đang ở bên trong tùy ý chảy xuôi. Với lại, Diệp Trần còn có thể cảm nhận được, trong này tích chứa huyết khí số lượng là khá là khổng lồ. Cứ như vậy một viên Vận Huyết Thạch, tích chứa huyết khí đơn vị cũng đã là tương đối kết đại trình độ. Diệp Trần âm thầm tính nhẩm một phen. Đúng lúc này nội tâm thầm nghĩ, cái này mai Vận Huyết Thạch bên trong chí ít ẩn chứa một đơn vị vô lượng toàn cục huyết khí số lượng đi. Nói cách khác, một viên Vận Huyết Thạch bù đắp được Diệp Trần ở quá khứ thời gian rất dài tu luyện. Nếu như cái này mai Vận Huyết Thạch Diệp Trần lấy về cho bất cứ người nào, huyết khí của bọn hắn thực lực đều có thể trong nháy mắt đạt tới rất khiết đại độ cao. Mục Lăng Tiêu tựa hồ là xem thấu Diệp Trần tâm tư, hắn vừa cười vừa nói, Diệp Trần, ngươi có phải hay không đang nghĩ, nếu như đem Vận Huyết Thạch mang về cho cái khác người đi sử dụng, có thể khiến cho huyết khí của bọn hắn sức mạnh đạt được tăng lên trên diện rộng? Diệp Trần gật đầu, đúng. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, làm như vậy không được. Mục Lăng Tiêu gật đầu, đúng, làm như vậy không được. Ta thử qua, đem một viên Vận Huyết Thạch mang về ông trời của chúng ta đạo thế giới, nhưng mà không có ích lợi gì, bởi vì này đồ chơi không thuộc về thiên đạo thế giới, là ngoại giới vật. Mang sau khi trở về, Vận Huyết Thạch sức mạnh thì tự động tiêu tán cùng phân giải. Do đó, căn bản không thể nào đem Vận Huyết Thạch cho cái khác người sử dụng. Diệp Trần lý giải gật đầu. Vậy chính ngươi có thể sử dụng sao? Mục Lăng Tiêu vẫn như cũ lắc đầu. Rất khó. Diệp Trần hỏi, vì sao? Mục Lăng Tiêu nói, Vận Huyết Thạch kết cấu quá mức xảo diệu, bình thường hấp thụ tiến độ sẽ khá chậm chạp. Nếu như muốn mạnh mẽ đập nát Vận Huyết Thạch tiến hành hấp thụ, như vậy trong đó huyết khí sức mạnh trên cơ bản tại Vận Huyết Thạch bị đập nát lúc, trong nháy mắt thì biến mất. Cũng chính là bởi vì cái này cái đặc điểm, Vận Huyết Thạch có rất cao giá trị, nhưng mà hấp thụ độ khó rất cao, nhường hắn thành trong Quy Khư thông dụng tiền tệ. Có giá trị, đồng thời số lượng có bảo đảm, cũng có thể lưu thông lên. Diệp Trần gật đầu, nhận Mục Lăng Tiêu cho hắn cái này mai Vận Huyết Thạch. Mục Lăng Tiêu nói, Diệp Trần, cái này mai Vận Huyết Thạch cũng là đầy đủ ngươi theo tòa hòn đảo này tiến về bên kia cấp 2 đảo. Nếu như muốn tại Quy Khư chi hải tiến lên hướng chỗ xa hơn lời nói, mỗi lần cưỡi tàu chuyến, giá cả cũng sẽ càng thêm sang quý. Cho nên ta đề nghị, ngươi đi cấp 2 đảo sau đó, có thể suy tính một chút trước lời ít tiền. Có càng nhiều Vận Huyết Thạch sau đó, ngươi mới có thể đi chỗ xa hơn. Diệp Trần cười lấy gật đầu. Ngươi đem Vận Huyết Thạch cho ta, vậy còn ngươi? Mục Lăng Tiêu cười lấy trả lời, trên người của ta khẳng định còn có Vận Huyết Thạch, ta không có ngốc như vậy, đem tất cả Vận Huyết Thạch cũng cho ngươi, vậy tự ta còn thế nào hỗn? Diệp Trần cười ha ha một tiếng, gật đầu. Lúc này, tàu chuyến bên trên người chèo thuyền đã là bắt đầu gào to khách hàng. Hiện tại có thể lên thuyền. Muốn đi cấp 2 đảo nhanh chóng lên thuyền. Danh ngạch đầy ngay lập tức xuất phát. Mục Lăng Tiêu nói với Diệp Trần. Diệp Trần, chúc ngươi mọi thứ thuận lợi. Diệp Trần cũng là gật đầu. Vậy chúc ngươi mọi thứ thuận lợi, ngày sau lại gặp nhau. Hai người như vậy tại bến cảng tách rời. Diệp Trần lên một chiếc phổ thông tàu chuyến. Phía trên năng lực gánh chịu ước chừng 100 người dáng vẻ. Mà Mục Lăng Tiêu tại trên bờ đưa mắt nhìn Diệp Trần rời khỏi. Nói là ngày sau gặp nhau. Nhưng ai cũng không biết. Bao nhiêu thời gian sau đó, mới biết lại gặp nhau. Hoặc là về sau còn có cơ hội gặp lại sao. Ai cũng không nhớ do nói. Diệp Trần tại sau khi lên thuyền, cũng có rất nhiều muôn hình muôn vẻ mạo hiểm giả. Vậy cùng nhau lên thuyền. Trên thuyền người treo thuyền là một cái trưởng bạch tuộc mặt nam tính. Xem ra đối phương bản thể hẳn là một đầu bạch tuộc, nhưng mà bởi vì tại trên bờ hành tẩu, cho nên dùng người hình thể càng thêm thuận tiện. Trương Ngư thuyền phu lạnh lùng đối tất cả lên thuyền người nói, vẽ tàu là một cái ẩn huyết thạch, có ít người là mới đến, đối với này cái gọi là vẽ tàu là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên liền là tò mò hỏi, ta không có ẩn huyết thạch, có thể dùng cái khác có giá trị bảo vật tiến hành trao đổi sao? Trương Ngư thuyền phu gật đầu, có thể, nhưng mà ta không muốn các ngươi nguyên thế giới rất hại, ta chỉ cần tại quy khư trong sản xuất bảo vật. Lời này vừa ra, không ít người mới mạo hiểm giả trên mặt đều hiện lên kinh ngạc nét mặt. Bọn hắn lấy ra mỗi người bọn họ lúc đến thế giới bảo vật. Thế nhưng những bảo vật này, mặc dù tại mỗi người bọn họ thế giới đều là nổi tiếng chí bảo, nhưng mà để ở chỗ này thì có vẻ hơi lu mờ ảm đạm, nhìn lên tới có chút rất hại. Trương Ngư thuyền phu liếc mắt nhìn đám người này bảo vật trong tay, sau đó hết sức không vừa lòng hô, rất hại, cũng đúng thế thật rất hại, đều là rất hại. Các ngươi mang theo một đám rác thải lên thuyền, vội vàng xuống thuyền đi. Ta khuyên các ngươi đi trước làm công, lợi ít tiền lại đến ngồi thuyền, đem ngồi thuyền vị trí lưu cho cái khác có tiền mạo hiểm giả đến ngồi. Những người này bị sôi nổi đuổi xuống thuyền. Trương Ngư thuyền phu nhìn về phía Diệp Trần. Khi hắn trông thấy Diệp Trần một khắc này, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân run lên, có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, thậm chí có một loại sâu trong tâm linh e ngại. Trương Ngư thuyền phu rõ ràng phát hiện, trước mắt Diệp Trần cùng cái khác mạo hiểm giả có trên bản chất khác nhau. Cho nên Trương Ngư thuyền phu nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng trở nên thanh tịnh không ít, không có trước đó loại đó đối với những khác mạo hiểm giả không nhịn được bộ dáng. Chương 1593, Trương Ngư thuyền phu chương 1593, Trương Ngư thuyền phu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đưa lên trước một viên màu đỏ ẩn huyết thạch, sau đó nói: "Ngươi treo thuyền, một viên ẩn huyết thạch, đầy đủ đến cấp 2 đảo, vi phong than đảo đi." Trương Ngư thuyền phu lập tức gật đầu. "Đương nhiên, đầy đủ." Sau đó hắn theo Diệp Trần trong tay, tiếp nhận này mai ẩn huyết thạch. Đối với cái này khách nhân, Trương Ngư thuyền phu hiếm thấy nói thêm vài câu thoại. Trước tiên có thể đi trong khoang thuyền tìm chỗ ngồi xuống, tránh nước biển tung tóe đến thân thể. Sau khi nói xong, Trương Ngư thuyền phu liền đem chú ý phóng tới Diệp Trần phía sau xếp hàng khách nhân trên thân. Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền phu nhắc nhở sau đó, hắn trong lòng có một bài, quy khư chi hải nước biển nên có tình huống nào đó. Thế là Diệp Trần chính là dựa theo Trương Ngư thuyền phu nhắc nhở, tiến nhập chiếc thuyền này khoang thuyền. Vì Diệp Trần tới sớm, cho nên khoang thuyền trong có không ít vị trí. Diệp Trần lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hắn thình lình phát hiện, chiếc này không lớn tàu chuyến, vậy mà tại trong khoang thuyền còn làm ra cửa sổ, có thể quan sát bên ngoài mặt biển đi thuyền tình huống. Đợi cho Diệp Trần ngồi xuống về sau, hắn quan sát một chút trong khoang thuyền cái khác hành khách, trên cơ bản đều là cùng hắn hình thể không sai biệt lắm hành khách. Nếu như là một ít hình thể tương đối lớn hành khách, thì không cách nào bước vào khoang thuyền trong. Diệp Trần đang đánh giá những người này lúc, những người này cũng là đang quan sát Diệp Trần. Theo Diệp Trần tại khoang thuyền trong ngồi một hồi thời gian, chậm rãi có thật nhiều hành khách tiến vào bên trong, đem bên trong vị trí ngồi đầy. Đợi đến Diệp Trần nghe phía bên ngoài truyền đến Trương Ngư thuyền phu phát thuyền âm thanh sau đó, chiếc này tàu chuyến rốt cục bắt đầu chậm chậm khởi hành. Tàu chuyến rời đi bến cảng, sau đó hướng phía gần đây cấp 2 đảo phương hướng đi thuyền mà đi. Lúc này, căn cứ Trương Ngư thuyền phu lời nói, cần ước chừng nửa ngày. Cho nên Diệp Trần mặc dù trước đó năng lực tại hòn đảo này thông qua nhìn trông thấy quy khư chi hải một cái khác đảo, nhưng nhìn thấy về trông thấy thực chất từ một điểm này đến kia một điểm khoảng cách lại là không gần, muốn qua lời nói phải tốn hao thời gian tương đối dài. Đợi cho tàu chuyến xuất phát sau, Diệp Trần xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy chiếc này tàu chuyến tại quy khư chi hải thượng rong ruổi, sóng biển đuốt thân tàu tiếng vang lên lên. Diệp Trần trông thấy tóe lên nước biển, sau đó lại trở xuống trong biển. Điều này cùng ta chỗ thấy được nước biển cũng không hề khác gì nhau, Diệp Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời tiến hành so sánh. Cũng không biết quy khư chi hải nước biển đến tột cùng là có bộ dáng gì kỳ lạ điểm, có thể khiến cho bất luận cái gì sinh linh không cách nào theo trên của hắn bay vọt, theo hắn trong nước bơi lội quá khứ, thậm chí chỉ có thể dựa vào do quy khư trong vật liệu chỗ chế tạo ra tàu chuyến mới miễn cưỡng có thể tiến hành thông hành. Trận này đi thuyền kéo dài thời gian bởi vì muốn nửa ngày thời gian, cho nên trên thuyền các hành khách nghỉ ngơi, tò mò, tất cả mọi người tại làm riêng phần mình sự việc. Diệp Trần thì là một người ngồi ở khoang thuyền trong bên cửa sổ. Dù là quy khư chi hải trên mặt phẳng, trừ ra nước biển, không còn có cái gì nữa. Diệp Trần vẫn là một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Cứ như vậy đi qua ước chừng 2 giờ dáng vẻ, Diệp Trần chợt phát hiện có người đi tới bên cạnh hắn. Hắn nhìn lại, thình lình phát hiện đối phương không phải người khác, chính là Trương Ngư thuyền phu. Trương Ngư thuyền phu treo lên cái kia một tấm bạch tuộc gương mặt, thật sự là thái để người chú ý, cho dù Diệp Trần muốn không biết hắn đều khó có khả năng. Diệp Trần trông thấy Trương Ngư thuyền phu theo dõi hắn, chính là hiểu rõ Trương Ngư thuyền phu hẳn là chuyên môn chạy hắn đến. Thế là Diệp Trần tò mò hỏi, "Trương Ngư thuyền phu, có chuyện gì không?" Trương Ngư thuyền phu chằm chằm vào Diệp Trần, sau đó nhỏ giọng nói, "Ngươi có phải hay không Diệp Trần?" Lời này vừa ra, Diệp Trần trên mặt hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn vừa tiến vào quy khư chi hải, hiểu rõ chuyện của hắn, cùng với thân phận của hắn người cũng không nhiều. Với lại, Diệp Trần cũng không có đối ngoại tuyên dương qua chuyện này, nhưng mà Trương Ngư thuyền phu lại hỏi lên vấn đề này. Đây đã là vô cùng có thể nói rõ tình huống. Diệp Trần giữ cảnh giác. Nghĩa là gì? Hắn không trả lời thẳng, nhưng cũng không có phủ nhận, mà là vì một loại khác nghi vấn, đem vấn đề ném hồi cho Trương Ngư thuyền phu. Trương Ngư thuyền phu trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải người xấu. Diệp Trần nghe lời này, lập tức cảm giác quái chỗ nào quái. Hắn hỏi, cho nên, Trương Ngư thuyền phu nói, ngươi không biết sao? Hiểu rõ cái gì? Diệp Trần hỏi lại. Trương Ngư thuyền phu nói tiếp đi, chiếc thuyền này không đi được cấp 2 đảo. Nghĩa là gì? Diệp Trần chau mày, lặp lại lần nữa một lần những lời này. Trương Ngư thuyền phu nói, chiếc thuyền này bước vào phía trên hành khách đều là cái gì? Diệp Trần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Ngư thuyền phu. Đúng lúc này, hắn chú ý tới, tại trong khoang thuyền, chung quanh nhìn như náo nhiệt xuất hiện, các loại hành khách tò mò dò xét tất cả cảnh tượng. Mọi người vì giải quyết nhàm chán, sau đó tới từ trời Nam biển Bắc mạo hiểm giả, đều ở nơi này, dù là không biết cũng tại cùng nhau bắt đầu giao lưu. Nhưng mà, Diệp Trần trông thấy những người này, mặc dù nhìn như mỗi người cũng có riêng phần mình sự việc, nhưng bọn hắn lực chú ý lại toàn bộ đều là tại trên người Diệp Trần. Đợi cho Diệp Trần phản ứng lúc, hắn ý thức được cái vấn đề chỗ. Đồng thời, Diệp Trần nghĩ tới, hắn ở đây Thần Mộng Thánh Tông lúc, không gian tổ thần nói cho hắn biết kia câu chuyện. Tại Diệp Trần bước vào quy khư sau đó, hắn rồi sẽ lọt vào một hồi hắn phải chết kiếp nạn. 3 lần. Mỗi lần đều là như thế. Cho nên, Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ nói, không gian tổ thần nói tới kia một hồi hắn phải chết kiếp nạn, nhanh như vậy muốn xuất hiện. Đợi đến Diệp Trần lấy lại tinh thần, đồng thời phân tích một phen, phát hiện hiện tại đích thật là tốt nhất lúc. Một là vì cái này tiểu tàu chuyến không gian chật hẹp, hành động bất tiện, nhân số có thể khống chế. Hai là vì bọn hắn hiện tại đã là đến quy khư chi hải bên trên, chung quanh không có bất kỳ cái gì đảo, gần đây đảo còn cần muốn mấy giờ mới có thể đến đạt. Ở thời điểm này, tại trên chiếc thuyền này đậu thủ, Diệp Trần đích thật là chắp cánh khó thoát. Thậm chí có một cái tối tuyệt cách làm, thì là đồng quy vu tận, trực tiếp đem cái này con thuyền triệt để cho hủy đi, vì hy sinh toàn thuyền tính mạng của tất cả mọi người, chỉ vì mái chèo đuổi kéo xuống hải. Diệp Trần tại trong đại não, tam giây trong, nhanh chóng hiện lên hàng loạt phân tích tình huống. Phân tích hoàn tất sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa tập trung tại trên người Trương Ngư thuyền phu. Sau đó nói, bọn hắn cũng là ai? Diệp Trần mặc dù trong lòng có đáp án, nhưng hắn hay là hỏi nữa lời miệng. Trương Ngư thuyền phu thì là thành thật trả lời. Trong bọn họ, có người dọn dẹp thành viên, cũng có vệ đạo phu thành viên, hắn thế lực của hắn, tỉ như thiên đỉnh thành viên, trong này vậy tồn tại. Nói tóm lại, trừ ra một mình ngươi là kẻ ngoại lai bên ngoài, cái khác tất cả hành khách, toàn bộ đều là quy khư thổ dân. Chương 1594, giao dịch hay là cướp đoạt? Chương 1594, giao dịch hay là cướp đoạt? Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền phu nói xong những lời này, Trương Ngư thuyền phu chính quan sát Diệp Trần phản ứng, nhưng mà Diệp Trần lại là hiện nụ cười nhàn nhạt, cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, thực sự là từ bên ngoài đi vào quy khư người mới, muốn mua ngươi cái này Trương bé tàu, từ nơi nào đi làm đến luận huyết thạch. Với lại yêu cầu của ngươi vậy vô cùng nghiêm ngặt, lên tuyến lúc chỉ yêu cầu quy khư trong bảo vật, ngoại giới bảo vật hết thảy không tiếp thụ. Dùng loại phương thức này, có thể trực tiếp đem tất cả người mới cũng bài xuất đi. Sau đó tại người trên thuyền, trừ ra ta người mới này, toàn bộ đều là quy khư thổ dân. Trương Ngư thuyền phu nhỏ giọng nói, Diệp Trần, ngươi thật thông minh, đống chốc liền đem chuyện của nơi này nói rõ. Bất quá, ngươi là người mới, ngươi lại như thế nào có ẩn huyết thạch? Nếu ngươi không có ẩn huyết thạch, liền lên không được lần này thuyền, cũng sẽ không bây giờ bị nhiều như vậy thổ dân cho bao vây. Đợi cho Diệp Trần nghe xong Trương Ngư thuyền phu lời nói sau đó, Trương Ngư thuyền phu lời nói này rõ ràng là đem đầu mâu cho chỉ hướng Mục Lăng Tiêu trên đầu. Vì Diệp Trần ẩn huyết thạch đến từ Mục Lăng Tiêu, dựa theo Trương Ngư thuyền phu ý nghĩa, Mục Lăng Tiêu cùng mấy cái này thế lực có chỗ cấu kết, lựa chọn bán Diệp Trần, thông qua cho Diệp Trần ẩn huyết thạch chuyện này, sau đó giúp đỡ Diệp Trần lên thuyền. Vừa nghĩ như thế, Mục Lăng Tiêu quả thực rất có hiểm nghi a. Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Ngư thuyền phu, hắn lạnh băng nói, không cần uổng phí sức lực đến ly gián. Diệp Trần một câu nói kia, chính là nói ra hắn đối Mục Lăng Tiêu tín nhiệm, cùng với hắn tin tưởng Mục Lăng Tiêu nhân phẩm cùng tính cách, không phải sẽ có thể khiến cho hắn làm ra loại chuyện như vậy. Người chẳng lẽ lại nhường Diệp Trần tin tưởng một cái lần đầu gặp gỡ Trương Ngư thuyền phu lời nói, sau đó tuyển chọn không tín nhiệm một cái đã biết nhau như thế bạn cũ lâu năm sao? Trương Ngư thuyền phu nghe thấy Diệp Trần sau đó, hắn lập tức giới một chút, há mồm không biết nói cái gì. Đúng lúc này, Diệp Trần mắt nhìn người chung quanh, ngươi cùng những người này đều là cùng một bọn. Trương Ngư thuyền phu nghe vậy, hắn liền vội vàng lắc đầu, đầu cùng chống lúc lắc đồng dạng. Không không không, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, ta cùng bọn hắn vậy không quen. Đúng là ta một cái người chèo thuyền, cái gì cũng không biết. Diệp Trần trông thấy Trương Ngư thuyền phu rũ sạch không còn một mảnh dáng vẻ, cho dù hắn không có quan hệ gì, Diệp Trần cũng cảm thấy hắn khẳng định cùng những người này có quan hệ gì. Hoặc nói, Trương Ngư thuyền phu chính là phụ trách lái thuyền. Đến viên động thủ lúc, hắn cũng không cần bên trên, giao cho trên thuyền cái khác hành khách động thủ. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền phu, vậy ngươi ở thời điểm này tới tìm ta nói chuyện, cái này lại là cái gì ý nghĩa? Trương Ngư thuyền phu nhỏ giọng thầm nói, đúng là ta muốn hỏi ngươi một chút, trang bị trên người của ngươi bán hay không? Nghe được này, Diệp Trần trên mặt hiện một vòng kinh ngạc cùng kinh ngạc chi sắc, nhưng mà rất nhanh, hắn thì lấy lại tinh thần. Hợp lấy, cái này Trương Ngư thuyền phu trực tiếp đánh lên trên người hắn trang bị huyết thần chủ ý. Không thể không nói, Trương Ngư thuyền phu lá gan vẫn còn lớn. Ở thời điểm này, trường hợp này, như thế thời khắc nguy hiểm, hắn lại còn dám đến Diệp Trần chung quanh. Sau đó cố gắng mua sắm Diệp Trần trên người trang bị, đổi lại những người khác, có thể biết cảm thấy rất tức giận. Nhưng Diệp Trần chỉ là nhìn lướt qua Trương Ngư thuyền phu, nói tiếp, muốn mua. Trương Ngư thuyền phu gật đầu, đúng đúng đúng. Diệp Trần hỏi, ngươi có thể dùng cái quái gì thế đến mua? Trương Ngư thuyền phu nói, Luân huyết thạch. Diệp Trần nghe vậy cười lạnh, cái đồ chơi này, đối ta không có lực hấp dẫn gì. Đối mặt Diệp Trần này cự tuyệt ngữ, Trương Ngư thuyền phu hơi khẩn trương lên. Vậy ngươi muốn cái gì vật gì khác? Diệp Trần chú ý tới, Trương Ngư thuyền phu dáng vẻ khẩn trương. Hắn ước chừng năng lực đoán được, khoảng cách động thủ thời gian có lẽ phải đến. Vì nghiệm chứng hắn suy đoán, Diệp Trần không nhanh không chậm mở miệng, không nóng nảy, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện, từ từ nói chuyện. Ngươi nói xem, trên người ngươi có bảo bối gì? Nếu ta nhìn chúng cái gì, cố gắng năng lực cùng ngươi thành giao. Trương Ngư thuyền phu nghe xong lời này, tâm trạng rõ ràng khẩn trương hơn một ít. Ta có rất nhiều bảo bối, cũng có thể cho ngươi nhìn xem. Ngươi tốt nhất nhanh lên, nhìn chúng thứ ngươi muốn, sau đó thành giao. Trương Ngư thuyền phu cũng muốn rời khỏi nơi này. Diệp Trần thấy thế, càng thêm không nóng nảy. Như thế nào? Ngươi thời gian rất gấp. Diệp Trần thảnh thơi nhìn Trương Ngư thuyền phu. Trương Ngư thuyền phu có chút nhịn không được nói ra, ngươi cũng sắp phải chết, trên người trang bị giữ lại có cái gì sử dụng đây? Sinh không mang đến, chết không thể mang theo, không bằng cho ta, chí ít ta có thể để nó phát huy giá trị đâu. Nghe nói như thế, Diệp Trần nhếch miệng cười, ồ, ngươi là cảm thấy một lúc ta sẽ chết, cho nên hiện tại dự định trước giờ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem trên người ta trang bị cho lửa gạt đi. Lỡ như đợi lát nữa, chết người không phải ta đây. Vậy làm sao bây giờ? Trương Ngư thuyền phu ngay lập tức chắc chắn mở miệng. Tuyệt không có khả năng. Diệp Trần nghe vậy, nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, trở nên băng hàn tiếp theo. Trương Ngư thuyền phu vô cùng chắc chắn, ngươi khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ngươi hay là giúp trang bị trên người của ngươi tìm một bộ tốt người thừa kế đi. Ta nghĩ ta là có thể rất tốt kế thừa trên người ngươi một bộ này trang bị. Diệp Trần đều bị Trương Ngư thuyền phu này tự tin làm cho bó tay rồi. Hắn vậy không cùng Trương Ngư thuyền phu tranh chuyện này, mà là hỏi, như thế nào? Ta chết đi, ngươi có thể mang theo một thân trang bị rời khỏi. Bọn hắn dự định như thế nào đối phó ta? Trương Ngư thuyền phu hồi đáp, còn có thể như thế nào đối phó? Nếu không giải quyết được ngươi, bọn hắn liền trực tiếp hủy thuyền là được rồi. Thuyền hủy, sinh linh lại không cách tại quy khư chi hải thượng phi hành hoặc bơi lội, kia chẳng phải hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Diệp Trần khẽ chau mày. Thuyền hủy, ngươi năng lực đảo. Trương Ngư thuyền phu hiện hiện một vòng cao thâm khó dò ý cười. Ta tự có cách. Rất hiển nhiên, Trương Ngư thuyền phu cũng không tính đem biện pháp này nói cho Diệp Trần. Nhưng mà Diệp Trần vậy theo cái này cần biết một bí mật. Đó chính là, một lúc tại cái này trên thuyền, thật muốn xảy ra cái gì đại quy mô chiến đấu lời nói, Trương Ngư thuyền phu nhất định có biện pháp chạy trốn. Có lẽ, hắn vụng trộm làm một cái thuyền nhỏ loại hình thứ gì đó. Bằng không, Trương Ngư thuyền phu ở đâu như thế có nhàn tâm nghĩ, còn dám tới Diệp Trần nơi này thu trang bị. Ngay tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu lôi kéo cùng trì hoãn thời gian lúc, đột nhiên, Diệp Trần cảm giác được, chiếc thuyền này tốc độ rõ ràng hạ xuống. Hạ sau đó, Trương Ngư thuyền phu sắc mặt hơi đổi một chút, đã đến giờ, Diệp Trần, ngươi rốt cục đem không đem trang bị trên người của ngươi cho ta à? Diệp Trần lạnh lùng chằm chằm vào đối phương. Hiện tại trực tiếp đổi thành cướp đoạt sao? Trương Ngư thuyền phu lập tức bị lại, trong ánh mắt mang theo một vòng hận ý được, ngươi không cho coi như xong. Dù sao ngươi vậy phải chết ở chỗ này. Ngươi những trang bị kia đã chìm đáy biển thì thật là đáng tiếc. Mặc dù không thể không đến, nhưng ta không đáng đem mạng mình ném đến nơi này. Ta đi. Chương 1595, đột nhiên đều nổ thuyền. Chương 1595, đột nhiên đều nổ thuyền. Trương Ngư thuyền phu đứng dậy liền muốn rời khỏi. Diệp Trần tự nhiên không hy vọng Trương Ngư thuyền phu cứ như vậy rời đi. Thông qua vừa nãy đối thoại, Diệp Trần năng lực đoán được, Trương Ngư thuyền phu 80-90% là có một cái thuộc về chính hắn thuyền. Cái này thuyền chính là ở này chiếc đại tàu chuyến bị hủy diệt lúc, Trương Ngư thuyền phu năng lực thông qua cái này thuyền nhỏ chạy trốn. Hạt dự, chớ gọi đi, ta lại không có nói không bán trên người ta trang bị. Diệp Trần kéo lại Trương Ngư thuyền phu, ngăn cản hắn rời khỏi. Trương Ngư thuyền phu lúc này đã có chút lo âu, hắn nhìn một chút Diệp Trần, sau đó nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, thúc giục nói, ngươi thật muốn bán không? Muốn bán lời nói, vội vàng bán đi, thật không có thời gian. Diệp Trần cười lấy hỏi một câu, còn có bao nhiêu thời gian? Trương Ngư thuyền phu trả lời, không vượt qua một phút. Diệp Trần lập tức trong lòng hiểu rõ, được. Sau đó, Trương Ngư thuyền phu nhìn Diệp Trần, Diệp Trần đang nói xong cái này chữ hành sau đó, liền cái gì động tác đều không có lại làm, cũng không có nói thêm câu nào, chính là như vậy bắt lấy cánh tay của hắn, không cho hắn rời khỏi, nhưng là lại không cùng hắn tiếp tục nói nhiều xuống dưới. Giờ khắc này, Trương Ngư thuyền phu triệt để là thấy rõ, hợp lấy Diệp Trần là ở chỗ này chỉ hoãn thời gian a. Diệp Trần mục đích chính là muốn đem Trương Ngư thuyền phu cùng nhau lôi xuống nước. Chỉ cần Trương Ngư thuyền phu còn đang ở trên chiếc thuyền này, kia Diệp Trần thì không cần bối rối. Hắn cũng biết, một phút đồng hồ sau, chính là 3 vạn lần đến nay giống nhau sát cục. Theo không gian tổ thần trong miệng, Diệp Trần hiểu rõ, hắn chính là tại trên chiếc thuyền này thất bại 3 vạn lần. Mặc dù nói, Diệp Trần hiện tại cũng không có này 3 vạn lần tất cả ký ức, cũng không biết quá khứ 3 vạn lần đến tột cùng là như thế nào thất bại. Nhưng mà tối thiểu lần này, Diệp Trần có cùng trước đó 3 vạn lần chỗ khác biệt điểm. Một cái là Diệp Trần góp nhặt nguyên bộ trang bị huyết thần, một cái khác là Diệp Trần sinh mệnh tầng thứ tấn thăng chân thần. Hai điểm này đều là trước 3 vạn lần chỗ chưa từng xuất hiện tình huống, mà cái này cũng năng lực mang ý nghĩa. Diệp Trần lần này tràn đầy bất ngờ biến số, mà không biết biến số. Ở thời điểm này cũng không phải cái gì không đồ tốt, tương phản, nó là một loại vô hạn có thể mới hy vọng. Diệp Trần, ngươi cố ý nghĩ kéo ta xuống nước đúng không? Trương Ngư thuyền phu thình lình khám phá Diệp Trần kế hoạch. Diệp Trần cười cười, sau đó nhìn về phía Trương Ngư thuyền phu, ngươi còn không tính đẩn, vẫn là nhìn ra đến rồi. Trương Ngư thuyền phu thấy thế, lập tức lộ ra phẫn nộ nét mặt. Ngươi lại lừa gạt ta. Lần này, cho dù ngươi chủ động đem trang bị cho ta, ta đều sẽ không tin mặc cho ngươi. Trương Ngư thuyền phu sau khi nói xong, chính là ngay lập tức quay người rời đi. Nhưng hắn phát hiện, hắn không có cách nào rời khỏi, vì Diệp Trần một mực bắt lấy cánh tay của hắn, không cho hắn đi. Cho ta buông ra. Trương Ngư thuyền phu đã là mang theo phẫn nộ thất thố bộ dáng. Hắn cơ hồ là hống giọng điệu. Hống phía dưới, tất cả khoang thuyền cũng yên tĩnh trở lại. Những kia trước đây còn đang diễn kịch các hành khách, lúc này đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu phương hướng. Hai người bọn họ ở giữa tiếng động, trực tiếp đưa tới toàn bộ chú ý. Trương Ngư thuyền phu lúc này đừng đề cập cỡ nào khẩn trương. Vung ra a, hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, muốn theo Diệp Trần trong tay tránh ra. Nhưng mà nhường hắn cảm thấy khiếp sợ chuyện xuất hiện, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, lại phát hiện hắn cũng không có cách nào theo Diệp Trần trong tay tránh ra. Không chỉ như vậy, Diệp Trần nhìn lên tới rất nhẹ nhàng tùy ý, đơn giản sử dụng một ít sức mạnh, là có thể một mực đem thân thể hắn khống chế cực kỳ chặt chẽ. Trương Ngư thuyền phu sắc mặt đại biến, thiết thiết thực thực cảm nhận được Diệp Trần sức mạnh sau đó, ý hắn biết đến thực lực của người này không đơn giản, chẳng trách nguyên một thuyền người cũng là vì đối phó hắn mà đến. Trương Ngư thuyền phu trong lòng thầm giận mình. Một lát sau, Diệp Trần buông lỏng ra bắt lấy Trương Ngư thuyền phu thủ, buông tay sau đó, hắn vậy không lo lắng Trương Ngư thuyền phu sẽ làm bệnh, vì thời gian đã đến, Trương Ngư thuyền phu cho dù muốn chạy cũng đã chạy không thoát. Xong rồi, vâng. Ngay tại Trương Ngư thuyền phu tả đoán xong một giây sau, chiếc thuyền này lập tức vang lên một hồi to lớn nổ tung tiếng động. Một máy mắt, nổ tất cả thuyền trên dưới trái phải lay động không thôi. Trực tiếp như vậy, Diệp Trần cảm thụ lấy dưới thân thuyền điên cuồng lay động, trên mặt biển không ngừng lắc lư. Trận này nổ tung tới tương đối tấn mãnh, không có cho Diệp Trần phản ứng chút nào thời cơ. Diệp Trần thậm chí còn nghĩ, những người này có phải hay không sẽ tới trước cùng hắn qua loa bình thường đối cái thoại, sau đó lại tiến hành động thủ. Kết quả, địch nhân căn bản không cùng Diệp Trần nói nhảm nhiều, trực tiếp thì nổ thuyền. Quyết tuyệt như vậy lại trực tiếp hành động hình thức, nhường Diệp Trần đối diện quá khứ 3 vạn lần có một cái biết nhau. Chẳng trách trước kia lại ở chỗ này vẫn lạc, nay nổ cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị, đích thật là phản ứng không kịp. Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền phu, vừa cười vừa nói, "Trương Ngư thuyền phu, ngươi thuyền nhỏ ở địa phương nào?" Trương Ngư thuyền phu nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng lắc đầu. "Thuyền nhỏ? Cái gì thuyền nhỏ? Ta không biết a." Hắn khẳng định không thể thừa nhận chuyện này, bởi vì đây là hắn cuối cùng chạy trối chết mấu chốt. "Diệp Trần, ngươi hay là thành thành thật thật chịu chết đi. Thuyền dưới đáy bị bọn hắn nổ, hiện tại thuyền vậy không có cách nào tiếp tục đi thuyền, cuối cùng là sẽ ngừng trên mặt biển. Cho đến lúc đó, khẳng định sẽ thuyền đắm." Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền phu, cười cười, "Sợ cái gì? Ngươi không phải có thuyền nhỏ sao? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngồi ngươi thuyền nhỏ rời khỏi không được sao?" Lời này vừa ra, Trương Ngư thuyền phu trực tiếp nghẹn lời tại nguyên chỗ, một câu nói không ra. Hắn cũng chia không rõ, đối phương đến tột cùng là tự tin hay là tự phụ. Lúc này, Diệp Trần thả ra cảm giác bao phủ tất cả thân tàu. Sau đó, hắn thân tàu phía dưới cảm nhận được còn có một số chuẩn bị nổ tung thuốc nổ. Không thể tiếp tục khiến cái này thuốc nổ dẫn bạo đi xuống, bằng không sẽ chỉ ra tốc thân tàu chìm xuống tốc độ. Diệp Trần lẩm bẩm lầu bầu nói, đợi cho hắn nhắm mắt cảm giác hoàn tất, mở mắt một khắc này, sáng tạo sức mạnh thả ra ngoài, những kia trước đây đang dẫn bạo trong quá trình thuốc nổ, đột nhiên thì biến thành pháo lép, đang đối nó nổ tung hành khách. Trên mặt vậy hiện hiện biểu tình của quái, tình huống thế nào? Vì sao đột nhiên dẫn bạo không được nữa? Chẳng lẽ lại vì nước bạo trở thành pháo lép? Này cũng không có khả năng a. Bất quá, lúc trước nổ tung thuốc nổ, nhường thân tàu không ít địa phương xuất hiện diện tích lớn lô thủng cùng lô rách, dẫn đến hàng loạt quy khư chi hải nước biển đang bao phủ trong đó, cuối cùng dẫn đến thân tàu bắt đầu không ngừng chìm xuống. Nhưng đúng vào lúc này, tiến hành nổ thuyền hành động hành khách, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước đây những kia bị tạc hủy địa phương, các loại thân tàu mảnh vỡ cũng nổ bay ra ngoài, bay đến chung quanh trên mặt biển. Nhưng bây giờ, những thứ này bị tạc bay ra ngoài thân tàu mảnh vỡ, dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, lại lần nữa hướng phía thân tàu phương hướng bơi quay về. Chương 1596, nổ thuyền nhanh hay là bổ thuyền nhanh? Chương 1596, nổ thuyền nhanh hay là bổ thuyền nhanh? Đây là tình huống thế nào? Bọn này nổ thuyền hành khách trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bọn hắn vất vả đem thuyền cho nổ ra to lớn lỗ thủng. Những thuyền kia thể mảnh vỡ, nổ chung quanh khắp nơi đều là. Nhưng mà hiện tại, những kia bị tạc đi ra một phấn, lại lần nữa bơi về tới. Sau đó sôi nổi vừa khít tại thân tàu bị tạc ra lỗ thủng lớn địa phương. Vậy mà bắt đầu lấp hợp những thứ này lỗ thủng vị trí. Theo lỗ thủng bị lấp càng ngày càng nhiều, thân tàu nước vào lượng giảm bớt, chìm xuống tốc độ cũng liền càng ngày càng chậm. Ngược lại là đã ngừng lại thân tàu chìm xuống. Ừm, tình huống thế nào? Trương Ngư thuyền phu kinh ngạc nhìn thuyền tình huống. Tình huống hiện tại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cùng dự đoán của hắn có chỗ không khớp. trừ ra thứ nhất luân nổ tung bên ngoài, đệ nhị vòng nổ tung chậm chạp không đến. Sau đó thân tàu chìm xuống tốc độ đang giảm bớt, đủ loại mọi thứ đều thuyết minh thuyền không có như là đoán trước bị tạc hủy, ngược lại là đã ngừng lại chìm xuống tốc độ. Trương Ngư thuyền phu quay phát sang nhìn Diệp Trần, sau đó hỏi, không phải là ngươi làm cái gì nguyên nhân a? Diệp Trần hơi cười một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Ngư thuyền phu trông thấy Diệp Trần bộ dạng này liền biết chiếc thuyền này khẳng định là bị Diệp Trần cấp cứu xuống, nhưng mà Trương Ngư thuyền phu cũng không cảm thấy chuyện này cứ như vậy thì kết thúc. Quả nhiên, như là Trương Ngư thuyền phu đoán trước kia đồng dạng, tại cái này trong khoang thuyền, trừ ra hắn cùng Diệp Trần còn lại hành khách, toàn bộ tại thời khắc này sôi nổi kéo xuống rối trá làm bộ. Tất cả hành khách tầm mắt đồng loạt tập trung tại trên người Diệp Trần. Diệp Trần khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, tự đủ khi bọn hắn phát hiện nổ thuyền con đường này bị ngăn chặn, hiện tại cái kia hắn một con đường khác. Đợi cho Trương Ngư thuyền phu nghe Diệp Trần sau khi nói xong lời này, sau một khắc trong khoang thuyền tất cả hành khách trong nháy mắt này toàn bộ cũng lộ ra ngay bọn hắn sát chiêu, các loại vũ khí, tuyệt học thủ đoạn, hết thảy bạo phát ra, hướng phía Diệp Trần phương hướng giết tới đây. Giết, đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Thừa dịp hắn phản ứng khẽ hở, trực tiếp đem nó chu sát. Trong chốc lát, khoang thuyền trong đồng thời xuất hiện 30 cái phương hướng khác nhau tiến công, mà công kích cùng một mục tiêu, chính là Diệp Trần. Bọn hắn công kích tới tương đối nhanh chóng, trong nháy mắt chính là giết tới Diệp Trần trước người. Trương Ngư thuyền phu giật mình, đồng thời hắn vậy bản năng lui lại, vội vàng cách xa Diệp Trần, đồng thời cùng Diệp Trần giữ vững một cái khoảng cách, để tránh nhận lấy chiến đấu tác động đến. Hắn cái này có thể sống nổi sao? Đồng thời xuất thủ những thứ này hành khách, đó cũng đều là cường giả số 1. Trương Ngư thuyền phu ở trong lòng âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong khoang thuyền tất cả hành khách tấn công đã tới Diệp Trần trước người, nhưng Diệp Trần lại đứng tại chỗ, liên động cũng không có động một chút. Hàng loạt tấn công rơi vào trên người hắn. Bèn, bèn, bèn. Một phen cuồng minh loạn tạc sau đó, Diệp Trần vẫn như cũng là đứng tại chỗ vững như núi, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giống như vừa mới những thứ này hành khách nhằm vào hắn bạo lực tiến công, hoàn toàn thì chưa từng xảy ra giống nhau. Trương Ngư thuyền phu cùng với những thứ này hành khách nhóm nhìn Diệp Trần trong ánh mắt thình lình tràn ngập kinh ngạc, khó có thể lý giải được nét mặt. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, vừa mới nhiều cường giả như vậy vây công, lại không có đối Diệp Trần tạo thành mảy may làm hại. Có lẽ là tạo thành không ít làm hại, nhưng mà vô cùng đáng tiếc, so với Diệp Trần khủng khiếp lượng máu trước mặt, những kia làm hại thật sự là khó mà nhường máu của hắn cái dung chuyển mảy may. Không sai biệt lắm, Diệp Trần cười lấy hướng phía đám người này nói, vừa mới cho các ngươi cơ hội, sau đó thử một chút thực lực các ngươi, hiện tại giờ đến phiên ta phản kích ra. Nói xong, Diệp Trần kích hoạt lên hắn sáng tạo lực lượng, đã sáng tạo ra hơn 30 cái huyết thủ, mà huyết thủ thình lình bao trùm tại đây nhóm người thân thể mặt ngoài, đem thân thể của bọn hắn một phát bắt được. Chỉ thấy Diệp Trần nhẹ nhàng một nắm bản thể hắn bàn tay. Đúng lúc này, bao trùm bọn này hành khách mặt ngoài hơn 30 cái huyết thủ vậy đi theo cùng nhau cầm chặt. Giang giác, những thứ này hành khách cơ thể trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, huyết dịch cùng cốt nhục trực tiếp nổ khắp nơi bay ngang. Ngắn ngủi một giây thời gian, Trương Ngư thuyền phu tận mắt chứng kiến đến. Khoang thuyền trong vốn là náo nhiệt vô cùng môi trường, nhưng mà bây giờ lại trở nên lạnh tanh đến cực điểm, dấu huyết chỉ còn sót hắn cùng Diệp Trần hai cái. Diệp Trần tại giải quyết rơi bọn này địch nhân sau đó, khoe miệng của hắn hơi dương lên, nhìn về phía bên cạnh Trương Ngư thuyền phu. Trương Ngư thuyền phu, ngươi thuyền nhỏ ở địa phương nào? Đợi cho lần này, Diệp Trần nói ra lời này lúc, Trương Ngư thuyền phu thái độ rõ ràng cùng trước đó giấu giếm giả mồm tạo thành so sánh, ngữ khí của hắn trở nên lung túng, lắp ba lắp bắp. Nhỏ, thuyền nhỏ tại. Ngài nếu muốn ngồi thuyền nhỏ rời đi, vậy ta mang ngươi ngồi liền tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là trên thuyền này còn có cái khác. Ngay tại Trương Ngư thuyền phu nói chuyện công phu, Vâng. Chiếc thuyền này xuất hiện cùng loại nổ tung bình thường tiếng động, tất cả thân tàu đang lay động kịch liệt. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu nhanh chóng nhìn về phía bốn phương tám hướng. Trương Ngư thuyền phu vội vàng nói, lúc này không phải thuốc nổ thuyền tiếng động, hẳn là thuốc nổ không cách nào nổ, sau đó bị cố ý bắt đầu đánh thuyền hủy thuyền. Bên cạnh Diệp Trần gật đầu, hắn đã cảm giác được ở chỗ nào chút ít thân tàu phía dưới lỗ thủng địa phương, trước đây bị Diệp Trần sử dụng sáng tạo sức mạnh đi siêu tập thân tàu mảnh vỡ, sau đó tiến hành hợp lại địa phương, đã bị một ít hành khách cưỡng ép vì vật lý lại lần nữa đánh nát. Bất quá Diệp Trần vậy không chút hoang mang, đối phương vật lý đánh nát, kia Diệp Trần lại tiến hành bổ thuyền liền tốt. Với lại thân tàu phía dưới đã là tiến nhập nước biển, những kia hành khách muốn nhường chiếc thuyền này thuyền đắm, nhất định phải tại thân tàu phía dưới cùng, sau đó đem nó thân tàu vách tường cho hủy ra một cái đại lỗ thủng. Bọn hắn tại thân tàu phía trên, bong tàu này địa phương nổ thuyền, trên cơ bản là tốn công vô ích cử động, mà thân tàu phía dưới, bởi vì bị chìm nước, lại bị Diệp Trần cho sáng tạo sức mạnh bổ thuyền, dẫn đến thân tàu phía dưới cùng nhất vị trí đã là bị quy khư chi hải nước biển bao phủ. Những thứ này hành khách muốn tiếp tục thuyền hỏng, liền phải trước tiến vào thân tàu phía dưới nước biển khu vực. Chỉ khi nào vào trong nước biển khu vực, không dùng bao lâu thời gian, bọn hắn rồi sẽ tử vong. Kết quả là xuất hiện một cái tình huống, Diệp Trần trông thấy những thứ này hành khách biết rõ bước vào nước biển rồi sẽ chết, nhưng vẫn là che giả măng mọc bước vào nước biển trong, không ngừng lấy vũ lực cưỡng ép tiến hành nổ thuyền. Cử động như vậy, thật sự là nhường Diệp Trần cảm khái không thôi. đám người này vẫn đúng là rất có hy sinh tinh thần đâu. Cảm khái một phen sau đó, Diệp Trần thì cùng Trương Ngư thuyền phu theo trong khoang thuyền đi tới bong thuyền. Lúc này, bọn hắn là có thể trông thấy chiếc thuyền này toàn cảnh. Chính dừng ở một chỗ quy khư chi hải gió êm sóng lặng hải vực chí thượng. Cả con thuyền chìm xuống chiều sâu, lại khái là thân tàu một nửa dáng vẻ. Chương 1597, trong nháy mắt hủy diệt toàn thuyền địch nhân. Chương 1597, trong nháy mắt hủy diệt toàn thuyền địch nhân. Thân tàu chỉ giảm xuống một nửa chiều sâu. Hiện nay thuộc về là nửa chìm trạng thái. Không còn nghi ngờ gì nữa kết quả này. Có phải không phù hợp địch nhân mong muốn? Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu năng lực trông thấy. Khoang thuyền thượng không ít hành khách. Cho dù là bọn họ tại gặp được Diệp Trần sau đó, cũng không có đối Diệp Trần phát động công kích. Ngược lại là nhất tâm nghĩ biện pháp. Làm sao đi hủy đi cái này con thuyền? Bọn hắn hướng phía thuyền này bong tàu, vách tường các loại phát động mãnh liệt tiến công. Vâng, vâng, vâng. Bong tàu bị bọn hắn đánh ra lô lớn. Vách tường bị bọn hắn truy vỡ nát. Bọn hắn rõ ràng có thể lựa chọn trực tiếp thô bạo đối Diệp Trần phát động công kích, nhưng lại lựa chọn vòng qua Diệp Trần, liều mạng hủy đi chiếc thuyền này. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu chầm chậm vào bọn này hành khách nổi điên giống nhau cử động. Hai người đều là trầm mặc ý mắng. Chỉ chốc lát sau, Trương Ngư thuyền phu nhịn không được hỏi, tại sao ta cảm giác những thứ này hành khách cử chỉ có chút buồn cười đâu? Buồn cười cái này hình dung từ, ngược lại là có chút chuẩn xác tình huống hiện tại. Vì những người này ở đây liều mạng hủy đi cái này thân tàu một bộ phận sau đó, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy những kia bị bọn hắn hủy đi địa phương. Thân tàu mảnh vỡ trước đây cũng nổ bay ra ngoài, nhưng phía sau lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, như kỳ tích lại lần nữa trở về, sau đó lấp đầy tại thân tàu lỗ thủng tổn hại địa phương. Mặc dù là gương vỡ nạn đoàn tụ không có cách nào khôi phục trước đó dáng vẻ, nhưng mà tốt xấu năng lực lại lần nữa ngăn chặn, không nói hoàn toàn ngăn cản nước biển bước vào, nhưng mà năng lực hữu hiệu giảm xuống nước biển tiến vào tốc độ đã là tương đối khá. Lúc này, Trương Ngư thuyền phu nhìn Diệp Trần, chỉ thấy Diệp Trần làm một động tác, hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay đột nhiên toát ra một giọt máu. Mặc dù Trương Ngư thuyền phu xem không hiểu Diệp Trần đầu ngón tay một giọt máu này, thế nhưng lại có thể cảm nhận được, này trong máu tích chứa siêu phàm bí lực. Đúng lúc này, một giọt máu này đột nhiên đều khuyết tán ra, nhìn như nho nhỏ một giọt máu, nhưng hắn khuyết tán ra huyết khí, thình lình bao phủ tất cả thân tàu, không chỗ nào không vào được, bao vây trên thuyền tất cả hành khách, thậm chí là bao gồm Trương Ngư thuyền phu chính hắn. Không biết vì sao, Trương Ngư thuyền phu cảm nhận được xung quanh bị huyết khí vây quanh cảm giác. Loại cảm giác này nhường hắn tương đối không thoải mái, giống như là một cái bàn tay vô hình tại trong mơ hồ bóp lấy cổ của hắn đồng dạng. Chỉ cần đối phương nghĩ, tùy thời là có thể đưa hắn mệnh cho mang đi. Mà đúng lúc này, Trương Ngư thuyền phu rất mau ăn kinh hãi phát hiện, hắn loại ý nghĩ này cũng không phải giả, mà là thật sự. Xung quanh huyết khí đến từ Diệp Trần trước đây trong tay một giọt máu. Thình lình nắm trong tay toàn thuyền tất cả hành khách tính mệnh, chân thần trước mặt đều là run rế. Lúc này, những lời này thình lình cụ tượng hóa, cả thuyền hành khách không có một cái nào hiểu rõ bây giờ Diệp Trần chân thần thân phận. Bọn hắn đều chỉ coi Diệp Trần là thành một cái thực lực cường đại huyết thần, thần cùng chân thần trong lúc đó chỉ kém nhất tự, nhưng lại ngày đêm khác biệt, có trên căn bản khác nhau. Trương Ngư thuyền phu tận mắt nhìn thấy Diệp Trần chỉ là đơn giản vỗ tay phát ra tiếng, sau đó hắn chỉ nghe thấy các loại rất nhỏ vỡ vụn âm thanh theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Điều này tiếng vỡ vụn âm không như là cái gì vỡ vụn âm thanh, mà là xương cốt cùng cơ thể vỡ vụn âm thanh đồng dạng. Một máy mắt, Trương Ngư thuyền phu thình lình phát hiện cả trên chiếc thuyền này sinh mệnh khí tức lại trong máy mắt toàn bộ biến mất. Đợi cho Trương Ngư thuyền phu ý thức được này một lúc thời điểm, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chết hết. Trương Ngư thuyền phu nội tâm rung động tới cực điểm, đều một chút tự động, cả con thuyền hành khách toàn bộ bỏ mình. Trương Ngư thuyền phu một lần cho rằng có phải là hắn hay không cảm giác xuất hiện sai lầm. Sau đó hắn lặp đi lặp lại tại cả trên chiếc thuyền này phóng thích cảm giác, hơn nữa là dùng một loại cường thế xâm lược tính cực mạnh cảm giác tìm hình thức. Nếu có bình thường hành khách còn sống sót tại, nhất định sẽ đối kiểu này cường thế xâm lược cảm giác biểu đạt ra tương đối khó chịu thái độ, bởi vì đây là tương đối không lễ phép, làm cho người ta khó chịu cử động. Nhưng là bây giờ Trương Ngư thuyền phu làm như vậy, sau đó tất cả trên thuyền không có một cái nào hành khách giúp cho phản ứng. Đây đã là vô cùng có thể nói rõ tình huống. Tại hắn cảm giác bạo lực sau khi tìm tòi một phen, cuối cùng là phát hiện ở này chiếc thuyền mỗi cái vị trí xuất hiện lít nha lít nhít thi thể tàn tiến, rõ ràng là từng cái mảnh vỡ bọt máu trạng thái thứ gì đó. Điều này nói rõ bọn hắn cũng chết không thể chết lại. Theo Trương Ngư thuyền phu thăm dò xâm nhập, phát hiện một cái mạng sống đều không có, mỗi một cái toàn bộ đều là thành bã vụn bình thường tự trạng, cho dù mong muốn hợp lại thi thể cũng không có cách nào đem nó hợp lại lên loại đó, đều chết sạch ra. Trương Ngư thuyền phu bạo lực lục soát trọn vẹn 3 phút, đem trọn con thuyền tất cả ngõ ngách, toàn bộ cũng tỉ mỉ tìm tòi một vòng, thình lình phát hiện một người sống đều không có. Nói cách khác, cả trên chiếc thuyền này hiện tại trừ ra Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu bên ngoài, lại không có cái thứ ba tồn tại. Trương Ngư thuyền phu tại giải toàn bộ tình huống sau đó, ánh mắt điên cuồng run rẩy nhìn Diệp Trần. Lúc này, Diệp Trần chính nét mặt bình thản, hiện hiện một vòng ý cười. Nhìn tin tức này, Trương Ngư thuyền phu không biết vì sao cảm giác được toàn thân run lên, có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng ý sợ hãi. Mà Trương Ngư thuyền phu trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại sở dĩ còn sống sót, còn không có bị Diệp Trần cho giết chết, là bởi vì trước mắt hắn còn có giá trị lợi dụng. Có một chiếc trương ngư thuyền phu tư lưu thuyền nhỏ, có thể chở hắn cùng Diệp Trần rời đi nơi này, sau đó vượt ngang quy khư chi hải, đi hướng gần đây cấp 2 đảo. Lục soát xong sao? Đúng lúc này, Diệp Trần nhìn trương ngư thuyền phu hỏi. Trương ngư thuyền phu toàn thân run lên, vừa mới hắn bạo lực cảm giác điều tra tất cả trên thuyền sự việc, rõ ràng là không có tránh thoát ánh mắt của Diệp Trần. Trương ngư thuyền phu đành phải gật đầu. Sau đó, Diệp Trần nói ra, tất nhiên lục soát xong, vậy thì đi thôi. Đem ngươi thuyền nhỏ lấy ra, tiễn ta đi gần đây cấp 2 đảo. Lúc này trương ngư thuyền phu nơi nào còn có bất kỳ nói nhảm. Hắn không nói hai lời, lập tức đi lấy hắn thuyền nhỏ. Nhưng đúng vào lúc này, trương ngư thuyền phu nhìn về phía quy khư chi hải mặt biển. Sau đó cảm giác được, mặt biển dường như không có đặc biệt bình tĩnh cảm giác. Thậm chí còn ẩn giấu đi có chút quần quận sóng ngầm sắc cơ. Trương ngư thuyền phu nét mặt đột nhiên nghiêm túc lại. Bằng vào hắn nhiều năm hàng hải kinh nghiệm, hắn bỗng chốc liền nhìn ra vấn đề chỗ. Đúng lúc này, trương ngư thuyền phu không có đi lấy thuyền nhỏ, mà là trực tiếp chạy trở về Diệp Trần bên người. Đội vàng đối Diệp Trần báo cáo. Diệp Trần, ta quan sát được vùng này quy khư chi hải, mặt biển ba động xuất hiện dị thường. Tiểu này tình huống dị thường phía sau, thường thường thuyết minh, đang có mới tàu chuyến, chính hướng phía phương hướng của chúng ta tới gần. Với lại, đối phương tàu chuyến số lượng, chỉ sợ không nhiều. Thậm chí, đối phương tàu chuyến thể tích, cũng muốn so với chúng ta lớn. Chương 1598, Hải chiến chương 1598, Hải chiến đợi cho trương ngư thuyền phu sau khi nói xong. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Nhìn đều nhìn thấy vậy. Xa xa quy khư chi hải trên mặt biển, thình lình xuất hiện 5 chiếc thế lực bá chủ cấp bậc tàu chuyến. So sánh dưới, trương ngư thuyền phu chiếc thuyền này, tại trước mặt đối phương, so sánh chính là một chiếc thuyền con cấp bậc thuyền. Ta đi. Trương ngư thuyền phu khiếp sợ mở miệng. Đây là vạn người dung lượng siêu cấp thuyền lớn A. Ta lúc này mới chỉ là dung nạp 100 người phổ thông tàu chuyến. Có thể nghĩ, một cái dung nạp vạn người tàu chuyến, đến tột cùng là cỡ nào đại quy mô tàu chuyến. Nhưng mà, lần đầu bên ngoài, Diệp Trần cùng trương ngư thuyền phu lại trông thấy, trừ ra 5 người này vạn người dung lượng siêu cấp thuyền lớn bên ngoài, tại chỗ xa hơn, thình lình ngừng lại một cái thể tích to lớn hơn siêu cấp thế lực bá chủ tàu chuyến. Trương ngư thuyền phu đã là hít thở không thông nói không ra lời. Ông trời ơi, càng xa xôi cái đó tàu chuyến, chỉ sợ là cấp S cất bước siêu cấp thế lực bá chủ tàu chuyến. Cái đó tàu chuyến, tối thiểu có thể dung nạp 10 vạn người. Diệp Trần nghe trương ngư thuyền phu tấp nập kinh ngạc. Hắn nhìn về phía đối phương. Cấp S tàu chuyến. Vậy ngươi này là cấp bậc gì tàu chuyến? Trương ngư thuyền phu có chút khó xử nói. Ta đây là 100 người tàu chuyến, chính là cấp thấp nhất, F cấp tàu chuyến. Bất quá, đừng nhìn ta thuyền này, mặc dù dung nạp nhỏ, nhưng mà tạo thuyền sử dụng chất liệu, đây chính là coi như không tệ. Về điểm này, Diệp Trần ngược lại là đã từng gặp qua. Nhiều như vậy thuốc nổ đi nổ thuyền, nhiều cao thủ như vậy đi hoành thuyền, cũng là phí hết không ít tình, cũng không có trực tiếp đem nó đánh đắm. Đủ để chứng minh, trương ngư thuyền phu tại hắn trên chiếc thuyền này, về an toàn cùng kiên cố phía trên, hao tốn không ít tâm huyết cùng công phu. Diệp Trần nhìn về phía xa xa 5 chiếc vạn người tàu chuyến. Hắn nói ra, do đó, này 5 chiếc tương đối nhỏ một chút, ít người vạn người dung lượng tàu chuyến, thuộc về là A cấp tàu chuyến. Trương ngư thuyền phu gật đầu lia lịa. Đúng vậy a, nhưng chính là A cấp tàu chuyến, cũng là tại đây một mảnh quy khư chi hải hải vực rất khó nhìn thấy hoa sắc. Nếu như ta chiếc thuyền này là A cấp tàu chuyến lời nói, những kia hành khách vừa mới thuốc nổ, còn có ra tay hoành thuyền hành vi, hết thảy đều là không có hiệu quả. Quy khư chi hải bên trên, cứng rắn nhất bà bối, kỳ thực chính là ban đầu có thể thấy được tàu chuyến. Rốt cuộc, mong muốn tại trên quy khư chi hải sóng gió, có thể an toàn đi thuyền, quan trọng nhất chính là tàu chuyến kiên cố cùng an toàn. Một cái thân kinh bách chiến tàu chuyến, tất nhiên là vì nó mạnh mẽ thân tàu chất liệu cùng kết cấu. Diệp Trần nghe trương ngư thuyền phu nói chuyện say sưa, cho chuyện hắn am hiểu tri thức lĩnh vực. Nhưng Diệp Trần nhịn không được ngắt lời hắn. Ngươi đừng nói trước. Hiện tại vùng biển này xuất hiện tổng cộng 6 chiếc thuyền, ngươi có biện pháp ra ngoài sao? Diệp Trần hiện thực này vấn đề. Thình lình đem trương ngư thuyền phu cho kéo về hiện thực. Trương ngư thuyền phu phân tích trên trận tình huống. Tổng cộng 6 chiếc thuyền, hiện tại có 5 chiếc thuyền đang theo nhìn phương hướng của chúng ta đi thuyền mà đến. Điều này nói rõ, 5 chiếc ga cấp tàu chuyến hẳn là đến xung phong. Mục tiêu của bọn hắn khẳng định là nghĩ biện pháp hủy đi chúng ta chiếc thuyền này. Về phần cái đó cấp S tàu chuyến, nhìn xem bộ dáng của nó, hẳn là trấn thủ tại chiến trường hậu phương, đưa đến một cái định hải thần châm tác dụng, cho nên nó khẳng định là sẽ không trước tiên kết cục. Từ góc độ này đến phân tích, kỳ thực chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà, Diệp Trần chằm chằm vào trương ngư thuyền phu, hỏi, nhưng là thế nào? Trương ngư thuyền phu hồi đáp, cơ hội không lớn, bởi vì này 5 cái A cấp tàu chuyến là hiện ra vây quanh tư thế, hướng phía phương hướng của chúng ta vây quanh đến. Bọn hắn có thể dùng cái này vây quanh tư thế, đã nói lên bọn hắn cũng sớm đã trước giờ tại vùng biển này hoàn thành bố cục. Diệp Trần hỏi, bọn hắn bố cục lúc, ngươi không biết sao? Trương ngư thuyền phu bất đắc dĩ nói, đúng là ta một con cờ, ta có thể hiểu rõ cái gì? Rất hiển nhiên, trương ngư thuyền phu đối với địa vị của hắn cùng giá trị chính là tương đối rõ ràng. Ta nhiều nhất là hiểu rõ, bọn hắn muốn tại thuyền của ta thượng ra tay với ngươi, cho nên động thủ trước đó, bọn hắn cũng cho ta một bút tiền thù lao. Nhưng mà ta trừ ra cầm tới này tiền thù lao bên ngoài, chuyện còn lại cũng không có quan hệ gì với ta. Diệp Trần nhịn không được cười lên, nghe trương ngư thuyền phu nói xong, ngươi ngược lại là thẳng thắn thành khẩn. Ngươi cầm bao nhiêu tiền? Trương ngư thuyền phu trả lời, không nhiều, cũng liền 100.000 ẩn huyết thạch thôi. Diệp Trần nghe vậy, ngươi thuyền này tốn bao nhiêu tiền làm? Trương ngư thuyền phu trả lời, 8 vạn ẩn huyết thạch. Diệp Trần im lặng cười một tiếng. Vậy thật đúng là không nhiều, đưa cho ngươi tiền, cũng chỉ đủ ngươi miễn cưỡng hoán một cái đây, ngươi bây giờ cái này thuyền tốt hơn thuyền. Trương Ngư thuyền phu bất đắc dĩ gật đầu. Vậy làm thế nào? Năng lực cầm 100.000 ẩn huyết thạch cũng không tệ. Đám kia thế lực ra hỏa, nếu tâm tình không tốt, có thể một phân tiền cũng không cho của ta loại đó. Loại tình huống này, ta muốn có phải không thất thời, không cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn trực tiếp giết ta, cưỡng ép đoạt thuyền đều có khả năng. Vậy cũng là bởi vì, đây là thuyền của ta, ta là thuyền trưởng, đối cái này thuyền làm việc quen thuộc, đối bọn họ mà nói, còn tính là có một ít giá trị lợi dụng. Nếu là không có bất kỳ giá trị lợi dụng, vậy ta đều đã sớm đi tông á. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền phu cái này thông tương đối có tự mình hiểu lấy phần nàn. Hắn chính là không tại cái đề tài này thượng tiếp tục nữa. Đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Quy Khư chi hải hải chiến, lại là như thế nào một đánh pháp? Nghe được vấn đề này, Trương Ngư thuyền phu lập tức trở nên mặt mày hớn hở đi lên. Hải chiến hình thức, có thể nói là nhiều mặt. Nhưng mà, đại gia chủ muốn đấu pháp, hay là chia làm hai loại? Một cái là trên thuyền sẽ có các loại vũ khí, các loại đại pháo, tại hai bên chiến thuyền chạm mặt lúc, trên cơ bản chính là lẫn nhau đối hoành một đợt. Cách làm này, chính là trước kiểm nghiệm một chút, đối phương thuyền trình độ chắc chắn. Nhưng mà ta vừa nãy vậy đã nói với ngươi, Quy Khư chi hải bên trên, thuyền trình độ chắc chắn, là vừa xa cái khác các loại phương diện. Một cái trên thuyền, trên cơ bản pháo uy lực, là không bằng thân tàu kiên cố mạnh hơn. Do đó, kiểu này đấu pháp, thuộc về là lẫn nhau chạm mặt, sau đó có qua có lại trước đối hoành một đợt. Hoành xong sau, chính là loại thứ hai thường gặp đấu pháp. Đục thuyền. Nói đến đây lúc, Diệp Trần đều chú ý tới. Bốn phía mặt biển đến từ địch nhân tàu chuyến. Hình như liền không có ý dừng lại. Còn đang ở hướng phía bọn hắn vị trí không ngừng ra tốc mà đến. Trương Ngư thuyền phu nói. Hai bên chiến thuyền nếu là đụng vào nhau. Như vậy thân tàu tương liên, thình lình kết nối thành một cái liên hệ khu vực đại chiến trường. Hai phe thành viên, trực tiếp là có thể thông qua chỗ đối tiếp, thẳng hướng địch nhân trong thuyền bộ, tiêu diệt địch nhân. Tiểu này đấu pháp, trên cơ bản cuối cùng kết cục, chính là vì một phương toàn bộ bỏ mình, tất cả thuyền đều bị địch nhân cướp đoạt mà kết thúc. Ta đoán chừng, hiện tại vây quanh chúng ta địch nhân, chính là ôm đụng thuyền mục đích tới. Chương 1599, trên mặt biển trải lục địa. Chương 1599, trên mặt biển trải lục địa. Tất cả như là Trương Ngư thuyền phu nói tới như vậy. Trận này nhằm vào Diệp Trần sát cục. Từ bắt đầu một khắc này, nhất định đều dừng lại không được. Tại đợt thứ nhất nổ thuyền cùng tập sát hành động thất bại sau đó, địch nhân đợt thứ hai hành động thì là nhanh chóng bổ sung đi lên. Nhìn xem bộ dáng này, tựa hồ là mong muốn mái chèo bụi triệt để ngăn ở mảnh này Quy Khư chi hải hải vực chi thượng, không muốn cho Diệp Trần leo lên đảo cơ hội. Diệp Trần đang làm hiểu rõ cục diện sau đó, hắn đều đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc kệ đến bộ dáng gì địch nhân, cái gì cường độ địch nhân, Diệp Trần cũng dự định cùng đối phương chiến đấu rốt cục. Đều tới. Trương Ngư thuyền phu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ đắng chát. Diệp Trần hỏi: "Hiện tại cưới ngươi thuyền nhỏ chạy trốn, năng lực tới kịp sao?" Trương Ngư thuyền phu lắc đầu: "Vậy khẳng định không còn kịp rồi. Của ta thuyền nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai người, bởi vì là cần dùng tay đi chèo thuyền nhỏ a. Ta tay này động cản thuyền nhỏ, làm sao có khả năng so ra mà vượt người ta hết tốc độ tiến về phía trước thế lực bá chủ đâu." Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền phu sau khi nói xong, hắn yên lặng gật đầu. "Vậy xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chờ bọn hắn đục vào." Trương Ngư thuyền phu cười khổ một tiếng: "Ta liền sợ, một lúc ta chiếc thuyền này vậy gánh không được 5 chiếc A cấp tàu chuyến va chạm a, liền sợ một lúc đụng vào nhau sau đó trực tiếp đụng cái vỡ nát nháo nhuẹn." Nói đến đây, Trương Ngư thuyền phu nghĩ tới điều gì, hắn nói ra: "Vì để phòng vất nhất, ta còn là nhanh đi đem của ta thuyền nhỏ cất kỹ đi, cho dù một lúc thật sự bị đâm đến thuyền hủy, tối thiểu còn có nhất tuyến năng lực cơ hội đào tàu đi." Sau khi nói xong, Trương Ngư thuyền phu nhanh chóng đi hắn cất giữ thuyền nhỏ địa phương, đưa hắn thuyền nhỏ cho thu lại, mà Diệp Trần thì là vẫn như cũ đứng ở thuyền bong thuyền. Lúc này hải vực bên trên 5 cái phương hướng khác nhau, những kia A cấp tàu chuyến bộ dáng đã là tương đối rõ ràng. Tại Diệp Trần chỗ cái này F cấp tàu chuyến trước mặt, đích thật là như là từng tòa cảm giác gáp bách to lớn sắt thép tự thú. So sánh dưới, Trương Ngư thuyền phu cái này F cấp tàu chuyến cùng một cái tiểu mục thuyền giống nhau không có gì khác nhau. Những thứ này A cấp tàu chuyến không cần tận lực đến va chạm, dù chỉ là được chỉ đường thủy trải qua, là có thể đem Trương Ngư thuyền phu chiếc thuyền này đụng được vỡ vụn. Với lại, những thứ này A cấp tàu chuyến đều là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, thậm chí cũng không cảm giác được đánh tới cái quái gì thế. Đợi cho những thứ này A cấp tàu chuyến càng ngày càng gần, Diệp Trần đã có thể trông thấy, tại địch nhân A cấp tàu chuyến bong tàu chi thượng, đã là năng lực trông thấy rất nhiều lít nha lít nhít hắc ảnh. Mỗi một cái hắc ảnh cũng đại biểu cho một tên địch nhân. Một cái A cấp tàu chuyến, phía trên chính là một vạn địch nhân. Hiện tại đến rồi 5 cái A cấp tàu chuyến, giữ gìn chính là 5 vạn địch nhân. Nghĩ đến này, Diệp Trần cười lạnh, vì đối phó ta, thật đúng là vui lòng hạ thủ bút lớn như vậy a. Bất quá, đến bây giờ ta còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng là cái nào một thế lực nhằm vào ta hạ lớn như vậy vốn gốc. Người dọn đẹp hay là vệ đạo phu? Ầm ầm. Đợi cho những thứ này cự hình tàu chuyến tới gần, chúng nó cũng không tiếp tục gia tốc, tương phản, tốc độ bắt đầu chậm rãi chậm lại. Vì Trương Ngư thuyền phu ép cấp tàu chuyến làm trung tâm, xung quanh 10 cây số hải vực, thình lình thành rồi địch nhân vòng đây. Địch nhân A cấp tàu chuyến thì là đứng tại cái này tọa ép cấp tàu chuyến 10 cây số khoảng cách bên ngoài. Bọn hắn sau khi dừng lại, Diệp Trần quan sát đến địch nhân cử động, cũng không thể. Bọn hắn lựa chọn mái chèo đuổi cho bao vây lại. sau đó chơi vừa ra vây mà không công xáo lộ, sẽ chậm chậm đem Diệp Trần cho mài chết. Rất hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Địch nhân hiển nhiên là có mới xáo lộ. Đúng lúc này, Diệp Trần thình lình trông thấy, theo những thứ này A cấp tàu chuyến phía trên, do 5 cái phương hướng khác nhau, hướng phía Diệp Trần chỗ F cấp tàu chuyến làm tâm điểm, sau đó bắt đầu nhanh chóng tiến hành bong tàu kéo dài. Diệp Trần trông thấy một màn này sau, trên mặt đều hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì địch nhân lại trực tiếp tại Quy Khư chi hải phía trên, lại trực tiếp nhân công tạo một cái lục địa ra đây. Quy Khư chi hải trên mặt biển phương 10 mét khoảng cách, vì tốc độ cực nhanh, bị không biết tên thiết sắc bong tàu chất liệu nhanh chóng kéo dài phủ kín. Diệp Trần tận mắt nhìn thấy, những thứ này bong tàu theo bên ngoài 10 km địa phương, một đường ở trên biển lan tràn trải, cuối cùng là kết nối tại Diệp Trần chỗ F cấp tàu chuyến phía trên. Thấy cảnh này, Diệp Trần cũng vui vẻ, không thể không bội phục những người này sức tưởng tượng. Tất nhiên không thể tại phía trên Quy Khư chi hải phi hành, cũng không thể tại bên trong Quy Khư chi hải bơi lội. Bọn hắn lại trực tiếp dùng tàu chuyến cùng tàu chuyến trong lúc đó, tiến hành trải mặt phẳng chất liệu, tiến hành bong tàu tương liên. Cuối cùng đạt tới tại Quy Khư chi hải phía trên, chế tạo ra một cái chiến đấu khu vực ra đây. Diệp Trần cũng không biết, làm như vậy đại giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, nhưng hắn cảm giác, cái này tiêu hao vật liệu khẳng định là to lớn. Chỉ là hắn trông thấy, cửa hàng này thiết lập tại mặt biển 10 mét chi thượng bong tàu chất liệu, liền biết, cái đồ chơi này chất liệu, tuyệt không phải là đơn giản tiện nghi vật. Cứng rắn như thế chất liệu, chính là dùng để rèn đúc các cơ tàu chuyến cơ sở vật liệu. Hiện tại trực tiếp tại xung quanh 10 cây số trên mặt biển phương, trực tiếp trải cái chân đầy. Mà lúc này, Diệp Trần cũng đã trông thấy những thứ này A cấp tàu chuyến chi thượng đám địch nhân. Bọn hắn đã là có thứ tự đi xuống A cấp tàu chuyến, bước vào đến mảnh này bong tàu trên khu vực. Đồng thời, mục tiêu vô cùng rõ ràng hướng phía Diệp Trần vị trí vây quanh mà đến. Một vòng mới chiến đấu muốn tới. Diệp Trần lẩm bẩm lầu bầu nói. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền phu đã là hảo hảo thu về hắn thuyền nhỏ. Hắn lại lần nữa về tới bong thuyền. Kết quả là trông thấy, hắn tàu chuyến tình lình bị chung quanh kéo dài đến bong tàu cho trực tiếp kẹt lấy. Mặc dù nói, cứ như vậy, cái này gì nước lô rách tàu chuyến sẽ không ở tiếp tục chìm xuống. Nhưng mà, không cách nào chìm xuống, Trương Ngư thuyền phu thuyền nhỏ dường như vậy không có chỗ xuống biển. Vì chung quanh 10 cây số phạm vi, toàn bộ đều bị này bong tàu cho phong bế Quy Khư chi hải mặt biển. Ta dựa vào, này không phải là, Trương Ngư thuyền phu giật mình nói, đây là Quy Khư chi hải một ít thế lực lớn mới có thủ đoạn a. Đây là một loại siêu cao giai ký ức kim loại, năng lực tùy tâm sử dụng kéo dài tới, đồng thời hắn chất liệu cùng độ cứng vượt qua tưởng tượng cường đại. Năng lực bao trùm như thế đại một vùng biển ký ức kim loại, hắn giá trị chí ít năng lực mua sắm một tòa hoàn chỉnh 5 cấp đảo đi. Diệp Trần theo Trương Ngư thuyền phu kinh ngạc cùng liễu lưỡi không nói nên lời trong. Hắn khoảng có thể hiểu được, địch nhân vì tới giết hắn, bỏ ra lớn cỡ nào một cái số lượng và đầu nhập. Một tòa hoàn chỉnh 5 cấp đảo giá trị. Kia nghe tới, đại giới vẫn đúng là không thấp đâu. Chương 1600, đầu tiên ngâm nước còn có thể sống mạch cuộc. Chương 1600, đầu tiên ngâm nước còn có thể sống mạch cuộc. Địch nhân vì đối phó ta, đây coi là không tính bỏ hết cả tiền vốn. Diệp Trần khỏe miệng hơi dương lên, hiện hiện một vòng ý cười. Ngữ khí của hắn ngược lại là không chút hoang mang, không mặn không nhạt. Nhưng một bên Trương Ngư thuyền phu nghe, trong lòng đã là lo lắng như lửa đốt. Vì hắn thấy thế cuộc đều đã nguy cấp đến loại trình độ này, Diệp Trần là thế nào còn có thể như thế vân đạm phong kinh, thậm chí đều có thể cười được. Trương Ngư thuyền phu vội vàng nói, địch nhân vì giết ngươi, nào chỉ là dốc hết vô liếng, đây hoàn toàn là như là lên cơn điên. Người ta năng lực tùy tiện cầm một giá trị 5 cấp đảo ký ức kim loại đến dùng để trên mặt biển trải chiến trường khu vực. Địch nhân chỉ có thể biết có quý hơn, cường đại hơn thứ gì đó. Diệp Trần nhìn tâm trạng có chút không ổn định Trương Ngư thuyền phu. Hắn hỏi, cho nên. Trương Ngư thuyền phu lo lắng nói ra, Diệp Trần, ngươi như thế nào một chút cũng không sợ sệt dáng vẻ đâu. Diệp Trần hỏi, sợ sệt hữu dụng không? Sợ sệt, địch nhân rồi sẽ buông tha ta. Cho địch nhân quỳ xuống dập đầu, ta liền có thể xuống mệnh. Những lời này, nhường Trương Ngư thuyền phu nét mặt có hơi ngạc nhiên. Hắn vậy rất mau trở lại qua thần. Diệp Trần lời nói không có vấn đề gì. Trương Ngư thuyền phu nói ra, vậy ngươi không nghĩ biện pháp đi ứng đối sao? Diệp Trần ngược lại hỏi hướng Trương Ngư thuyền phu, ngươi có cái gì tốt cách đề nghị sao? Trương Ngư thuyền phu vội vàng nói, ta nghĩ, chúng ta phải tại địch nhân đến trước đó, nghĩ biện pháp chạy trước. Chạy? Diệp Trần cười, ngươi dự định hướng phương hướng nào chạy? Với lại, ngươi mong muốn dùng cái gì chạy? Đều dùng ngươi cái đó chỉ có thể dựa vào hai tay đi chèo thuyền thủ công thuyền sao? Trương Ngư thuyền phu lập tức bị nói móc cá khẩu không trả lời được. Như là Diệp Trần nói tới như vậy, tất cả hải vực đều bị phong, nơi nào còn có năng lực chạy địa phương? Cho dù hải vực không bị phong, hai người chỉ là tay không đi chèo thuyền, lại làm sao có khả năng đây những thứ này A cấp tàu chuyến tốc độ phải nhanh đâu? Trương Ngư thuyền phu lập tức tuyệt vọng. Hắn nhìn Diệp Trần, bất lực nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Trương Ngư thuyền phu ủ rũ túi đầu. Nhìn ra được, hắn đối với Diệp Trần là một chút lòng tin đều không có. Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, địch nhân đến, giết cũng được. Lời này vừa ra, nhường Trương Ngư thuyền phu toàn thân run lên. Đơn giản như vậy trực tiếp cách, lại là hắn một mực cũng không nghĩ tới cách. Sau khi tỉnh hồn lại, Trương Ngư thuyền phu trên mặt lộ ra tự rêu cười khổ. Hắn cả đời nhát như chuột quen thuộc. Tại Quy Khư chi hải kiểu này nơi ngọa hổ tàng long, cần thời thời khắc khắc gìn giữ kính sợ, thậm chí là e ngại tâm lý. Vì chỉ có bộ dạng này, mới có thể trong quy khư tốt hơn tiếp tục sống. Tiếp tục sống mới là Trương Ngư thuyền phu hoạch tâm nhất lý niệm. Bất quá, Trương Ngư thuyền phu lúc còn trẻ cũng là tương đối khí phách phân chấn, không phục đều làm tính cách. Nhưng làm sao thời gian 5 tháng phí thời gian cùng mãi, nhường Trương Ngư thuyền phu tính tình chậm rãi trở nên thu lại. Nói dễ nghe một chút, Trương Ngư thuyền phu tính cách trở nên thành thục chững chạc. Nói khó nghe một chút, đó chính là Trương Ngư thuyền phu tính cách trở nên nhát gan sợ chết. Đúng lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu nhìn bốn phương tám hướng tuân đi qua địch nhân. Khoảng cách địch nhân đến bọn hắn vị trí còn có 10 phút. Tại đây 10 phút trong, bọn hắn còn có thể ngắn ngủi thổ lộ tâm tình cho chuyện này. Diệp Trần đột nhiên đối Trương Ngư thuyền phu mở miệng hỏi: "Trương Ngư thuyền phu, ngươi lời này có hay không có vì sao sự tình gì liều quá mệnh?" "Liều quá mệnh?" Trương Ngư thuyền phu nghe Diệp Trần vấn đề, chợt nhớ tới lúc trước. Hắn chậm rãi hồi đáp: "Trước kia có, là vợ con của ta liều quá mệnh. Hiện tại thế nào?" "Hiện tại các nàng đều đã không có ở đây. Ngươi rất nhớ các nàng." Nghĩ, Trương Ngư thuyền phu đột nhiên siết chặt nắm đấm, nhưng mà càng sự tình muốn làm là báo thù cho các nàng. Các nàng chết như thế nào? Bị Quy Khư chi hải một bang kẻ cướp giết đi. Kẻ cướp là ai? Ta cho dù nói, cũng không hề dùng. Vì sao? Diệp Trần hiểu rõ, tại đây Quy Khư chi hải, hiện nay đã biết đến mấy cái thế lực lớn. Kia được công nhận thế lực cương đại. Người dọn đẹp, vệ đạo phu, cùng với thiên đình. Là tam đại thế lực bên trong kẻ cướp. Diệp Trần chầm chầm vào Trương Ngư thuyền phu hỏi. Trương Ngư thuyền phu gật đầu, là. Cái nào một nhà thế lực? Thiên đình. Thật sao? Ngươi biết cường đạo thân phận sao? Chỉ biết là tướng mạo, nhưng không biết là thân phận gì. Trương Ngư thuyền phu sau khi nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu. Trước đây, ta cũng hẳn là chết mất. Nói đến ngươi có thể vậy không nhiều tin tưởng. Ta đã từng một lần rơi vào qua Quy Khư chi hải trong, khoảng châm xuống 10 mét chiều sâu, nhưng mà cuối cùng sống bị mò lên. Diệp Trần nói ra, ngắn ngủi bước vào Quy Khư chi hải, dù sao cũng nên sẽ không ngay lập tức tử vong à. Trương Ngư thuyền phu nói ra, không, ta không phải ngắn ngủi bước vào Quy Khư chi hải trùng, mà là chìm vào một quãng thời gian, nhưng ta hôn mê, cũng không biết chìm vào bao lâu thời gian, phía sau lần nữa chưa tỉnh lại, phát hiện mình đã tại bị lược đoạt không còn tàu chuyến lên. Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền phu đoạn trải qua này, cảm giác được có chút bất thường. Nói cách khác, ngươi coi như là đầu tiên từ trong Quy Khư chi hải ngâm về sau, còn có thể sống được trở về. Bạch thuộc. Trương Ngư thuyền phu nghe được thuyết pháp này, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Sau đó nói, rất có ý nghĩa lời giải thích. Nhưng ngươi biết, Quy Khư chi hải công nhận đặc thù bất kỳ cái gì sinh linh nếu như dám vào biển thủy chi bên trong, kết quả cuối cùng đều là vẫn lạc. Ta cũng không biết, một lần kia là vận khí ta tốt, hay là trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp, cho nên để cho ta sống tiếp. Nhưng phía sau, ta không có dám đem chuyện này nói ra, bởi vì ta sợ sẽ bị có chút có ý khác nghiên cứu cơ cấu để mắt tới, đem ta trộm tới làm bạch tuộc tiêu bản nghiên cứu. Chuyện này, ta cũng chỉ cùng một mình ngươi đã từng nói. Diệp Trấn hỏi, ngươi vốn có thể không nói với ta, nhưng ngươi tại sao muốn nói? Trương Ngư thuyền phu cười khổ một tiếng, bởi vì ta cảm giác, chúng ta hôm nay hình như cũng phải chết ở chỗ này. Kia là ta lớn nhất một bí mật, ta muốn là không có nói, cảm giác đều vô cùng thua thiệt dáng vẻ. Do đó, ta quyết định nói ra. Diệp Trấn nghe nói như thế, không khỏi cười ha ha một tiếng. Ngươi ngược lại là thẳng thắn thành khẩn. Cho nên theo ý của ngươi, chúng ta bây giờ tâm sự, chính là trước khi chết, cuối cùng nói chuyện tâm tình. Trương Ngư thuyền phu gật đầu. Đúng vậy a, bất quá ta không ngờ rằng, ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn tốt không ít. Những người kia đối ngươi tà ác ố danh hóa, hay là thật nghiêm trọng. Diệp Trần trêu ghẹo một câu. Ngươi mới biết nhau ta bao lâu? Ngươi sẽ không sợ ta là ở trước mặt ngươi cố ý làm bộ? Trương Ngư thuyền phu cười cười. Ngươi không cần phải. Tại trước mặt ta làm bộ, ngươi là thực lực xa xa cao hơn của ta cường giả. Ta tại trước mặt ngươi, chẳng qua là tiện tay có thể bị ngươi bóp chết sâu kiến. Cường giả từ trước đến giờ không cần tại kẻ yếu trước mặt tiến hành làm bộ cùng dối trá. Ngụy trang, chẳng qua là kẻ yếu mưu sinh một loại thủ đoạn thôi. Chương 1601, nhập thánh. Chương 1601, nhập thánh. Diệp Trần nghe xong Trương Ngư thuyền phu lời nói, hắn ngược lại là nhìn xem rất hay. Bất quá, không thể phủ nhận. Trương Ngư thuyền phu lời nói xác thực không sao hết. Cường giả xác thực không cần tại kẻ yếu trước mặt ngụy trang. Diệp Trần cũng chưa từng tại trước mặt Trương Ngư thuyền phu ngụy trang qua cái gì. Hắn một mực là cái dạng gì, tại trước mặt Trương Ngư thuyền phu vẫn là cái dạng gì. Bất quá, Trương Ngư thuyền phu ngược lại là nói cho Diệp Trần ghê gớm bí mật. Năng lực tại Quy Khư chi hải bên trong ngâm qua, hơn nữa còn là rơi vào nhất định chiều sâu, đồng thời năng lực còn sống trở về. Trình độ nào đó, Diệp Trần có thể cảm giác được, tại trên người Trương Ngư thuyền phu nên có bí mật nào đó. Có thể, theo trên người Trương Ngư thuyền phu, có thể tìm tới làm sao lẩn tránh Quy Khư chi hải mang tới ảnh hưởng trái chiều. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm cân nhắc chuyện này. Tất cả cũng đúng như Trương Ngư thuyền phu trước đây lời nói như vậy. Nếu như Trương Ngư thuyền phu đem chuyện này nói sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn. Tất nhiên sẽ có thật nhiều thế lực cũng để mắt tới Trương Ngư thuyền phu trên người bí mật. Về bí mật này, nếu như năng lực nghiên cứu ra được, vậy liền mang ý nghĩa Quy Khư chi hải uy hiếp lớn nhất liền bị các sinh linh đánh hạ. Bởi như vậy, toàn bộ sinh linh đều không cần đang e sợ hải dương. Nếu như là cái nào một phương thế lực có thể nắm giữ bí mật này, như vậy cái thế lực này liền trực tiếp có thống trị Quy Khư chi hải tuyệt đối địa vị. Ngay cả Diệp Trần, lúc này trong lòng cũng nghĩ đến Trương Ngư thuyền phu thể nội có thể giấu giếm chuyện bí mật. Ngay cả Diệp Trần đều sẽ nghĩ như vậy. Những người khác đều 100% sẽ có phương diện này ý nghĩ. Chỉ là muốn cùng làm trong lúc đó, thường thường cách rất nhiều. Thế là Diệp Trần mở miệng nói, "Trương Ngư thuyền phu, ngươi bây giờ là thực lực gì?" Trương Ngư thuyền phu sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, "Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta vấn đề này?" Diệp Trần nói, "Một lúc, nhiều như vậy địch nhân vây công đi lên, không muốn trông cậy vào ta toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi an toàn." Trương Ngư thuyền phu lập tức đã hiểu. Hán Bội Văn nói, "Thực lực của ta là đúng quy định thực lực. Đẳng cấp thực lực là 4 cấp 210. Tại đây quy khư chi hải trùng, nên tính là bình thường đại đa số đi." Diệp Trần sau khi nghe xong, lý giải gật đầu. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền phu chầm chậm vào Diệp Trần, trông thấy Diệp Trần nâng tay phải lên, vươn hắn ngón trỏ. Đúng lúc này, Diệp Trần trên ngón trỏ, thình lình chậm rãi hiện lên một giọt máu. Trương Ngư thuyền phu trông thấy một màn này, trên mặt hiện ngạc nhiên không hiểu nét mặt. Vì một giọt máu này, thình lình hướng phía phương hướng của hắn bay tới. "Diệp Trần, ngươi đây là đang làm cái gì?" Trương Ngư thuyền phu mặc dù khó hiểu, nhưng mà hắn năng lực thông qua một giọt máu này trong cảm giác được rất nhiều thứ. Giọt máu này cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Nhưng Trương Ngư thuyền phu trước tiên có thể nhận ra, giọt máu này trong ẩn chứa sức mạnh, tuyệt đối là tương đối khủng bố đáng sợ. Mà lúc này, Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền phu nói, "Giọt máu này là ta đưa cho ngươi." Nghe nói như thế, Trương Ngư thuyền phu trên mặt hiện một vòng bán tín bán nghi vẻ mừng rỡ. "Ngươi đưa ta giọt máu này, nhưng này nhỏ máu, ta cầm lưu dụng không? Ta hấp thu giọt máu này, có thể ứng đối nhiều như vậy địch nhân rồi sao?" Diệp Trần hơi cười một chút. Hắn nói ra, "Vậy ngươi cảm thấy, ngươi muốn nhiều cao đẳng cấp thực lực, có thể tại sắp đến trong chiến đấu, có năng lực tự vệ." Trương Ngư thuyền phu nghe vậy, còn nghiêm túc suy tư 5 giây, tự hỏi hoàn tất sau đó. Trương Ngư thuyền phu hồi đáp, "Ít nhất phải 5000 cấp. 5000 cấp dường như vậy không tốt, chỉ có thể coi là phổ thông cường giả, được cao một chút mới được. 6000 cấp miễn cưỡng năng lực đặt chân, nhưng mà muốn sống sót, hay là không nhiều đủ. 7000 cấp lời nói, tối thiểu năng lực tự vệ nhất định đều có, dù là không phải là đối thủ, chỉ cần nhất tâm mong muốn chạy trốn, hẳn là có thể chạy." Trước mặt Diệp Trần, Tiên Tính nghe Trương Ngư thuyền phu nghĩ linh tinh bình thường nói một mình. Cuối cùng, Diệp Trần nói một câu, trực tiếp bỏ dở Trương Ngư thuyền phu nghĩ linh tinh. 8000 cấp, ta giúp đẳng cấp của ngươi thực lực để thăng đến 8000 cấp. Lời này vừa ra, Trương Ngư thuyền phu lập tức đều sửng sốt sợ ngây người. Thăng lên tới 8000 cấp? Diệp Trần, ngươi không có nói đùa ta a? Phải biết, Trương Ngư thuyền phu nếu như trở cấp thực lực muốn tăng lên đến 8000 cấp, có thể thì tương đương với hắn hiện hữu đẳng cấp gấp bội. Nhưng mà mọi người đều biết, 5000 cấp trở lên chính là tiến nhập thánh người thực lực trình độ. Lại hướng lên mặt, đẳng cấp thực lực tăng lên, mỗi một bước có thể cũng tương đương với trước 4000 cấp độ khó tổng cộng. Cho nên, theo Trương Ngư thuyền phu, Diệp Trần nói muốn trợ giúp cấp bậc của hắn thực lực để thăng đến 8000 cấp. Chuyện này hoàn toàn chính là tiên phương dạ đàm, cùng đổi như bức giống nhau. Dù sao Trương Ngư thuyền phu sống lâu như vậy, cầm cố nhiều năm như vậy người chèo thuyền, hắn cũng coi là tại quy khư chi hải bên trong hiểu sâu biết rộng. Cho nên, Trương Ngư thuyền phu đối với Diệp Trần lời nói, độ tín nhiệm chỉ có 10 dáng vẻ. Diệp Trần vậy nhìn ra được, Trương Ngư thuyền phu không tin lời nói của hắn. Thế là, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tất nhiên không tín nhiệm lời nói, vậy ngươi thử một lần, chính là hiểu rõ. Nghe được Diệp Trần đã nói như vậy, Trương Ngư thuyền phu tại bán tín bán nghi phía dưới, hắn nhận lấy Diệp Trần cho hắn một giọt máu này. Sau đó, huyết dịch rất tự nhiên đều dung nhập lòng bàn tay của hắn trong, chậm rãi thấm vào tại trong thân thể hắn. Rất nhanh, Trương Ngư thuyền phu cũng cảm giác được, trong thân thể của hắn huyết khí giống như tiến nhập một loại huyết khí hải dương trạng thái. Tất cả huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đây là cái gì? Trương Ngư thuyền phu trợn mắt nhìn hắn cơ thể đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Toàn bộ thân thể cũng tại kịch liệt lan lộn. Thật giống như có sóng lớn huyết dịch tại bên trong thân thể của hắn khắp nơi lan lộn cùng chảy xuôi. Đến cuối cùng, Trương Ngư thuyền phu đã là không cách nào duy trì được hình người của hắn thái. Tại trước mặt Diệp Trần, Trương Ngư thuyền phu trực tiếp mất đi hình dạng người duy trì, biến thành một cái Trương Ngư bộ dáng. "Nguyên lai, này chính là của ngươi chân thân a." Diệp Trần chầm chậm vào bong thuyền chính quận thành một đoàn bát chào Trương Ngư. Trương Ngư thuyền phu nhìn lên tới, đang trải nghiệm một hồi trước này chưa có lột xác. Mặc dù hắn quận thành một đoàn, đồng thời trên người đang toát ra nóng hở nhiệt khí, Trương Ngư đều đã biến đỏ, tỏa ra nhàn nhạt tiêu mùi thơm. Nhưng Diệp Trần cũng nhịn không được có chút muốn ăn mở rộng. Nhưng mà, Trương Ngư thuyền phu có thể không có chết, càng không có biến thành tấm sắt Trương Ngư, mà là tại vì ý chí kiên cường, tiếp nhận đến từ thể nội huyết dịch tiến hóa. Giờ khắc này, Trương Ngư thuyền phu rốt cục tin phục Diệp Trần lời nói. Diệp Trần ban cho hắn một hồi tiến hóa lột xác. Trận này lột xác, năng lực tới trình độ nào, liên phải dựa vào ý chí của hắn trình độ bền bỉ. Trương Ngư thuyền phu Trương Ngư cơ thể đang điên cuồng run rẩy, nhiệt độ cao không ngừng tiêu đốt thân thể hắn. Nhưng cùng lúc, cấp bậc của hắn thực lực thình lình bắt đầu nên đón một đợt to lớn tăng lên. 4 cấp 300, 4 cấp 600, 4 cấp 900, 5000 cấp, nhập thánh. Chương 1602, Trương Ngư đại đế. Chương 1602, Trương Ngư đại đế. Trong chốc ngắn này, Trương Ngư thuyền phu tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Nhi thánh nhân khí tức thình lình trên vùng hải vực này chạy xuôi mà ra, dẫn tới vô số vây quanh đến địch nhân đều là hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Phương nào sinh linh lại vào lúc này nhập thánh, cũng không biết vị này tồn tại là địch hay bạn. Hừ, chẳng qua là nhập thánh thôi, trong chúng ta thánh nhân còn ít sao? Không nên bị nhập thánh khí tức đè chế, tiếp tục công kích, thánh nhân cũng phải biến thành chúng ta tù nhân. Địch nhân tiến công nhịp chân cũng không có bởi vì Trương Ngư thuyền phu nhập thánh mà dừng lại, đồng thời Trương Ngư thuyền phu cũng không có vì nhập thánh mà dừng lại. Tại Diệp Trần huyết dịch lực lượng ảnh hưởng phía dưới, Trương Ngư thuyền phu đẳng cấp thực lực còn đang ở bước tăng lên trong. 5 cấp 100, 5 cấp 200, 5 cấp 300. Lúc này Trương Ngư thuyền phu đối với Diệp Trần đã là một chút hoài nghi cũng không có, có thể nói là bội phục cùng tín nhiệm đầu giảm xuống đất. Trương Ngư thuyền phu nội tâm âm thầm suy nghĩ, cái này Diệp Trần quả nhiên là đại nhân vật a, chẳng trách nhiều như vậy quy khư chi hải thế lực muốn đối phó hắn a. Bất quá ta hiện tại chịu hắn chỗ tốt, có tính không là biến tướng đứng đội tại hắn bên này đâu, cũng không biết như vậy đứng đội đến tột cùng là tốt là xấu. Này tương đương với ta đứng ở quy khư chi hải những đại thế lực kia mặt đối lập, cũng thành địch nhân của bọn hắn a. Mặc kệ, dù sao ta cũng vậy độc thân một Trương Ngư, ta đã mất đi tất cả, không có khả năng mất đi nữa. Diệp Trần cho ta thực lực, ta có cơ hội báo thù, chí ít so sánh trước kia, ngay cả báo thù cũng không dám nghĩ, này muốn tốt hơn nhiều. Tất nhiên muốn cùng tất cả quy khư là địch, vậy liền là địch đi. Tại Trương Ngư thuyền phu không ngừng tiến hóa lột xác lúc, tư tưởng của hắn vậy đang từng bước biến hóa cùng thành thủ. Tình huống thế nào? Thánh khí tức càng ngày càng nồng đậm. Đến tột cùng là cái dạng gì sinh linh, năng lực liên tiếp đột phá. Lúc này, địch nhân ở chung quanh, khoảng cách Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu vị trí chỉ còn lại không đủ 5 phút đồng hồ lộ trình. Nói cách khác, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu đã là lâm vào một hồi vòng vây to lớn trong, mà trong này, bọn hắn lại cảm giác được vị trí trung tâm tỏa ra nhất đạo quỷ dị thánh khí tức. Không đúng, đây là khác loại thánh, quỷ thánh khí tức. Đây là thánh đối bên trong, tả thánh sức mạnh, 6000 cấp, thánh chi đột phá. Trương Ngư thuyền phu bước vào cao hơn trình độ, mà một màn này cũng là cho chung quanh tất cả địch nhân đem lại càng thêm giật mình một màn. Thánh cực đạo, cái này sinh linh thực lực đã là đạt đến thánh cực hạn, hắn sẽ không còn có thể đột phá a. Chẳng lẽ nói, gió êm sóng lặng nhiều năm như vậy quy khư chi hải, muốn sinh ra mới đại đế? Trương Ngư thuyền phu lúc này trong lòng cũng tại cuồng run dậy không thôi. Ta thật chẳng lẽ muốn, thật sự muốn lúc này trực tiếp giơ lên sông vào đế cảnh. Trong truyền thuyết kia đại đế ghế, hẳn là kể từ hôm nay phải có ta một tịch. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Ngư thuyền phu cảm giác được thể nội huyết khí hải dương sôi trào cường độ đã không đủ. Vì Diệp Trần cho lúc trước hắn kia một giọt máu sức mạnh đã là bị hấp thu 7-8 phần. Mặc dù Trương Ngư thuyền phu có chút tiến lưỡi, không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng mà Trương Ngư thuyền phu đã tương đối hài lòng, vì đều vừa mới Diệp Trần mang cho hắn trận này tăng lên, cũng đủ để bù đắp được đời này của hắn tất cả tu luyện. Dù là hắn tuổi già, đem hết toàn lực đi tu luyện, cũng khó có thể đến loại độ cao này. Nhưng bây giờ Diệp Trần dễ như trở bàn tay giúp hắn làm được. Giờ khắc này Trương Ngư thuyền phu càng thêm cảm nhận được nam tử trước mắt sâu không lường được, đã hắn dần dần chậm rãi đã hiểu vì sao nam tử này mới vừa vào quy khư chi hải rồi sẽ lọt vào nhiều như vậy thế lực cùng sức mạnh tập kích vây giết, rất có một loại đem hết toàn lực nhất định phải ngăn cản Diệp Trần bước vào quy khư chi hải tình thế. Cũng đủ rồi, Trương Ngư thuyền phu ở trong lòng có chút thỏa mãn nghĩ. Nhưng mà một giây sau, Trương Ngư thuyền phu đột nhiên cảm giác được hắn muốn đến đem muốn dừng lại huyết khí hải dương đột nhiên lần nữa sôi trào, với lại sôi trào kịch liệt trình độ thình lình muốn vượt xa trước đó. Trương Ngư thuyền phu này mới phản ứng được, nguyên lai là Diệp Trần lại cho hắn rót vào mới huyết dịch, với lại một hơi rót vào 3 giọt mới huyết dịch, trực tiếp nhường hậu kình chưa đủ Trương Ngư thuyền phu trong nháy mắt đều đổ đầy sang một nửa, cả người cũng trở nên tiềm lực 10 phần. Tiếp tục xông, Trương Ngư thuyền phu trong lòng vui vẻ vô cùng, rót vào mới huyết dịch, nhường thực lực của hắn bắt đầu một vòng mới tăng lên, 6 cấp 800, 6 cấp 900, 7000 cấp, đến rồi, cao độ toàn mới, đế cảnh. Trương Ngư thuyền phu kích động không kềm chế được, ta hiện tại nên có thể tự xưng một tiếng đế. Trương Ngư thuyền phu có loại nước mắt lưng tròng cảm giác, hắn làm sao lại muốn đạt được đấy? Có một ngày hắn sẽ biến thành vô số tinh không chi hạ, nói một cách hoa mỹ lan truyền đại đế a, đế giả cường giả, đã là chạm đến chân thần phía dưới cực hạn. Nhưng này tất cả không có dừng lại, vì một bên Diệp Trần cũng rất tò mò Trương Ngư thuyền phu thực lực đến tột cùng năng lực tiếp tục tăng lên tới trình độ nào. Phải biết bất luận cái gì sinh linh thân mình tiềm năng là có hạn, không phải Diệp Trần có thể rót vào vô hạn huyết khí sức mạnh vào trong, là có thể không hạn chế hấp thụ cùng tăng lên. Diệp Trần vậy đang quan sát Trương Ngư thuyền phu cơ thể cực hạn, nếu như Trương Ngư thuyền phu không chịu nổi hoặc là tiềm năng của hắn đến cuối cùng, kia Diệp Trần tự nhiên là dừng lại. Nhưng trên thực tế, Trương Ngư thuyền phu tiềm năng thân thể so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên Diệp Trần đều tiếp tục cho Trương Ngư thuyền phu tiến hành sức mạnh rót vào 8000 cấp, làm Trương Ngư thuyền phu bước vào 8000 cấp đẳng cấp thực lực một khắc này, đế chi phong hảo thình linh từ trên trời giáng xuống, nhất đạo giọng giọng như trùng lớn vang vọng đất trời, mời lựa chọn ngươi đế chi phong hảo. Giờ khắc này Trương Ngư thuyền phu kích động muôn phần, nước mắt lưng tròng, mà lúc này chuẩn bị vây công địch nhân đi lên nhóm đều là sững sờ ở tại chỗ, khó có thể tin nhìn về phía trước trung ương một màn này. Bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, tại thời gian ngắn như vậy, bị bọn hắn vây công trong địch nhân, lại ra đời một tôn phong hào đại đế. Đây chính là đạt được quy khư chi hải tự mình tứ phong phong hào đại đế, có được vượt xa phổ thông đại đế siêu phàm sức mạnh. Mà ở lúc này, Trương Ngư thuyền phu rốt cục mở miệng nói chuyện, "Ta là Trương Ngư nhất tộc đầu tiên đại đế, do đó, Trương Ngư nhất tộc đầu tiên đại đế phong hào, ta vui lòng hiến cho của ta tộc đàn." Sau một khắc, Trương Ngư đại đế phong hào từ trên trời giáng xuống, hóa thành hào quang bảy màu, tràn vào Trương Ngư thuyền phu thể nội, đến tận đây, Quy Khư Chi Hải trong ra đời một tên mới phong hào đại đế. Chuyện này đối với Quy Khư Chi Hải mà nói, chỉ có thể coi là có chút ngạc nhiên sự việc, nhưng đối với tất cả Trương Ngư nhất tộc mà nói, lại là nhường tộc đàn từ đây đi về phía phồn vinh cùng cường đại đại sự. Chương 1603, ba tôn phong hào đại đế giáng lâm. Chương 1603, ba tôn phong hào đại đế giáng lâm. Phong hào đại đế xuất hiện, làm sao có khả năng? Này lại là Quy Khư Chi Hải tự mình tứ phong phong hào. Làm Trương Ngư thuyền trưởng tấn thăng làm Trương Ngư đại đế một khắc này, một vùng biển này bên trên tất cả địch nhân đều là bị chấn nhiếp, không dám tiếp tục hướng phía trước, chỉ dám ở tại chỗ. Khoảng cách Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng ước chừng cự ly một cây số bên ngoài, bọn hắn sôi nổi dừng lại, lựa chọn vây mà không công. Là cái này phong hào đại đế khí tức sao? Thực lực có chút kinh khủng a. Mới lên cấp đại đế, phong hào Trương Ngư, cho nên là một đầu Trương Ngư thành tựu đại đế địa vị. Nhưng mà đây hết thảy cũng không kết thúc. Trương Ngư thuyền trưởng cho rằng đây hết thảy kết thúc, bởi vì hắn đều đã bước vào đại đế chi cảnh. Tại đây Quy Khư Chi Hải trong đã là thuộc về là có thực lực một phương đại nhân vật. Nhưng vào lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên trông thấy Diệp Trần còn đang ở cho hắn nhiều hơn nữa với dịch. Một màn này, nhường Trương Ngư thuyền trưởng có chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Diệp Trần, ngươi đây là? Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng bộ dáng giật mình. Hắn nói ra, ta đưa cho ngươi tất cả, cùng với ngươi đạt được đây hết thảy. Này cũng không phải là không có đại giới. Ta nhìn xem trong thân thể ngươi còn có tiềm năng, có thể tiếp tục tăng lên. Vậy ta chính là lại chúc ngươi một cái, để ngươi nâng cao một bước. Nghe được này, Trương Ngư thuyền trưởng mang trên mặt ý cười. Tốt. Hắn tiếp nhận rồi Diệp Trần nói chuyện. Hắn hôm nay đã là thu được đến từ Diệp Trần quá nhiều giúp đỡ cùng chỗ tốt. Trương Ngư thuyền trưởng vậy hiểu rõ, không có vô duyên vô cớ giúp đỡ. Hắn đã làm tốt cùng Diệp Trần giao dịch chuẩn bị. Thế là, tại Diệp Trần ra tay trợ giúp phía dưới, Trương Ngư thuyền trưởng tiếp tục hấp thu Diệp Trần đưa cho huyết khí. Mà Diệp Trần vậy phát hiện, chân thần chi thượng, chân thần phía dưới, cả hai chênh lệch rõ ràng là ngày đêm khác biệt. Hắn có thể thoải mái đơn giản giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng thực lực không ngừng đột phá. Nhưng mà Trương Ngư thuyền trưởng đem hết toàn lực, vậy không có cách nào chạm đến chân thần một bước này. Làm sao có khả năng? Cái này Trương Ngư đại đế khí tức còn đang ở đột phá, càng khủng bố hơn. Diệp Trần bên người, làm sao lại như vậy xuất hiện cường đại như vậy đế giả khí tức? Mấu chốt là, cái này Trương Ngư đại đế khí tức đang không ngừng mạnh lên, này cùng bình thường mạnh lên hoàn toàn không giống a. Bình thường mạnh lên, hẳn là ban đầu chậm, ở giữa bộc phát, phía sau rồi sẽ trở nên chậm, giảm xuống, mãi cho đến đình trệ. Thế nhưng cái này Trương Ngư đại đế, hắn lại là đang kéo dài bộc phát mạnh lên, thoạt nhìn không có muốn ý dừng lại a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta lần này mặc dù xuất động hàng loạt cao thủ cùng cường giả, nhưng mà lần này tới trong đội ngũ cũng không có một cái nào đại đế cấp bậc cường giả xuất động a. Nhìn tới, phải tranh thủ thời gian đem việc này hồi báo cho thế lực, làm trên đầu đội vàng phái đại đế tới trước, chỉ có đại đế mới có thể cùng đại đế đánh một trận a. Trương Ngư thuyền trưởng thực lực điên cuồng đột phá, thinh linh nhường hắn thành tiểu đại đế chi cảnh. Đồng thời, Trương Ngư thuyền trưởng biến thành đại đế sau đó, cũng là hữu hiệu chấn nhiếp bọn này chuẩn bị vây công mà đến địch nhân. Chỉ là tán phát đại đế khí tức, đều chấn trụ tất cả hạng giá áo túi cơm. Địch nhân lựa chọn vây mà không công, sau đó đi chuyển viện quân. Nhưng này tình cờ cũng cho Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng một chút thời gian. Bọn hắn có thể tiếp tục trì hoãn thời gian, nhường Trương Ngư thuyền trưởng thực lực tiếp tục mạnh lên. Mà vậy ở thời điểm này, về phong hào đại đế xuất thế thông tin, vậy nhanh chóng tại Quy Khư Chi Hải rất nhiều nơi truyền bá lên. Không ít thế lực cũng đang hỏi thăm, cái này mới phong hào đại đế, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn phía sau có hay không có sở thuộc thế lực? Không ít thế lực vậy manh động lôi kéo tâm tư. Nhưng mà, tại vì người dọn dẹp, vệ đạo phu, thiên đỉnh cầm đầu tam đại đỉnh cấp thế lực trước mặt, bọn hắn suy nghĩ nhưng không phải như vậy. Tại nhận được phía trước chiến tuyến thi hành nhiệm vụ thuộc hạ mang về thông tin sau đó, tam đại đỉnh cấp thế lực đều là phái ra một vị đại đế cấp bậc đại năng tự mình chạy tới chiến trường. Phong hào đại đế thân phó hiện trường. Trong lúc nhất thời, hoành động Quy Khư Chi Hải không ít đảo. Rất nhiều thế lực, rất nhiều cá nhân cũng tại sôi nổi suy đoán, một hơi xuất động ba vị phong hào đại đế, chỉ vì tiến về một chỗ. Đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Quy Khư Chi Hải yên lặng một quãng thời gian, nhìn tới nhất định nên đón bất thường một ngày. Tam đại phong hào đại đế đi hiện trường, xem ra là có một trận đại chiến chấn động thế gian sắp xuất hiện. Chẳng trách rất nhiều ngày trước đó đều có người chú ý tới, tại một tòa cấp 2 đảo tên là Vi Phong Than đảo đảo phụ cận gặp được rất nhiều A cấp tàu chuyến. Nguyên lai theo sớm như vậy lúc liền đã xuất hiện đại quy mô hành động A. Tại Quy Khư Chi Hải bên trong, rất nhiều tầm mắt của người đều đã bị Vi Phong Than đảo phụ cận hải vực chiến trường chiến cuộc hấp dẫn. Tin tức của tiền tuyến tỉnh phẳng sẽ truyền đi, rất nhanh liền có người biết ở chỗ đó xuất hiện một cái mới phong hào đại đế, Trương Ngư đại đế, Trương Ngư nhất tộc xuất hiện từ trước tới nay đầu tiên đại đế, mà ở Quy Khư Chi Hải trong mạo hiểm xông xáo Trương Ngư nhất tộc thành viên đều là cảm thấy kinh ngạc, vui sướng, khó có thể tin. Bọn hắn tại kích động sau đó, từng cái đều là nước mắt lưng tròng. Tộc ta cuối cùng có lớn đế, tộc ta có lớn đế chỗ dựa, trong Quy Khư cuối cùng là có núi dựa. Về sau sẽ không còn có người xem thường chúng ta Trương Ngư nhất tộc. Đây cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trương Ngư thuyền trưởng tấn thăng làm phong hào đại đế, gián tiếp sẽ mang lại cho tất cả Trương Ngư nhất tộc địa vị tăng lên. Từ đây, Trương Ngư nhất tộc thuộc về là đi đến đế mạch nhất tộc con đường. Những kia trước đây, đây Trương Ngư nhất tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều tộc đàn, bọn hắn trước đó có thể năng lực áp chế Trương Ngư nhất tộc, xem thường Trương Ngư nhất tộc. Nhưng mà từ giờ trở đi, Trương Ngư nhất tộc có Phong Hào đại đế chỗ dựa, cho dù là tộc đàn trong nhược tiểu nhất người, cũng là dĩ vãng những kia đây Trương Ngư nhất tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều tộc đàn không thể khi dễ. Ai dám khi dễ, chính là tại cùng Trương Ngư đại đế là địch, xem thường Trương Ngư đại đế. Đợi cho ba vị mới Phong Hào đại đế đi chiến trường sau đó, phe tấn công. Tại yên lặng sau một khoảng thời gian, rốt cục lần nữa cổ động lên tiến công kèn lệnh. Đến rồi, chúng ta ba vị đại đế vậy trình diện. Ba vị này đại đế cũng đều là Phong Hào đại đế a. Đối phương chỉ có một tên mới lên cấp Phong Hào đại đế, nhưng chúng ta có ba vị thành danh nhiều năm, uy tín lâu năm cường giả Phong Hào đại đế. Thắng lợi cuối cùng, tất nhiên là thuộc về chúng ta bên này. Mà lúc này, ba vị đến từ địch nhân Phong Hào đại đế, Quân Diễm đại đế, Thiên Phong đại đế, cùng với Hổ Bí đại đế, cùng nhau bước vào bên trong chiến trường, đứng ở riêng phần mình sở thuộc thế lực đội ngũ phía trước nhất. Tam phương hợp lực, vây công thứ nhất cái bầy thế đã hình thành. Chương 1604, Cực Đạo đại đế. Chương 1604, Cực Đạo đại đế. Đại đế, đống chốc vẫn là tới ba cái. Diệp Trần hiện có chút nghiền ngẫm nụ cười, sau đó nhìn ngoài một cây số tình trạng, hắn vậy chú ý tới, tại địch nhân trận doanh phía trước nhất, có ba cái thực lực cường đại đại năng giả. Này ba cái Phong Hào đại đế, trên người đều là tản ra khác nhau khí tức, nhưng mà không hề nghi ngờ, đều là giống nhau cường đại cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Trần không có chút nào lo lắng cùng hốt hoảng nét mặt, tương phản, hắn nhìn về phía một bên Trương Ngư thuyền trưởng. Hiện tại, Trương Ngư thuyền trưởng phản ứng cũng không có ngay từ đầu kịch liệt như vậy. Tương phản, hắn tình trạng mặc dù còn đang ở tiến hóa cùng hấp thụ trong, nhưng có vẻ lại tương đối ung dung. Đồng thời, Trương Ngư thuyền trưởng đẳng cấp thực lực cũng đã là đột phá 9000 cấp, vẫn còn tiếp tục đi lên tăng lên. Bất quá, Diệp Trần cũng đã là phát hiện, Trương Ngư thuyền trưởng tiềm năng dường như sắp chấm dứt, mà một khi Trương Ngư thuyền trưởng tiềm năng đến đỉnh, kia Diệp Trần chính là sẽ không lại giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng làm không có ý nghĩa đột phá. Cảm giác Trương Ngư thuyền trưởng đẳng cấp thực lực hạn mức cao nhất, nên ngay tại 10000 cấp dáng vẻ đi. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó âm thầm giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng tăng nhanh tăng cấp tốc độ. Rốt cuộc, địch nhân Tam Đại Phong Hào đại đế đều đã trình diện, đợi cho địch nhân ra tay, Trương Ngư thuyền trưởng đều không có cơ hội tiếp tục tăng lên. Mà đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng cảm giác được thể nội huyết khí sức mạnh sôi trào tốc độ tăng nhanh, gấp 10, gấp 20 lần, 50 lần, hiệu suất nhanh chóng tăng lên cùng tăng gọn, tự nhiên sẽ cho Trương Ngư thuyền trưởng đem lại thống khổ to lớn, yêu cầu hắn nhất định phải kiên trì cùng kiềm chế. Diệp Trần nói ra, "Trương Ngư thuyền trưởng, ngươi năng lực chịu đựng được a?" Trương Ngư thuyền trưởng tự nhiên là không nói hai lời, "Ta đánh chết đều trải qua một vòng, điểm ấy đau khổ có cái gì không kiên trì nổi." Đối với Trương Ngư thuyền trưởng mà nói, vì mạnh lên, cho dù là chết đau đớn, hắn đều muốn chống đỡ. "Được." Diệp Trần gật đầu, "Vậy ta liền để ngươi hấp thụ tốc độ nhanh lên nữa, gấp 100 lần, 200 lần, gấp 500 lần, 1000 lần." Trương Ngư thuyền trưởng hiển nhiên là có chút nhịn không được, vì thống khổ to lớn, nhưng hắn nhịn không được phát ra thanh âm thống khổ. Diệp Trần lạnh lùng mà hỏi, "Ta muốn giảm bớt tốc độ sao? Bên địch đại đế thế nhưng đã đến chiến trường." Trương Ngư thuyền trưởng nghe được này, hắn nhanh chóng lắc đầu, đồng thời ngữ khí kiên định nói, "Không, không giảm bớt tốc độ. Tiếp tục, ta có thể chịu được được. Ta hống một cú họng liền tốt." Tại thống khổ to lớn phía dưới, Trương Ngư thuyền trưởng lựa chọn vì hò hét phương thức, làm dịu hắn đau đớn. Diệp Trần gật đầu, "Vậy ta liền trực tiếp cho ngươi lại hướng lên nói lại." Vừa dứt lời, gấp một lần, rất nhiều tinh lực trong nháy mắt tràn vào Trương Ngư thuyền trưởng thể nội. Trương Ngư thuyền trưởng huyết khí hải dương điên cuồng sôi trào, hắn sôi trào kịch liệt trình độ là trước kia gấp một vài lần. Nay kịch liệt trình độ mỗi tăng lên một chút, mang tới đau khổ tăng lên đều là to lớn, nhưng mà hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Thuộc về là có bỏ đều có nội dung. Lúc này, Trương Ngư thuyền phu thê lương tiếng kêu to ầm, thình lình truyền khắp một vùng hải vực này. Tất cả địch nhân đều có thể nghe thấy Trương Ngư thuyền phu kêu thảm. Này kêu thảm quả thực là nghe bọn hắn cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy lên. Đây là cỡ nào đau khổ tuyệt vọng hò hét ta. Này không phải là cái đó Trương Ngư đại đế đau khổ chu lên a? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một cái Phong Hào đại đế sẽ phát ra như thế thanh âm thống khổ? Không biết ta, chẳng lẽ nói cái này Trương Ngư đại đế đang đã trải qua cái gì? Trương Ngư thuyền phu đau khổ gầm rú, một lần nữa trấn trụ địch nhân, để cho địch nhân tại không hiểu tình huống điều kiện tiên quyết, không dám tùy tiện hành động. Nhưng vào lúc này, Quân Diễm đại đế, Thiên Phong đại đế cùng với Hổ Bí đại đế, ba vị này Phong Hào đại đế, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Bọn hắn lập tức nhìn chăm chú một chút. Không tốt, đối thủ còn đang ở đột phá trong. Cấp bậc của hắn thực lực nên đón một đợt trước nay chưa có khủng bố tiêu thăng. Thiên Phong đại đế không nói hai lời, ngay lập tức hạ lệnh, "Tất cả mọi người, ngay lập tức phát động thế công, cho ta ngăn cản quân địch đại đế tiếp tục đột phá." Vừa dứt lời, cái này chi vượt qua 5 vạn người khổng lồ cường giả đội ngũ, thình lình tại thời khắc này, hướng phía Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng phát động đại quy mô hải chiến tiến công. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng truyền đến các loại chém giết gọi âm thanh, các loại cường giả khí tức giống như thủy triều vào tới, hoa văn trồng chất thần thông cùng kỹ năng cũng là như hạt mưa hướng phía Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng phương hướng mới hạ xuống. Lúc này, Diệp Trần chầm chậm vào Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể, 9 cấp 890, 9 cấp 910. Nhanh, còn cần một chút thời gian. Này một chút thời gian, ta tới thế ngươi căng cứng một hồi. Diệp Chân một vừa lẩm bẩm lầu bầu, đồng thời mở ra tay phải. Huyết khí sức mạnh tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình, đồng thời bao trùm tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu trên thân thể. Huyết thần hộ thuẫn xuất hiện một khắc này, đến từ bốn phương tám hướng thần thông cùng kỹ năng uy quang, điên cuồng tại bọn họ quanh mình nổ tung mà lên. Mặc dù đem Trương Ngư thuyền phu chiếc thuyền này cho nổ nháo loạn, nhưng mà Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu cơ thể lại là bình yên vô sự, vì tất cả thế công đều bị huyết thần hộ thuẫn chặn lại. Đây là cái gì? Đang tiến công quân địch, thình lình phát hiện một màn này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu dường như là cứng cỏi không hỏng giống như hòn đá, lọt vào năm vạn người cướp vây công, lại còn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Lúc này, Hổ Bí Đại Đế thình lình hướng phía ngoài ra hai cái đại đế mở miệng, chỉ dựa vào người phía dưới thực lực, xem ra là không đủ để ngăn cản quân địch đại đế tiếp tục đột phá. Ta có một loại dự cảm bất tường, một sáng nhường quân địch đại đế tiến một bước đột phá, tất nhiên sẽ ủ thành tương đối khủng khiếp kết quả. Quân Diễm Đại Đế ngay lập tức gật đầu, ta đồng ý Hổ Bí Đại Đế đề nghị, nhất định phải ngăn cản cái này Trương Ngư tiến một bước tiến hóa tăng lên. Thiên Phong Đại Đế nhanh chóng đồng ý, vậy ta ba vị đều đồng loạt ra tay, liên hợp lại, đem con bạch tuộc này cho bóp chết tại tiến hóa trong chiếc nôi. Sau một khắc, ba vị phong hào đại đế cùng nhau chạy về phía trung tâm chiến trường. Trong chớp mắt xuất hiện tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu phụ cận. Giờ khắc này, Diệp Trần cùng ba vị quân địch phong hào đại đế khoảng cách gần gặp mặt. Nhưng Diệp Trần không có chút nào e ngại hốt hoảng ý nghĩa. Tương phản, hắn lên tiếng chào, "Chào các ngươi." Diệp Trần trên mặt tự nhiên ý cười, mơ hồ cho ba vị đại đế mang đến chẳng lành cảm giác. Bọn hắn không có tiếp tục chờ đợi xuống dưới, trực tiếp nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng phương hướng, hướng phía hắn tấn công mà đi, cố gắng ngắt lời hắn tiến một bước tiến hóa. Nhưng mà, tại bọn họ ra chiều lúc, mọi thứ đều muộn. 9 cấp 980, 9 cấp 990, 10.000 cấp, ta cuối cùng xong rồi. Giờ khắc này, Trương Ngư thuyền trưởng phát ra cao hứng âm thanh, mà ba vị vây công đại đế thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong miệng một lời hô, đây là cực đạo đại đế. Cái gọi là cực đạo đại đế chính là đứng ở đại đế cuối cùng, sau đó liền không đại đế. Chương 1605, đơn giản ra tay, thuấn sát tam đại đế. Chương 1605, đơn giản ra tay, thuấn sát tam đại đế. Cực đạo đại đế xuất thế. Trong chốc lát, to lớn ngập trời, che khuất trời đất, khí tức khủng bố, phản phất có thôn phệ tất cả Trương Ngư xúc tu. Tại thời khắc này, theo Diệp Trần quanh thân, theo Trương Ngư thuyền trưởng trên thân, hướng phía bốn phương tám hướng thình lình lan tràn ra ngoài. Tốt, thật là đáng sợ khí tức. Đây là trong truyền thuyết hơi thở của cực đạo đại đế. Quy khư trong, đại đế thông thường, có thể cực đạo đại đế lại không thông thường a. Sau một khắc, chính động thủ quân Diễm đại đế, Thiên Phong đại đế cùng với Hổ Bí đại đế, ba vị phong hào đại đế cơ thể lại trong nháy mắt bị Trương Ngư xúc tu cho cuốn lấy, thình lình bám tại chỗ, không thể động đậy. Phải biết, bọn hắn ba vị thế nhưng phong hào đại đế a, trong quy khư đều là siêu cấp cường giả, nhưng mà hiện tại bọn hắn vậy mà tại ba cây Trương Ngư xúc tu trước mặt, toàn thân bị trói chặt chẽ bước vàng, không thể động đậy. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Quân Diễm đại đế, Thiên Phong đại đế cùng với Hổ Bí đại đế, ba vị đại đế lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, đều là trông thấy lẫn nhau trong ánh mắt rung động. Cái này cực đạo đại đế chiến lực, hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đúng lúc này, nguyên bản hay là Trương Ngư bản thể Trương Ngư thuyền trưởng, dần dần do Trương Ngư bản thể hóa thành hình dạng người bộ dáng. Hắn gương mặt này vốn là Trương Ngư khuôn mặt, nhưng bây giờ có vẻ càng thêm nhu hòa, tiếp cận mặt người bộ dáng. Như nhìn kỹ, vẫn có thể trông thấy Trương Ngư bộ dáng, ghen cường đại là khắc vào trong xương chỗ sâu ảnh hưởng. Với lại, Trương Ngư thuyền trưởng cũng không có ý định hoàn toàn xóa đi hắn thân làm Trương Ngư nhất tộc xuất thân sự việc. Xuất thân thấp hèn, đó cũng không phải hắn thân làm cực đạo đại đế một loại sỉ nhục. Ngược lại là hắn bây giờ độ cao một loại trèo chống cùng tiêu ngạo. Giờ khắc này, Trương Ngư thuyền trưởng ánh mắt lạnh lùng như xương. Có thực lực cường đại sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng phát hiện tầm mắt của hắn cũng trở nên mở rộng rất nhiều. Trước mặt ba vị đại đế, hay là phong hào đại đế. Tại quá khứ, đó là Trương Ngư thuyền trưởng chỉ có thể nhìn mà thèm, cao cao tại thượng ba tòa núi cao. Nhưng mà hiện tại, hắn thình lình thành rồi đây này ba tòa núi cao, còn muốn cao hơn núi cao. Ba vị, vừa mới nhưng là muốn hủy đi đột phá của ta con đường. Vừa dứt lời, Trương Ngư thuyền trưởng cường đại từ trường, trong nháy mắt bao phủ phía trước ba cái phong hào đại đế cơ thể. Ba người này toàn thân chấn động, đều là vô thức cảm thấy kinh sợ. Bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vì Trương Ngư thuyền trưởng cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách, đã là vượt ra khỏi bọn hắn năng lực tiếp nhận cực hạn. Điểm này chính là thình lình thuyết minh, Trương Ngư thuyền trưởng đã có tùy thời năng lực xóa bỏ bọn hắn lực lượng. Tại sao không nói chuyện? Vừa mới xuất thủ thời điểm, nhưng không có trông thấy các ngươi có bất kỳ nương tay. Hiện tại từng cái nhu nhược, một câu cũng không nói ra được. Lúc này, ba vị phong hào đại đế, bọn hắn cũng đều là người thông minh. Có lúc, một hồi chiến tranh kết cục, thường thường theo một điểm nào đó, cũng đã là kết thúc. Mà trận này, nhằm vào Diệp Trần trận này sắp cục, kết thúc điểm, thình lình ngay tại ở trước mắt Trương Ngư thuyền trưởng. Một cái tấn thăng làm mới cực đạo đại đế tân nhiệm cường giả, có hắn bảo vệ dưới Diệp Trần, không nói năng lực tung hoành tất cả quy khư chi hải vô địch, nhưng ngay tại dưới mắt, có thể dễ như trở bàn tay, bình yên vô sự che chở Diệp Trần một hồi bình yên không ngại. Ba vị phong hào đại đế, ánh mắt không nhìn thẳng nhìn trước cực đạo đại đế, Trương Ngư thuyền trưởng, mà là nhìn về phía Diệp Trần. Bọn hắn lạnh băng nói, Diệp Trần, ngươi vận khí thật tốt ta. Vừa tiến vào Quy Khư chi hải, đều có một vị cực đạo đại đế ra tay bảo hộ ngươi an toàn. Nếu như không có cực đạo đại đế, ngươi bây giờ sớm đã chết không hết đi. Bất quá, ngươi cảm thấy, một vị cực đạo đại đế có thể bảo hộ ngươi, bảo đảm ngươi một thế bình yên không lo sao? Ngươi nếu như vậy nghĩ, ta chỉ có thể nói ngươi thái đơn thuần. Đây chính là Quy Khư chi hải, cũng không phải ngươi lúc đến thiên đạo thế giới. Tại Quy Khư chi hải trước mặt, ngươi nguyên thế giới kia tất cả, chẳng qua là tiểu vu gặp đại vu thôi. Ngươi đừng tưởng rằng, ỷ vào sau lưng có cực đạo đại đế, là có thể tung hoành hết thảy. Tại đối mặt ba vị phong hào đại đế đủ loại ngôn ngữ, Trương Ngư thuyền trưởng sắc mặt càng thêm phẫn nộ, khó chịu. Vì chỉ có hắn hiểu rõ, là bởi vì Diệp Trần, cho nên hắn Trương Ngư thuyền trưởng mới có thể biến thành cực đạo đại đế. Hiện tại, bọn này không có mắt phong hào đại đế, vậy mà tại nhằm vào Diệp Trần. Cử động như vậy cùng hành vi, tự nhiên là nhường Trương Ngư thuyền trưởng cảm thấy cực đoan phẫn nộ cùng khó chịu. Hắn muốn nói cho bọn này không có mắt khốn nạn, là Diệp Trần ban cho hắn Trương Ngư thuyền trưởng hiện tại cực đạo đại đế thực lực, mà không phải hắn Trương Ngư thuyền trưởng thân làm cực đạo đại đế. Sau đó đi bảo hộ Diệp Trần an toàn. Ngay tại Trương Ngư thuyền trưởng chuẩn bị mở miệng lúc, Diệp Trần đã trước tiên mở miệng. Chỉ thấy Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nhìn trước mặt ba vị không phục phong hào đại đế. Hắn vừa cười vừa nói, nhìn tới, các ngươi rất không phục. Không phục ta có một cái cực đạo đại đế bảo tiêu. Nếu không phục lời nói, các ngươi cũng được, chuyển một cái cực đạo đại đế đến so tay một chút. Xem xét là ta con bạch tuộc này đại đế mạnh hơn, hay là các ngươi đại đế càng mạnh. Diệp Trần những lời này, trực tiếp đem ba vị địch nhân phong hào đại đế nói á khẩu không trả lời được. Bọn hắn đang tức giận hồi lâu, sau đó mở miệng nói, "Hừ, Diệp Trần, ngươi trốn được thứ nhất, tránh không khỏi 15." Diệp Trần đã lười nhắc nghe ba vị này phong hào đại đế kéo con bê. Hắn lạnh lùng hỏi ngược một câu, "Các ngươi trực tiếp nói cho ta biết, vì sao các ngươi muốn giết ta? Ta là nơi nào đắc tội các ngươi?" Ba vị này phong hào đại đế chằm chằm vào Diệp Trần, nghe hắn lời nói, trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc, khó có thể tin nét mặt. "Ngươi đúng là xạo huyệt vô đối a. Những chuyện ngươi làm, chính ngươi không biết." "Ha ha, chứa, tiếp tục giả vờ. Ngươi giả y như thật dạng a. Nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi lại thế nào chứa, vậy tránh chẳng qua ánh mắt của chúng ta. Là Quy Khư chi hải số một công địch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có mấy ngày tốt lành năng lực qua, ngươi chỉ là vừa mới lần nữa bước vào Quy Khư chi hải, đợi đến ngươi đi vào thông tin truyền bá ra ngoài sau đó, cho đến lúc đó, chính là ngươi xong đời lúc." Diệp Trần đã cho đủ kiên nhẫn nghe những người này nói chuyện, nhưng mà những người này nói chuyện nội dung, thật sự là nhường Diệp Trần không hài lòng lắm. Vì tới tới lui lui, nói một đống nói dọa nội dung, sửng sốt chưa hề nói một điểm làm thoại. Cuối cùng, Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng một chút, thản nhiên nói, "Giết thôi." Vừa dứt lời, ba vị phong hào đại đế vừa mới chuẩn bị nói cái gì, kết quả Trương Ngư thuyền trưởng xúc tu chỉ là rất nhỏ dùng sức. Trong chốc lát, ba vị này tại Quy Khư chi hải cũng coi là có chỗ danh khí, quát tháo phong vân phong hào đại đế, hắn cơ thể như là bột phấn bình thường, từng khúc vỡ nát, trực tiếp oanh tạc, bọt máu cùng xương cốt vỡ nát oanh tạc khắp nơi đều là. Mà một màn này cũng là bị chung quanh tất cả tiến công địch nhân nhìn ở trong mắt. Chương 1606, chuyển hàng rút lui S cấp tàu chuyến. Chương 1606, chuyển hàng rút lui S cấp tàu chuyến. Những kia tiến công đám địch nhân, cả đám đều thấy vậy kinh ngạc đến ngây người dừng. Bọn hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng tính, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến, mỗi người bọn họ thế lực phong hào đại đế lại đều ở trước mặt bọn họ, trước mắt trung tâm chiến trường bị Trương Ngư xúc tu trong nháy mắt bóp nát, trực tiếp vỡ nát đến chết không thể chết lại. Theo ba cái phong hào đại đế bỏ mình, trên trận tiến công địch nhân vương toàn bộ cũng sửng sốt tại nguyên chỗ. Hắn chiến đấu dục vọng trực tiếp hạ thấp không điểm, từng cái dừng ở tại chỗ, như là hóa đá đồng dạng, không thể lại hướng phía trước nửa bước. Này cũng đã xảy ra những chuyện gì a? Đây chính là ba tôn phong hào đại đế a, cứ như vậy một nháy mắt toàn bộ tử trận sao? Chuyện này thật sự là có chút thái khoa trương, thái khó có thể tin, ta có phải hay không hóa mắt? Lẽ nào là chúng ta trúng huyễn thuật nguyên nhân sao? Làm sao có khả năng a? Đây chính là phong hào đại đế a, đã là Quy Khư chi hải tương đối đỉnh cấp đại năng tồn tại. Bực này đại năng tồn tại, làm sao lại như vậy dễ dàng như thế bị bóp nát? Mà đều tại một giây sau, ở đây này năm vạn tiến công địch nhân nhìn thấy bọn họ đời này kinh khủng nhất tràng cảnh, đồng thời cũng là bọn hắn cuối cùng nhìn thấy tràng cảnh. Trong chiến trường tâm Trương Ngư thuyền phu phía sau lưng, thình lình vươn vô số quỷ dị mà kinh khủng màu đỏ xúc tu hư ảnh. Trong chốc lát, phân thân năm bạn trực tiếp khóa chặt ở đây năm bạn người tiến công địch nhân, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, vậy không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Những thứ này xúc tu trong nháy mắt đều cắm xuyên những thứ này tiến công địch người thân thể. Năm bạn thân thể ngay lập tức bị đâm xuyên. Trên trận hải vực bong tàu chi thượng, năm bạn đám huyết hoa trong nháy mắt nở rộ thành máu tanh mà yêu diễm đóa hoa. Vậy vẹn vẹn là tại thời khắc này, tất cả địch nhân khí tức toàn bộ biến mất. Trên vùng hải vực này cuối cùng chỉ còn lại 5 cái yên lặng A cấp tàu chuyến, cùng với không người làm việc, không cách nào thu hồi đi ký ức kim loại bong tàu. Trận này máu tanh đồ sát, dây lát dây 5 bạn địch nhân làm việc, trừ ra Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng bên ngoài, chính là ở phía xa lược trận quan chiến S cấp tàu chuyến chố mắt thấy. Khoảng sau 10 phút, S cấp tàu chuyến làm một cái xưa nay chưa từng thấy cử động. Nó không có tiếp tục tiến lên, mà là lựa chọn nhanh chóng thay đổi hướng đi, sau đó trực tiếp rời đi. Trông thấy một màn này, Trương Ngư thuyền trưởng trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cổ quái. bởi vì hắn vốn đang dự đoán trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, địch nhân còn có một chiếc S cấp tàu chuyến không có gia nhập trong trận chiến đấu này, mà ở cái này S cấp tàu chuyến chi thượng bên trong có 10 vạn địch nhân, theo lý thuyết còn có lực đánh một trận, thế nhưng cuối cùng địch nhân lựa chọn rút lui. Mà Trương Ngư thuyền trưởng cảm thấy giật mình, nguyên nhân vậy rất đơn giản, vì Trương Ngư thuyền trưởng bây giờ còn chưa có thích ứng hắn hiện tại biến thành cực đạo đại đế thân phận. Một tôn cực đạo đại đế, hắn xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất ít nhất phải một chiếc S cấp tàu chuyến cất bước. Phải biết này vẹn vẹn là cất bước, chân chính cực đạo đại đế lấy tài nguyên, tài sản cùng địa vị đủ để chế tạo một chiếc cấp độ SS tàu chuyến. Có cấp độ SS tàu chuyến, tại cái này quy khư chi hải thượng đi thuyền, liền như là một cái kiên cố lại cường đại tiểu thế giới. Đợi cho cái này S cấp tàu chuyến rời xa sau đó, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đem bọn hắn lực chú ý lần nữa chuyển đến làm dưới. Lúc này, Diệp Trần vừa cười vừa nói, "Trương Ngư thuyền trưởng, chúc mừng ngươi à, thành công tấn thăng làm cực đạo đại đế. Biến thành cực đạo đại đế trận đầu, ngươi đây là chiến quả hiển hách, chém giết 3 vị phong hào đại đế, hủy diệt 5 vạn địch người cường quân. Đoán chừng à, không cần thời gian quá dài, ngươi Trương Ngư đại đế uy danh hẳn là có thể tại trên quy khư chi hải truyền ra ngoài." Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, toàn thân mang theo kích động cùng binh hạnh cảm giác. Chỉ thấy hắn làm một động tác, bắt trước nhân loại thói quen, tại trước mặt Diệp Trần, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng bất thình lình cử động, hắn không có đi ngăn cản đối phương, mà là cười lấy quỳ trên mặt đất Trương Ngư thuyền trưởng. Đường đường cực đạo đại đế, lúc này chính quỳ gối Diệp Trần trước mặt. Một màn này nếu là khiến người khác trông thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Sau đó tại quy khư chi hải lan truyền, dẫn bạo vô số người ánh mắt. Trương Ngư thuyền trưởng thành tín quỳ trên mặt đất, sau đó dập đầu nói ra, "Diệp Trần, a không, tôn quý thượng giả, đại nhân." Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng đã là không dám tượng trước đó như thế, dù Diệp Trần đại danh đi gọi thẳng. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng như vậy, từ tốn nói, "Sao cũng được, ta không thèm để ý người khác dùng cái gì xưng hô đến xưng hô ta." Mặc dù Diệp Trần nói như vậy, nhưng Trương Ngư thuyền trưởng cũng không dám như vậy đi làm, hắn chỉ dám ừ gật đầu. Sau đó ngoài miệng nói, "Cái này phần ân tình, ta Trương Ngư thuyền trưởng đời này suốt đời khó quên. Từ hôm nay trở đi, ta cái mạng này liền về tại ngài. Mặc kệ ngài để cho ta làm bất cứ chuyện gì, ta cũng tuyệt sẽ không có bất kỳ do dự. Nếu là do dự, ta chính là ngay lập tức ném tại này quy khư chi hải trong, đem chính mình chết chìm." Sau khi nói xong, Diệp Trần nghe cười ha ha. "Trương Ngư thuyền trưởng, ngươi nói quá lời. Bất quá, ngươi việc cần phải làm cùng ta ban đầu mục đích là giống nhau. Ngươi hẳn còn nhớ, ta trước đó nói với ngươi a?" Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng gật đầu. "Ta nhớ được. Tất nhiên ta tiếp nhận ngài ban cho sức mạnh là giao dịch, ngài mong muốn để cho ta làm bất cứ chuyện gì, hoặc là từ trên người ta lấy đi cái gì, ta Trương Ngư thuyền trưởng không hề lời oán giận." Diệp Trần cười lấy gật đầu. "Trương Ngư thuyền trưởng, ngươi yên tâm, ta đối thân thể của ngươi không có hứng thú. Ta chỉ là đối ngươi có thể theo quy khư chi hải ngâm sau đó còn sống trở về chuyện này rất có hứng thú." Trương Ngư thuyền trưởng nghe lời này, ngay lập tức gật đầu. "Không sao hết. Ngài mong muốn để cho ta làm thế nào?" Diệp Trần nói. "Để cho ta lại nhìn một chút ngươi ngâm quá trình." Lời này vừa ra, nếu như đổi lại quy khư chi hải cái khác bất luận cái gì sinh linh, sắc mặt nhất định là trắng xanh, giật mình, thậm chí là sợ sệt. Nhưng đối với Trương Ngư thuyền trưởng mà nói, hắn lúc này lại một điểm lời oán giận đều không có. "Không sao hết." Sau khi nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng. Sau đó phát hiện, chung quanh đều là bong tàu. Chỉ có lúc trước hắn ép cấp tàu chuyến vị trí bị tạc hủy, còn lại lỗ thủng vị trí, phía dưới thình lình ngâm nước biển. Thế là, Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy tới phía dưới quy khư chi hải trong. Diệp Trần thấy cảnh này đều ngây dại. "Sao? Ngươi cái này Trương Ngư, như thế nào cùng lăng đầu thanh giống nhau a? Ta không để cho ngươi bây giờ nhảy a." Diệp Trần còn quy hoạch, tìm nơi tương đối an toàn, nhường Trương Ngư thuyền trưởng nhảy đi xuống, nhường hắn quan sát một chút. Kết quả, Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp nghe đều không có nghe xong, lập tức liền nhảy. Diệp Trần thấy thế, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Theo một tiếng, Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp lọt vào quy khư chi hải trong, sau đó không ngừng chìm xuống. Chương 1607, quy khư chi hải, biển linh hồn. Chương 1607, quy khư chi hải, biển linh hồn. Theo Trương Ngư thuyền trưởng lọt vào quy khư chi hải trong, tại hắn không ngừng chìm xuống trong quá trình, hình dạng người đang chậm rãi biến mất. Trương Ngư bản thể thì là đang không ngừng xuất hiện. Diệp Trần thì là mắt thấy Trương Ngư thuyền trưởng chìm xuống toàn bộ quá trình. Giờ khắc này, hắn dường như thấy được quy khư chi hải bí mật. Theo Trương Ngư thuyền trưởng chìm xuống đến nhất định độ sâu lúc, hắn liền không có tiếp tục chìm xuống, mà là lẳng lặng nổi quy khư chi hải dưới mặt biển 10 mét nước sâu chỗ. Lúc này, nước biển đang không ngừng xâm nhập Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể. Diệp Trần chú ý tới, nước biển xâm nhập dường như đang ăn mòn, đồng hóa nhìn Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể tất cả. Nhưng Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể đang chậm rãi trở nên trong suốt hóa. Nhìn thấy này, Diệp Trần mang trên mặt một vòng biểu tình cổ quái. Một màn này là có ý gì? Quy khư chi hải đang cùng với hóa Trương Ngư thuyền trưởng, nhường nó biến thành quy khư chi hải một bộ phận. Nếu là như vậy, kia quy khư chi hải thân mình chẳng phải là vô số sinh linh dạng dung hợp? Nghĩ đến này, Diệp Trần không hiểu cảm giác đến sau một lúc lưng phát lạnh cảm giác. Mà đúng lúc này, Diệp Trần lại phát hiện Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể dưới quy khư chi hải chậm rãi tỏa ra ánh bạch sắc quang mang, quang mang xuyên thấu đen nhánh nước biển, truyền đến trên mặt biển. Nhưng Diệp Trần nhìn xem rõ ràng, Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể tự động bị phong bế lên, ngăn cách nước biển thẩm thấu. Cuối cùng là nhường Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể năng lực từ đầu tới cuối duy trì tại quy khư chi hải bên trong. Cho nên này, lại là cái gì tình huống? Diệp Trần chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng cử động. Hắn âm thầm suy nghĩ, chỉ cần ngăn cách quy khư chi hải, là có thể tại nước biển dưới hành động tự nhiên sao? Rất nhanh, Diệp Trần chú ý tới, Trương Ngư thuyền trưởng tựa hồ là mất đi ý thức đồng dạng. Mặc dù, thân thể hắn dường như bước vào bản thân phòng ngự giai đoạn, bao vây thân thể mỗi một cái bộ vị, không cho quy khư chi hải tiến hành thẩm thấu. Nhưng hắn tự thân cũng tại loại tình huống này, mất đi ý thức tự giác. Dưới loại tình huống này, Diệp Trần đành phải tại rách dưới trên thuyền, tìm được rồi dây thừng giống nhau thứ gì đó, đem nó để vào nước biển phía dưới. Sau đó đem mặt biển 10 mét phía dưới Trương Ngư thuyền trưởng cho mò ra đây. Chỉ chốc lát sau, một cái cuộn thành một đoàn, chỉ có 1 mét lớn nhỏ màu đỏ Trương Ngư. Cứ như vậy bị Diệp Trần mò được bong thuyền. Diệp Trần đem Trương Ngư thuyền trưởng đặt ở trước mặt bong thuyền. Tại thoát ly nguy hiểm sau đó, hắn đã nhìn thấy Trương Ngư trên người những kia phong bế vị trí chậm rãi giãn ra. Đúng lúc này, cái này cuộn mình chỉ có một mễ lớn nhỏ màu đỏ Trương Ngư, cơ thể vậy lại lần nữa chậm rãi bành trướng, trở nên lớn lên. Ước chừng qua sau 5 phút, Trương Ngư thuyền trưởng ý thức rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn khôi phục ý thức sau đó, trước tiên nhìn về phía Diệp Trần, sau đó hỏi: "Ta vừa nãy thế nào?" Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng lại lần nữa biến thành hình người thể. Hắn vừa cười vừa nói: "Ngươi thật sự là không có nói dối, ngươi xác thực có năng lực dưới quy khư chi hải năng lực bảo vệ tính mạng." Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, trên mặt hiện hiện sống sót sau tai nạn vui sướng. "Thật sự sao?" Ngay cả chính hắn, nghe được loại lời này, cũng không quá dám tin tưởng là thật sự. Diệp Trần gật đầu: "Ngươi vừa mới tại quy khư chi hải bên trong ngây người thời gian nửa tiếng, trừ ra chết ý thức bên ngoài, ngươi cũng là bình yên vô sự tình huống. Thay lời khác mà nói, nếu như ta không vớt ngươi đứng lên, ngươi có thể ở trong biển một mực ngâm xuống dưới vậy không có vấn đề. Chỉ cần phía sau có ai có thể đem ngươi vớt lên, ngươi là có thể giống như bây giờ khôi phục lại." Trương Ngư thuyền trưởng nghe Diệp Trần sau khi nói xong, trên mặt hắn kinh ngạc nét mặt càng thêm hơn. Ngay cả Trương Ngư thuyền trưởng đều không có nghĩ đến, trên người hắn lại quả thực có lớn như vậy bí mật. Trương Ngư thuyền trưởng liền đội vàng hỏi: "Vậy ta là làm sao làm được đây hết thảy đây này? Ta đang nhảy vào trong biển sau đó, rất nhanh liền mất đi ý thức tự giác. Với lại, ta vậy căn bản không có làm bất kỳ cử động nha." Diệp Trần nói: "Hẳn là trên người ngươi nào đó bản thân phòng ngự cơ chế mở ra, để ngươi ngăn cách nước biển rót vào, cho nên ngươi bình yên vô sự." Trương Ngư thuyền trưởng nghe được này, trên mặt hiện hiện bán tín bán nghi nét mặt. Do đó, nói cách khác, quy khư chi hải bí mật ngay tại ở này nước biển có vấn đề. Chỉ cần có thể ngăn cách nước biển, đều có thể làm được ở trong biển du hành sao? Có thể nếu là như vậy, rất nhiều đại đế cấp cường giả đều có thể rất nhẹ nhàng làm được điểm này đâu. Diệp Trần nghe vậy gật đầu: "Đúng, cho nên ta cũng rất tò mò, đến tột cùng là chỉ cần ngăn cách nước biển là có thể tại quy khư chi hải bên trong du hành, hay là chỉ có ngươi mới có thể làm đến tại quy khư chi hải bên trong du hành?" Trương Ngư thuyền trưởng nuốt một ngụm nước bọt: Vậy ngài định làm gì thí nghiệm?" Đúng lúc này, một giây sau, Diệp Trần ngay trước Trương Ngư thuyền trưởng trước mặt làm một cái khế đại cử động. Hắn lựa chọn nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển trước đó, Diệp Trần nói ra: "Tình huống không đúng lời nói, còn nhớ vớt ta lên." Sau khi nói xong, không chờ Trương Ngư thuyền trưởng nói chuyện, Diệp Trần trực tiếp nhảy vào quy khư chi hải. Phù phù. Đợi cho Diệp Trần rơi vào mảnh này nước biển trong một khắc này, hắn lập tức cảm giác được, tựa như là bị vô số linh hồn cho bao khỏa cảm giác. Diệp Trần tại đây nhìn lên tới không có gì cả, nước biển trong không ngừng chìm xuống dưới, thế nhưng lại dường như cảm nhận được xung quanh có vô số linh hồn đang theo nhìn phương hướng của hắn phun trào mà đến. Chúng nó dường như muốn nắm kéo Diệp Trần linh hồn, lôi kéo ý thức của hắn, mong muốn nhường hắn vĩnh hằng trầm luân trong này. Diệp Trần đang nếm thử ngưng tụ ý thức, đối kháng những thứ này đến từ ngoại vật ảnh hưởng. Nhưng mà tại đây quy khư chi hải nước biển phía dưới, hắn dây rủa tất cả có vẻ tốn công vô ích. Với lại, Diệp Trần nếm thử thao túng thân thể hắn hướng thượng du lặn, lại phát hiện căn bản làm không được. Rào rào, Diệp Trần cơ thể bị một cái màu đỏ Trương Ngư xúc tu cho lôi kéo, trong nháy mắt theo nước biển trong kéo ra ngoài, sau đó về tới bong thuyền, bị nhẹ nhàng để dưới đất. Trương Ngư thuyền trưởng xoay người nhìn về phía trên mặt đất nhắm mắt cau mày Diệp Trần, sau đó ân cần hỏi han: ngài còn tốt chứ?" Nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng đè lên Diệp Trần dạ dày. Rào rào, Diệp Trần một miệng lớn nước biển trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó, Diệp Trần đều tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Diệp Trần lại lần nữa ngồi trên bong thuyền. Bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng vậy vội vàng ngồi xổm ở Diệp Trần bên cạnh, nghe hắn giảng thuật rơi hải chi sau trải nghiệm. Diệp Trần nói ra: "Này quy khư chi hải trong, quả nhiên là huyền bí vô tận a. Thật khó tưởng tượng, tại đây quy khư chi hải trong, rốt cục là dùng bao nhiêu linh hồn châu ngưng tụ mà thành." Trương Ngư thuyền trưởng có chút ngạc nhiên. Lời này là có ý gì đâu? Hẳn là, này quy khư chi hải cũng không phải là hải, mà là một chỗ biển linh hồn. Diệp Trần hơi cười một chút, nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. "Ngươi nói không sai, quy khư chi hải đích thật là một mảnh biển linh hồn." Chương 1608, Trương Ngư bài tàu ngầm. Chương 1608, Trương Ngư bài tàu ngầm. "Ta có một cái can đảm suy đoán, quy khư chi hải hẳn là tất cả chết đi sinh linh, linh hồn của bọn hắn cuối cùng cũng đến nơi này. Sau đó không biết bao nhiêu năm tháng, chậm rãi tụ tập thành rồi này vô số biển cả mênh mông bộ dáng. Quy khư chi hải chính là biển linh hồn. Do đó, tại còn sống sinh linh rơi vào trong đó sau đó, liền sẽ bị phía dưới linh hồn bản năng tiến hành lôi kéo. Cũng đúng thế thật vì sao, sinh linh tại rơi xuống hải dương sau đó, liền rốt cuộc không có cách nào còn sống rời đi nguyên nhân. Vì linh hồn của nó bị kéo ra, cơ thể tự nhiên là vĩnh viễn chìm vào quy khư chi hải dưới đáy. Đợi cho Diệp Trần câu chuyện sau khi nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng lập tức hít sâu một hơi, trên mặt nét mặt càng biến đổi thêm dần mình. Hắn ở đây quy khư trong, cũng coi là chờ đợi thật lâu thời gian, cũng không nói cỡ nào hiểu sâu biết rộng. Thế nhưng cái kia kiến thức qua, hắn vậy kiến thức qua. Hôm nay, về quy khư chi hải bí mật, lại vì một loại dạng này góc độ, ở trước mặt của hắn chậm chậm triển khai. Đối Trương Ngư thuyền trưởng tam quan tạo thành một hồi to lớn xung kích. Hắn được hoa lão thời gian dài, mới có thể tiêu hóa hết những thứ này nặng cân bí mật. Đúng lúc này, Diệp Trần hỏi một câu, ta vừa rơi vào trong biển bao lâu thời gian, bao sâu? Trương Ngư thuyền trưởng đội vàng hồi đáp, 21 giây. Đại khái là tại 1.5 mét nước sâu dáng vẻ. Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền trưởng như thế nghiêm cẩn lời nói, trên mặt hắn hiện hiện một vòng kỳ quái nét mặt. Thời gian ngắn như vậy, như thế cạn nước sâu sao? Diệp Trần cảm thấy rất hiếu kỳ. Vì hắn cảm giác được, hắn rơi vào nước biển thời gian nên rất dài mới đúng. Như thế nào đều không có nghĩ đến, lại chỉ có như thế thời gian ngắn ngủi. 21 giây thời gian. Trương Ngư thuyền trưởng còn đang ở cố ý giúp Diệp Trần đếm thời gian. Nhìn tới, rơi hải chi về sau, ý thức cùng cảm thụ đều sẽ xảy ra thay đổi. Ta rơi hải chi về sau, cơ thể có thay đổi gì sao? Diệp Trần lần nữa hỏi Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng trả lời, thân thể của ngài trở nên trong suốt hóa. Ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa, cơ thể đều hoàn toàn biến mất, cho nên đều đội vàng bước lên. Diệp Trần nghe vậy gật đầu. Nhìn tới, điều này cùng ta trước đó phỏng đoán là giống nhau. Cơ thể trong suốt hóa đều mang ý nghĩa rơi hải sinh linh đang cùng quy khư chi hải tiến hành đồng hóa. Mỗi một cái rơi hải sinh linh cuối cùng đều sẽ biến thành quy khư chi hải một bộ phận. Do đó, bọn hắn cũng không phải chết rồi. Tương phản, bọn hắn vẫn luôn tồn tại, chỉ là ngay tại này quy khư chi hải trong. Nhưng ai cũng không biết, bọn hắn là này linh hồn chi hải vô số trong linh hồn người nào. Đến từ Diệp Trần phen này lý do thoái thác, coi như là lần nữa đổi mới Trương Ngư thuyền trưởng đối với cái này tất cả nhận biết. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nghĩ tới chính hắn. Hắn nói ra, vừa mới ngài nói, ta tại rơi hải về sau, bởi vì chết ý thức, tự động phong bế cơ thể, cho nên không để cho nước biển xuyên vào cơ thể của ta, ta liền không có bị quy khư chi hải cho đồng hóa. Vậy ngài vừa mới rơi hải chi về sau, nhưng có phủ kín cơ thể đâu? Diệp Trần gật đầu. Ta phong bế cơ thể, nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Rơi hải chi về sau, ta có thể cảm nhận được vô số xa lạ linh hồn hướng phía ta vây nắm mà đến. Chúng nó nắm kéo linh hồn của ta, mong muốn đem ta mang rời khỏi cơ thể của ta. Trương Ngư thuyền trưởng tràn đầy kinh ngạc gật đầu. Hắn nói ra, không hổ là ngài, lại có thể cảm nhận được nhiều như vậy chi tiết. Không như ta, rơi hải chi về sau, ta rất nhanh liền chết ý thức, căn bản không biết hải phía dưới rốt cuộc có gì. Ngài vừa mới miêu tả những chi tiết kia, ta một cái đều không có cảm nhận được. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên náo động mở rộng, nghĩ tới điều gì? Nếu như chúng ta hợp thể, có phải hay không là có thể ở dưới biển di động? Diệp Trần nghe vậy, nét mặt cổ quái chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng hưng phấn nói đi xuống. Ở dưới biển, ngài đem cơ thể của ta trở thành một cái dung tích, ta đem bản thể trở thành một cái gió thổi không lọt không gian, sau đó ngăn cách nước biển rót vào. Sau đó ngài ở trong đó, điều khiển của ta tiến lên phương hướng, chẳng phải có thể tại quy khư chi hải dưới biển di động sao? Nghe nói như thế, Diệp Trần lập tức vui vẻ, thốt ra. Hợp lấy, ý của ngươi là, hai chúng ta hợp thể biến thành một cái tàu ngầm A. Nghe được tàu ngầm cái từ này, Trương Ngư thuyền trưởng suy tư hồi lâu, đối mặt cái này xa lạ từ ngữ. Hắn cuối cùng là khen lớn gật đầu. Không sai. Đúng. Chính là một hội lặn xuống nước thuyền. Ngài hình dung thực sự là tương đối chuẩn xác nha. Chúng ta có thể hợp thể biến thành một cái tàu ngầm. Kia chẳng phải có thể tại mặt biển phía dưới khắp nơi tiềm hành sao? Diệp Trần không thể không bội phục Trương Ngư thuyền trưởng náo động. Hắn khen một câu. Mẹ ngươi thật đúng là một thiên tài a. Tán xong sau, Trương Ngư thuyền trưởng đều chờ không nổi đi hành động. Vì hắn hiện tại cực đạo đại đế thực lực, tự nhiên có thể tùy tâm sở dục tạo hình thân thể hắn. Trương Ngư thuyền trưởng trở về bản thể, sau đó đưa hắn Trương Ngư bản thể, từng cây xúc tu khép lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cái hình tròn lồng sắt. Mời ngài vào đến đây đi. Trương Ngư thuyền trưởng cung kính nói với Diệp Trần thoại. Diệp Trần đi vào trước mặt màu đỏ tàu ngầm. Đợi cho Diệp Trần tiến vào bên trong sau, Trương Ngư thuyền trưởng từ bên ngoài phong bế nội bộ không gian. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn nói ra, nhưng ta rơi vào trong biển về sau sẽ chết ý thức. Vậy ngài làm sao thao túng ta đây? Diệp Trần cười cười. Này đơn giản, ngươi thả lỏng ý thức của ngươi cùng tư tưởng bên trên để phòng khóa, ta trực tiếp tham gia trong đó, sau đó khống chế ngươi cơ thể là được rồi. Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng gật đầu. Không sao hết. Sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng bung ra ý thức của hắn cùng tư tưởng sau, liên để cho thân thể hắn lăn hướng trong biển, rơi hải chi sau. Quả nhiên, Trương Ngư thuyền trưởng ý thức rất nhanh liền biến mất. Mà lúc này, Diệp Trần năng lực rõ ràng phát giác được, hai người bọn họ hiện tại đã là rơi vào quy khư chi hải nước biển phía dưới. Lúc này, bởi vì Trương Ngư thuyền trưởng cấu tạo gió thổi không lọt tàu ngầm, nhường nước biển không cách nào xông vào tới. Diệp Trần thình lình tại một cái phong bế nội bộ không gian, nếm thử đi đón quản Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể. Khi tiến vào ý thức của hắn, sau đó tiếp quản cơ thể sau đó, Diệp Trần là có thể khống chế Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể. lại thật sự dưới quy khư chi hải tiềm hành. Như thế nói nhảm cách làm, lại thật sự có thể thực hiện. Diệp Trần cũng bị chọc phát cười. Nhưng mà, điều này hoang đường, tiếp cận Thiên Phương Dạ Đàm ý nghĩ cùng cách làm, lại thật sự tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng hợp tác dưới, trực tiếp đã đạt thành. Trương Ngư thuyền trưởng cơ thể có ngăn cách quy khư chi hải bí mật, nhưng mà ý thức yếu kém. Diệp Trần mặc dù ngăn cách không được nước biển, nhưng mà ý thức của hắn cùng linh hồn cường đại, năng lực cảm giác cùng thao túng, cả hai kết hợp, lại còn thật sự thật vừa đúng lúc. Cứ như vậy thành công. Chương 1609, A cấp thuyền chính là tốt. Chương 1609, A cấp thuyền chính là tốt. Diệp Trần vui vẻ. Vẫn thật là Trương Ngư bài tàu ngầm. Hắn điều khiển Trương Ngư thuyền trưởng tại quy khư chi hải nước biển phía dưới, khắp nơi lêu lổng, lắc lư một phen sau đó, nước biển thẩm thấu không vào vào Trương Ngư thuyền trưởng bọc thành cầu không gian, cũng vô pháp thâm nhập vào Trương Ngư thuyền trưởng thân thể. Mà Diệp Trần thì là tại đây không gian trong, bởi vì nước biển vào không được, những kia linh hồn tự nhiên cũng liền vào không được. Lần này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng liên thủ, để bọn hắn biến thành quy khư chi hải đầu tiên năng lực ở dưới biển hành động tồn tại. Lúc này Diệp Trần, đối với bọn hắn có thể làm được chuyện này, cũng không đặc biệt trực quan cảm thụ. Ở dưới biển du hành sau một thời gian ngắn, Diệp Trần liền mang theo Trương Ngư thuyền trưởng lại lần nữa về tới trên thuyền. Đợi cho Diệp Trần đem Trương Ngư thuyền trưởng trên người trình độ nhỏ dọn cho khô sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng chậm rãi đều đã tỉnh lại. Tỉnh lại sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng có chút mê man nhìn Diệp Trần. "Thế nào?" Hắn hỏi vấn đề thứ nhất, chính là quan tâm bọn hắn thành công hay chưa. Diệp Trần cười lấy nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng, sau đó gật đầu, thí nghiệm kết quả vô cùng thành công. Giữa chúng ta phối hợp, để cho chúng ta có tại quy khư chi hải dưới biển hành động năng lực. Nghe được này, Trương Ngư thuyền trưởng trên mặt lập tức hiện hiện cao hứng nụ cười. Hắn biến thành hình dạng người bộ dáng, sau đó đứng dậy nhìn về phía Diệp Trần. "Vậy thì tốt quá. Về sau, gặp lại nguy hiểm gì, chúng ta trực tiếp hướng dưới biển vừa trốn là được rồi. Bất cứ địch nhân nào, kia cũng không dám bước vào dưới biển." Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng hưng phấn sau khi nói xong những lời này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hình như quái chỗ nào quái. Đúng lúc này, hắn kịp phản ứng. "Không đúng rồi, thực lực của ta đều đã tại sự giúp đỡ của ngài biến thành cực đạo đại đế. Ta thế nhưng cực đạo đại đế, tại đây quy khư trong đều là có tên tuổi thực lực. Có thực lực này, làm sao còn năng lực tiếp tục suy nghĩ nhìn trốn ở dưới biển bảo mệnh đâu?" Đợi đến Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nói xong, Diệp Trần trên mặt vậy hiện hiện nụ cười. "Bây giờ có thực lực, tự nhiên là không cần lại chạy trốn." Sau khi nói xong, Diệp Trần nhìn một chút xung quanh, bởi vì một vùng biển này là do địch nhân 5 cái A cấp tàu chuyến tiến hành kết nối. Hiện tại, địch người cũng đã bị Trương Ngư thuyền trưởng cho giết sạch rồi. Chỉ còn sót 5 cái không thuyền. Thế là Diệp Trần hỏi, "Này trên biển còn có 5 cái A cấp tàu chuyến. A cấp tàu chuyến, đáng ra không ít tiền a?" Trương Ngư thuyền trưởng lập tức liên tục không ngừng gật đầu. "Vậy khẳng định nha. Đây chính là A cấp tàu chuyến đâu, giá trị thế nhưng tương đối chi cao." Diệp Trần hỏi, "Trước ngươi nói, địch nhân dùng cái này ký ức kim loại ở trên biển phô ra lớn như vậy bong tàu chiến trường, vật kia giá trị một tòa 5 cấp đảo, cho nên cái này chiếc A cấp tàu chuyến giá trị bao nhiêu?" Trương Ngư thuyền trưởng suy nghĩ một lúc, nhanh chóng trả lời, "Một chiếc A cấp tàu chuyến giá trị, không sai biệt lắm cũng hẳn là một tòa 5 cấp đảo giá trị đi." Nghe được này, Diệp Trần khoảng rõ ràng, nhìn tới, có giá trị là cái này năng lực trên mặt biển phô xuất chiến tràng ký ức kim loại a. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, "Đúng vậy, ngài nói không sai. Rốt cuộc thuyền loại bật này, chỉ cần tài nguyên cùng vật liệu sung túc, ai cũng năng lực làm ra tới một cái đẳng cấp cao thuyền. Nhưng mà địch nhân sử dụng loại đó ký ức kim loại, nói thật ra, ta cũng không biết nó đến tuột cùng là cái dạng gì chất liệu. Loại đồ vật này rất thưa thớt, cho nên hắn giá trị đều rất cao, với lại thuộc về có phải không có thể tái sinh tài nguyên. Nếu để cho một chiếc A cấp tàu chuyến cùng cái này ký ức kim loại đến để cho ta lựa chọn, vậy ta khẳng định là lựa chọn cái này ký ức kim loại." Diệp Trần gật đầu, "Ngươi có biện pháp thu về cái này nhớ lại kim loại sao?" Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng hồi đáp, "Để cho ta thử một lần đi." Sau khi nói xong, Diệp Trần đã nhìn thấy Trương Ngư thuyền trưởng sau lưng vươn 5 cái Trương Ngư xúc tu. Những thứ này Trương Ngư xúc tu đang không ngừng kéo dài, mở rộng, cuối cùng là vì đứng tại chỗ bất động vị trí, sau đó kéo dài đến xa xa 5 chiếc A cấp tàu chuyến phía trên. Vì hắn thực lực hôm nay, nếu như triển khai trạng thái toàn thịnh Trương Ngư bản thể, cực đạo đại đế bí lực đều sẽ sản sinh một cái đủ để che khuất trời đất, đạt tới 100 vạn trượng khủng bố thể tích. Cho nên, dưới mắt Trương Ngư thuyền trưởng làm những cử động này, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái chút lòng thành, tùy tâm sở dục có thể làm được dễ dàng. Rất nhanh, Diệp Trần đã nhìn thấy, nguyên bản trải tại diện tích lớn hải vực chi thượng bong tàu. Tại Trương Ngư thuyền trưởng làm việc dưới, những ký ức này bong tàu bắt đầu nhanh chóng tiến hành thu về. Thu về phương hướng, rõ ràng là Trương Ngư thuyền trưởng làm trung tâm phương hướng. Qua không sai biệt lắm 1-2 phút, Diệp Trần đã nhìn thấy, phủ kín nguyên một hải vực ký ức bong tàu, cuối cùng là về tới Trương Ngư thuyền trưởng trong tay. Sau đó biến thành một cái đại khái bàn tay tiểu nhân, vàng óng ánh giống như một khối gạch vàng bình thường đồ chơi nhỏ. Trương Ngư thuyền trưởng cuối cùng đem vật này cho Diệp Trần. Diệp Trần tiếp nhận xem xét, trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc lại kỳ quái nụ cười. Cứ như vậy một cái tiểu ký nhớ lại kim loại, lại năng lực bao trùm như thế đại một vùng biển, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Diệp Trần vừa nói vừa cười. Trương Ngư thuyền trưởng thì là vừa cười vừa nói, vật này nhưng phải hảo hảo thu về sau có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng đâu. Diệp Trần gật đầu. Sau đó nhìn về phía xa xa 5 chiếc tàu chuyến. Hắn nói ra, này 5 chiếc A cấp tàu chuyến, hiện nay cũng coi là vật vô chủ. Ngươi có biện pháp đưa chúng nó cũng mang đi sao? Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, không nói hai lời, lập tức mang theo một nụ cười đắc ý gật đầu. Đó là đương nhiên. Của ta công việc chính, thế nhưng lão thuyền trưởng A. Ngay tại vừa rồi, ta đã tại đây 5 chiếc trên thuyền, riêng phần mình lưu lại của ta nhất đạo huyết đục thân phận. Ta đang mệnh lệnh trong đó một chiếc tàu chuyến, hướng phía phương hướng của chúng ta đến, sau đó tiếp chúng ta lên thuyền. Quả nhiên, Diệp Trần đã nhìn thấy, trong đó một chiếc A cấp tàu chuyến, chính hướng phía phương hướng của bọn hắn đến. Tới gần sau đó, phía trên có một cái đầu bạch tuộc nam nhân, hướng phía sắp chìm xuống hoàn tất F cấp tàu chuyến, vung ra một cái thang. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đều theo cái thang đi lên. Sau khi lên thuyền, Diệp Trần trông thấy trước mặt đầu bạch tuộc nam tử, cùng Trương Ngư thuyền trưởng giống nhau như lúc, chỉ thấy Trương Ngư thuyền trưởng đem nó thu về rơi. Sau đó đều thuần thục đi cầm lái chiếc này A cấp tàu chuyến. Không thể không nói, chiếc này A cấp tàu chuyến, các phương diện đều muốn đây Trương Ngư thuyền trưởng trước đó tiểu phá F cấp tàu chuyến mạnh hơn gấp một lần. Dẫn đến Trương Ngư thuyền trưởng sau khi lên thuyền, đều các loại chật chật sợ hãi thán phục, yêu thích không buông tay. Không hổ là đẳng cấp cao thuyền a. Các phương diện chính là tốt, chính là ưu tú, chính là hoàn mỹ a. Không chỉ các hạng công năng đầy đủ, với lại tạo thuyền dùng chất liệu cũng tốt, thân tàu kiên cố, cầm lái thuyền cảm thụ cũng là tương đối mỹ diệu một loại trải nghiệm a. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng bộ dạng này, dường như một cái kiếm khách cuối cùng được như nguyện đạt được thiên hạ đệ nhất kiếm cái chủng loại kia vui sướng cùng vui vẻ. Chương 1610, A cấp thuyền rượi vào cảng, toàn đảo hành động. Chương 1610, A cấp thuyền rượi vào cảng, toàn đảo hành động. Diệp Trần cười lấy nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Này 5 chiếc A cấp thuyền đều cho ngươi. Nghe được này, Trương Ngư thuyền trưởng lập tức lộ ra vẻ giận mình. Này không thích hợp a. Những thuyền này đều là rất có giá trị bảo bối, ngài đều muốn cho ta. Diệp Trần gật đầu. Bảo kiếm phối anh hùng, thuyền tốt tự nhiên muốn phối ưu tú thuyền trưởng. Những thuyền này cho ta lại không lái thuyền, tự nhiên là lãng phí hành vi, cho nên cho ngươi mới có thể để cho chúng nó phát huy ra lớn nhất giá trị. Nghe nói như vậy, Trương Ngư thuyền trưởng tự nhiên là tương đối cảm động, thậm chí là kích động không kềm chế được. Hắn vừa định cảm tạ, kết quả Diệp Trần đều ngắt lời hắn. Ngươi trước đừng có gấp cảm tạ, trước tiến ta đi gần đây cấp 2 đảo. Ta lúc này mới quy thuận khư không bao lâu thời gian, đều là ở trên biển nhẹ nhàng. Trương Ngư thuyền trưởng tự nhiên không nói hai lời, lập tức liền dựa theo Diệp Trần mệnh lệnh đi làm. Hắn trừ ra làm việc cái này, trước có Diệp Trần cưỡi A cấp thuyền, cái khác 4 A cấp thuyền cũng đều cùng ở sau lưng hắn đi thuyền. Một đường hướng phía gần đây cấp 2 đảo đi thuyền mà đi. Không thể không nói, A cấp tàu chuyến, ngay cả đi thuyền tốc độ cũng đều mau hơn không ít. Không có mấy cái giờ, Trương Ngư thuyền trưởng đều cầm lái chiếc này A cấp thuyền, thuận lợi đã tới cấp 2 đảo. Ở này chiếc A cấp thuyền tiến nhập cái kia đảo cảng khẩu một khắc này, lập tức đã dẫn phát một hồi hành động cực lớn. Đặc biệt phụ trách tàu chuyến quản lý nhân viên công tác, tại nhìn thấy có một chiếc A cấp thuyền đang chuẩn bị nhập cảng miệng lúc, bọn hắn lập tức trợn tròn mắt. Lãnh đạo, xảy ra chuyện lớn. Sự tình gì? Có một chiếc A cấp thuyền đang thân tình bước vào chúng ta đảo. Ông trời ơi, thế nào lại là một chiếc A cấp thuyền muốn tới chúng ta cấp 2 đảo? Không phải là cái nào đó đại nhân vật trong lúc rảnh rỗi đến chúng ta kiểu này cấp thấp đảo du ngoạn tìm niềm vui? Vội vàng nhanh chóng đem tin tức này hồi báo cho đảo chủ, đồng thời chúng ta mau đem bến cảng cho thanh ra đến. Thế nhưng bến cảng chúng ta dung tích có hạn, với lại có những người khác thuyền đầu ở chỗ này mặt kia, A cấp thuyền có chút đỗ không tiến vào a. Người ngốc a, quản hắn mọi việc, trước tiên đem cái khác cấp thấp thuyền nghĩ biện pháp thanh ra đi, sau đó nhường A cấp thuyền đi vào. Đây chính là A cấp thuyền, chúng ta này tiểu phá đảo có thể nhiều năm cũng sẽ không tới A cấp thuyền. Ngươi ở phía trên, tất nhiên là đại nhân vật. Ngươi sẽ không muốn đắc tội đại nhân vật a. Vì A cấp chủ thuyền người thân phận năng lượng, một câu đều có thể nhường chúng ta cái này tọa cấp 2 đảo biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đứng ở A cấp thuyền phía trước nhất, chỗ cao nhất bong thuyền. Bọn hắn nhìn qua trước mặt này hơi phồn vinh bến cảng. Lúc này, hàng loạt thuyền đang theo bến cảng đuổi ra ngoài. Đồng thời, tại đảo khu bờ sông bên trên, bọn hắn trông thấy trên đảo hàng loạt cư dân hoặc là tạm lưu người đều là dùng các loại kinh ngạc, tò mò, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bọn hắn. Diệp Trần cảm thấy tò mò, nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, những người này nhìn lên tới tâm trạng vô cùng kích động. Trương Ngư thuyền trưởng đội vàng hồi đáp, đây chính là A cấp thuyền a. Đừng nói bọn hắn nhìn kích động, ta cũng càng thêm kích động nha. Ngài là không biết, A cấp tàu chuyến xuất hiện ở đây, cái địa phương nhỏ, đối với cấp 2 đảo mà nói, thuộc về là đồng tất sinh huy đại may mắn sự tình đâu. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nói xong, Diệp Trần đối với cái này vậy đại khái là hiểu được. Rất nhanh, tất cả bến cảng đều cơ hồ bị trống không. Cái này chiếc A cấp tàu chuyến thuận lợi nhập cảng, làm cập bờ sau đó, Diệp Trần đã nhìn thấy một đám tựa hồ là trên tòa đảo này các đại nhân vật, chính từng cái căng thẳng, kích động vạn phần đứng ở bên bờ, đợi cho thang lầu phóng. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi tới cảng khẩu trên bờ một khắc này, chung quanh tất cả đại nhân vật đều là chủ động nhiệt tình tiến lên. Chào mừng ngài nhóm đến cấp 2 đảo, Vi Phong Than đảo. Có hai vị đại nhân vật đến ở đây, là chúng ta Bổng Tất Sinh Huy đại hạnh chuyện nha. Người cầm đầu chính là tòa này cấp 2 đảo đảo chủ. Chung quanh những người khác đều là đưa hắn chen chúc ở trung tâm. Sau đó hắn cung kính, khách khí dẫn đầu tự giới thiệu. Ta gọi Hòa Biêm, là tòa hòn đảo này đảo chủ. Đối phương tự giới thiệu hoàn tất sau đó, Diệp Trần bên này chính là làm ra đáp lại. Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, Hoàng đảo chủ, xin chào, chúng ta bên này tạm thời đỗ một chút hòn đảo của các ngươi. Đúng lúc này, Hoàn Viêm tựa hồ là cảm thấy trước mắt Trương Ngư thuyền trưởng có chút quen mắt. Hắn nhịn không được hỏi, ngài, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Trông thấy ngài có chút quen mắt dáng vẻ đấy. Sau khi nói đến đây, Trương Ngư thuyền trưởng cười cười. Đối phương trông thấy hắn nhìn quen mắt thật là bình thường. Rốt cuộc, tại trước hôm nay, hắn nhưng là quanh năm suốt tháng tại đây mấy cái sơ cấp đảo chạy khắp nơi thuyền, kiếm khách kiếm tiền. Trên đảo này có người trông thấy hắn, cảm thấy hắn nhìn quen mắt, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng, Trương Ngư thuyền trưởng, là ngươi. Theo thứ một tiếng kinh hô, phía sau càng ngày càng nhiều người cũng nhận ra được, thật đúng là Trương Ngư thuyền trưởng a. Hắn một mực mảnh này sơ cấp hải vực đi thuyền, ta vậy ngồi qua thuyền của hắn, nhưng ta nhớ được, hắn trước kia không phải khai ép cấp thuyền sao? Như thế nào hiện tại lắc mình biến hóa, lại lái lên hạ cấp thuyền? Đợi cho chung quanh tiếng nghị luận nhiều hơn sau đó, càng ngày càng nhiều người biết Trương Ngư thuyền trưởng tình huống. Hiểu rõ sau đó, đạo chủ Hoạn Viêm cũng là giật mình ánh mắt nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Nguyên lai là ngươi, này A cấp thuyền là của ngươi sao? Trương Ngư thuyền trưởng hồi đáp, trước kia không phải, nhưng hôm nay là. Vừa dứt lời, chung quanh đều là hiện vẻ giật mình, vì tại bọn họ đoàn tới. Trương Ngư thuyền trưởng nói như vậy, chẳng phải là nói minh cái này thuyền được đến là có vấn đề? Trong lúc nhất thời, không ít người có nhượng bộ lui binh suy nghĩ. Rốt cuộc, đây chính là A cấp thuyền. Hắn phía sau chủ nhân nếu là hiểu rõ thuyền mất tích, chắc chắn giận tí mặt. Nếu giận lây sang đây, bọn hắn những người khác lỡ như bị liên lụy đều chết chắc rồi. Ngay cả Hoạn Viêm vậy giật mình. Hắn liền vội vàng hỏi, Trương Ngư thuyền trưởng, này A cấp thuyền, ngươi là làm thế nào chiếm được? Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, liếc nhìn Diệp Trần một cái, sau đó cười cười, nói với Hoạn Viêm, này A cấp thuyền, tự nhiên là theo trong tay của địch nhân giành được. Hoạn Viêm nghe nói như thế, nét mặt càng thêm kinh ngạc. Theo trong tay của địch nhân cướp được. Địch nhân là ai? Trương Ngư thuyền trưởng vẫn rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nói, ta còn thật không biết, thuyền này rốt cục là tên địch nhân kia. Hoạn Viêm nét mặt khẽ giật mình, nội tâm thầm nghĩ, địch nhân của ngươi nhiều như vậy sao? Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng câu nói tiếp theo, trực tiếp sợ tới mức cái này trên đảo tồn tại cũng hồn phi phách tán. Trương Ngư thuyền trưởng nói, bởi vì địch nhân có người dọn đẹp, vệ đạo phu, thậm chí là người của thiên đình. Ta cũng không biết chiếc thuyền này đến tột cùng là bọn hắn nhà ai thế lực thuyền. Chương 1611, từ chối lên đảo. Chương 1611, từ chối lên đảo. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng nói xong lời nói này, rõ ràng chung quanh quần chúng đây xem, trực tiếp thiếu một nửa. Những người này vốn là đến ăn dưa, nhưng mà hiện tại bọn hắn một điểm ăn dưa tâm tình cũng không có, chỉ nghĩ mau thoát đi nơi này, tiếp tục ở chỗ này lưu lại xuống dưới, nghe sự việc càng nhiều thì càng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đừng nói chung quanh quần chúng vây xem hù dọa, ngay cả Trương Ngư thuyền trưởng trước mặt bọn này trên đảo các đại nhân vật, vậy cả đám đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhịp tim điên cuồng gia tốc, cảm giác đều nhanh hồn phi phách tán. Cái loại cảm giác này, đảo chủ Hoạn Viêm càng là hơn hai chân mềm nhũn. Nếu không phải chung quanh có người vịn, hắn chỉ sợ cũng đống chốc quẳng xuống đất. Đảo chủ Hoạn Viêm chật vật nuốt một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi nhìn về phía trước mặt Trương Ngư thuyền trưởng. Không phải đâu, Trương Ngư thuyền trưởng, ngươi không có nói đùa ta a? Chiếc thuyền này, ngươi là theo kia tam cự đầu thế lực trong tay giành được. Đúng lúc này, bên cạnh có hiểu công việc người. Các thế lực lớn, nếu như là thuyền của bọn hắn, trên thuyền hẳn là có đánh dấu. Đảo chủ, ta có thể lên thuyền xem xét, cũng có thể nhìn ra được là thế lực nào thuyền. Sau khi nói xong, đảo chủ Hoạn Viêm nhìn về phía trước mặt Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng thì là nhìn về phía Diệp Trần. Theo Diệp Trần gật đầu, chính là đại biểu đồng ý. Thế là đảo chủ Hoạn Viêm nhường người của hắn lên thuyền đi kiểm tra. Khoảng sau 5 phút, cái này lên thuyền xem xét người, sau khi xem xong cuối cùng xuống, chỉ là hắn xuống lúc đi đứng thoạt nhìn như là bị đánh gãy đồng dạng, thư mềm vô cùng, có chút khập khiễng đi xuống, nhưng hắn cũng không phải chân gãy rồi, mà là bị sợ đến như vậy tử. Đợi cho hắn sau khi xuống tới, đi tới đảo chủ Hoạn Viêm trước mặt, giọng nói lắp bắp, đảo chủ, chiếc thuyền này là người dọn dẹp thuyền. Trương Ngư thuyền trưởng nói là sự thật, hắn không có lừa gạt chúng ta, đây quả thật là hắn tổng thanh đọc trong tay giành được thuyền a. Vừa dứt lời, chung quanh quần chúng vây xem, triệt để chạy 7-8 phần. Trừ ra trên đảo bọn này các đại nhân vật, kỳ thực bọn hắn cũng muốn chạy, nhưng mà không có cách nào. Hiện tại đảo chủ Hoạn Viêm còn ở nơi này, tại dưới mí mắt, bọn hắn cũng không dám trực tiếp liền chạy. Trên thực tế, đảo chủ Hoạn Viêm cũng muốn chạy, hắn mong muốn thoát khỏi hòn đảo này. Trước đây, đảo chủ Hoạn Viêm cho rằng hôm nay là một cái đồng tất sinh huy lễ lớn, một chiếc ga cấp thuyền tới đến tòa đảo này. Đối với tòa đảo này mà nói, đây chính là vô thượng vinh dự. Đối với đảo chủ Hoạn Viêm mà nói, đây là một cái kết giao đại nhân vật cơ hội tốt nhất. Cho nên, hắn lấy ra tối cao tốt nhất quy cách tới tiếp đãi. Sau đó đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi một cái kết quả tốt. Sao có thể đều không có nghĩ đến? Này A cấp thuyền chủ nhân, hắn biết nhau, chính là trước kia tại vùng biển này đi thuyền người chèo thuyền. Sau đó người ta lát mình biến hóa thành rồi A cấp thuyền chủ nhân. Hắn muốn đến tưởng rằng Trương Ngư thuyền trưởng phát đạt, kết quả cuối cùng mới biết được, thuyền này lại là Tòng Thanh Đọc trong tay giành được. Giờ khắc này, đảo chủ Hoạn Viêm muốn tự tử cũng có. Hắn đau khổ vạn phần nhìn Trương Ngư thuyền phu, sau đó nói, "Trương Ngư thuyền phu, coi như ta cầu ngươi, ngươi vội vàng khai ngươi chiếc thuyền này rời khỏi của ta đảo nhỏ đi. Ta hòn đảo này nhỏ, dù không được ngài phò lớn này phật ta. Lỡ như bị người dọn dẹp hiểu rõ, ngươi mở ra trộm được thuyền đứng tại của ta bến cảng, vậy ta đây cái đảo bị người dọn dẹp cho hủy diệt, chẳng qua là thời gian một ngày thôi. Lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền phu đều là trông thấy đảo chủ Hoạn Viêm này triệt để không còn che giấu bộ dáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đảo chủ Hoạn Viêm đây là đối bọn họ hạ lệnh đuổi khách. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng có chút bất đắc dĩ nói: "Đảo chủ, chúng ta ngay tại ngươi trên đảo này nghỉ một chút, không cần thời gian quá dài, chúng ta rất nhanh liền rời khỏi. Vừa vặn chúng ta cũng cần bổ sung một chút y tế." Nghe nói như thế, đảo chủ Hoạn Viêm vội vàng nói: "Đừng nghỉ ngơi. Các ngươi muốn bổ cấp lời nói, ta lập tức liền để cảng cậu người, cho các ngươi chuyển tiếp tế lên thuyền. Về phần nghỉ ngơi lời nói, vẫn là thôi đi, các ngươi trên thuyền, giống nhau có thể nghỉ ngơi. Như vậy đi, các ngươi tiếp tế, ta vậy không thu các ngươi tiền, coi như ta hao tài tiêu thai." Sau khi nói xong, đảo chủ Hoạn Viêm không có ý định lại cùng Trương Ngư thuyền phu nói tiếp, trực tiếp hạ lệnh để người đi chuyển các loại tiếp tế lên thuyền. Vậy không có đạt được Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đồng ý liền trực tiếp làm như vậy xuống dưới. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng tương đối bất đắc dĩ nhìn Diệp Trần. "Này, này làm sao xử lý?" Diệp Trần nhịn không được cười lên. Không ngờ rằng, cùng người dọn dẹp dính dáng sau đó, chúng ta ngược lại là tựa ôn thần một dạng, người ta ngay cả dám để cho chúng ta lên đảo cũng không dám. Trương Ngư thuyền trưởng còn đang ở cố gắng cùng đảo chủ Hoạn Viêm thương thảo một chút. Mặc dù nói, lúc này Trương Ngư thuyền trưởng đã là cực đạo đại đế thực lực, nhưng mà hắn hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa, không có thích ứng thực lực của hắn. Tâm tính cùng ý nghĩ, hay là cùng trước đó làm người chèo thuyền vậy sẽ là giống nhau. Nhìn thấy đảo chủ Hoạn Viêm thứ đại nhân vật này, tâm tính dâng sớ năng lực yếu nhược 3 phần. Hắn còn dự định ôn tồn cùng đảo chủ Hoạn Viêm bàn bạc lưu lại ở tạm sự việc, nhưng lại bị Diệp Trần phủ định. "Không cần, tất nhiên người ta không chào đón, vậy chúng ta làm gì nhiệt tình mà bị hờ hững đâu. Trương Ngư thuyền trưởng, lên thuyền đi." Sau khi nói xong, Diệp Trần hướng thẳng đến trên thuyền đi đến. Hắn lựa chọn lại lần nữa trở về trên thuyền. Mà đến tận đây, Diệp Trần xuống thuyền thời gian cũng không đủ 10 phút đồng hồ. Trương Ngư thuyền trưởng trông thấy một màn này, trong lòng cũng vô cùng không thoải mái. Hắn nhìn về phía đảo chủ Hoạn Viêm, nói ra: "Hoạn Viêm, ngươi sẽ hối hận. Ngươi biết, ngươi vừa mới cự tuyệt là cái dạng gì một đại nhân vật sao?" Sau khi nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng mau đuổi theo Diệp Trần bước chân về đến trên thuyền. Đảo chủ Hoạn Viêm trông thấy bóng lưng của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, khoe miệng nói ra: "Ha ha, từ chối cái gì chó má đại nhân vật? Đều ngươi kia." Đảo chủ Hoạn Viêm trong óc hiện vừa mới Diệp Trần bộ dáng, sau đó nói: "Đắc tội người dọn dẹp mới thật sự là một con đường chết. Tại quy khư bên trong, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội người dọn dẹp cái thế lực này. Cái thế lực này thành viên, mỗi một cái đều là tiên điên, hơn nữa là thực lực cường đại tiên điên. Lúc này đảo chủ Hoạn Viêm cũng sẽ không cảm thấy hắn sẽ hối hận." Qua khoảng 15 phút, thuyền tiếp tế hoàn tất sau, Trương Ngư thuyền phu hành sự A cấp thuyền rời đi bến cảng. Đảo chủ Hoạn Viêm nhìn qua rời đi bóng thuyền, hắn sẽ không biết, tương lai hắn sẽ ở một đoạn thời khắc, lại bởi vì hôm nay chuyện này, sau đó hối hận ruột cũng thanh. Hắn bỏ qua một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bỏ qua năng lực tại quy khư quát tháo phong vân, nổi tiếng quy khư cơ hội, mà bỏ qua đây hết thể đại giới là, hắn cả đời chỉ có thể trông coi cái này cấp 2 đảo. Ngay trước hắn hòn đảo nhỏ kia đảo chủ, tại hòn đảo nhỏ này bên trên, tất cả mạo hiểm giả cũng đối với hắn vô cùng tôn kính. Hắn là lớn nhất lời nói người, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Tại càng lớn quy khư thiên địa sông sáo. Chương 1612, mục tiêu tiếp theo, cấp 4 đảo. Chương 1612, mục tiêu tiếp theo, cấp 4 đảo. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng A cấp thuyền sau khi rời đi, đảo chủ Hoạn Viêm thở dài một hơi. Đúng lúc này, hắn tự đủ, cuối cùng đưa tiễn này hai tôn ôn thần A. Đúng lúc này, có thủ hạ đột nhiên hô: "Đảo chủ, mau nhìn, cái hướng kia hình như lại tới 4 A cấp thuyền." Thấy cảnh này, đảo chủ Hoạn Viêm lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một mép phát run, toàn thân trên dưới cũng không kèm được cảm giác. Cái gì? Lại tới 4 chiếc A cấp thuyền? Vừa đưa tiễn một cái, hiện tại lại tới 4. Này 4 A cấp thuyền, rốt cuộc là địch hay bạn A? Chúng nó không phải là đến báo thù A? Đảo chủ Hoạn Viêm đừng đề cập cỡ nào sợ hãi, quả thực là sợ muốn chết. Lo lắng bất an đứng ở trên bến cảng, hướng phía trước mặt hải vực nhìn ra xa, đồng thời nội tâm không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện này 4 chiếc thuyền tuyệt đối không nên tới gần hắn bến cảng, mà hắn không biết sự việc. Này 4 chiếc thuyền phía sau chủ nhân, toàn bộ đều là Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng sáng tạo phân thân, tại điều khiển này 4 chiếc thuyền. Chỉ là ban đầu, Trương Ngư thuyền trưởng cùng Diệp Trần ngồi A cấp thuyền dựa vào cảng sau đó, cũng không có cùng theo một lúc đến, đứng tại phía ngoài hải vực thượng đẳng chờ lấy. Chỉ là hiện tại, bọn hắn không bị cho phép cập bờ. Này 4 chiếc A cấp thuyền cũng chỉ có thể đi theo chủ thuyền phía sau rong rồi rời khỏi, đợi cho chúng nó theo thứ tự từng bước sau khi rời đi. Đảo chủ Hoạn Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nói ra: "Chỉ cần không tới ta hòn đảo nhỏ này, bọn hắn thích đi nơi nào liền đi nơi đó, mọi thứ tuyệt đối không nên cùng chúng ta dắt dính líu quan hệ liền tốt." Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng vừa xuống đất không bao lâu, lại lần nữa lại trở về trên biển. Lúc này, Diệp Trần trông thấy Trương Ngư thuyền trưởng biểu hiện trên mặt khó coi, hắn hướng phía Trương Ngư thuyền trưởng đi qua. Trương Ngư thuyền trưởng nói: "Xin lỗi, thật có lỗi." Diệp Trần cười cười: "Không có gì tốt nói xin lỗi, chuyện này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Gần đây đảo ở địa phương nào?" Diệp Trần trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng lấy ra một cái bản đồ. Diệp Trần tò mò nói: "Đây là quy khư bản đồ." Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy lắc đầu: "Chỉ là một bộ phận quy khư chi hải bản đồ. chẳng qua vậy đủ chúng ta bây giờ dùng. Đúng lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cùng nhau nhìn về phía bản đồ nội dung phía trên. Nhìn xem trong chốc lát, Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, ngài cũng biết, Uy Khư chi hải rất lớn, trong đó đảo số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng mà phân bố tại cái này to lớn hơn Quy Khư chi hải bên trên, đều có vẻ đặc biệt xa xôi. Diệp Trần gật đầu, nhìn bản đồ cảm giác dường như là một cái bàn cờ to lớn, mỗi một con cờ ở giữa khoảng cách rất xa xôi. Tại đây quân cờ khu vực bên ngoài chính là vô tận Quy Khư chi hải bao vây. Trương Ngư thuyền trưởng chỉ gần đây một cái quân cờ, hắn nói ra, đây là một cái cấp 4 đảo, cũng là vùng biển này chủ thành cấp đảo, chung quanh tất cả 1 đến 3 cấp đảo, toàn bộ đều là nghe theo mệnh lệnh của nó. Diệp Trần tò mò hỏi, giữa bọn hắn, trừ ra tiểu này thượng hạ cấp phục tùng quan hệ, đối với bọn hắn riêng phần mình mà nói, nhưng có cái gì nghĩa vụ hoặc là trách nhiệm? Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, đương nhiên là có. Cấp 4 đảo là chủ thành cấp đảo, có nghĩa vụ bảo hộ chung quanh 1 đến 3 cấp đảo an toàn. Do đó, bọn hắn sẽ định kỳ phái ra chiến thuyền đi tuần tra, bảo hộ chung quanh đảo an toàn. Là đại giới, 1 đến 3 cấp đảo, hắn đảo chủ được định kỳ tiến hành công lên. Diệp Trần cười cười, đã hiểu, chính là giao phí bảo kê. Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nghe xong, lập tức cười ha ha. Đúng đúng đúng, chính là giao phí bảo kê. Nói xong sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, vậy chúng ta đi này? Diệp Trần gật đầu, có thể. Được. Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng cho thuyền định một cái phương hướng, đều hướng phía chỗ cần đến cấp 4 đảo rong rồi mà đi. Sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, căn cứ địa đồ khoảng cách, chúng ta khoảng muốn 14 ngày mới có thể đến. Diệp Trần gật đầu. Uy Khư chi hải bao la vô biên, khoảng cách này cái tốc độ này đã là rất nhanh. Hơn nữa, còn là bởi vì đây là A cấp thuyền nguyên nhân. Đi thuyền tốc độ đây Trương Ngư thuyền trưởng cái đó F cấp thuyền thực sự nhanh hơn nhiều. Bằng không, nếu dùng Trương Ngư thuyền trưởng trước đó cái đó F cấp thuyền tới mở, phải ngày tháng năm nào mới có thể mở quá khứ. Điểm trọng yếu nhất, Quy Khư chi hải trên mặt biển cũng sẽ không luôn luôn gió êm sóng lặng. Nếu là xuất hiện cái gì cuồng phong mưa rào, sóng cả kinh hoàng, bình thường thuyền vẫn đúng là không nhất định năng lực khiên qua được. Giả sử bước vào nguy hiểm hải vực, đối với thuyền yêu cầu tự nhiên là sẽ cao hơn. Đầy đủ kiên cố cường đại thuyền mới có thể đi thuyền càng xa, chống tự càng lớn sóng gió. Mà Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng ngồi A cấp thuyền đều có vốn liếng này đối kháng nơi này sóng gió. Rất nhanh, làm 5 chiếc A cấp thuyền trì vào một mảnh không người hải vực khu. Từ giờ trở đi, đến tương lai thời gian nửa tháng, trên mặt biển sẽ không nhìn thấy bất kỳ vật gì, trừ ra mặt biển chính là mặt biển. Tại đây không hề có gì địa phương, sẽ cho người cảm thấy dường như là vây khốn tại một hồi vĩnh hằng trong. Đối kháng đã hình thành thì không thay đổi cảnh địa, liền cần một ít chuyện làm hao mòn rơi. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng chủ động tìm được rồi Diệp Trần, chủ động cho chuyện dậy rồi Diệp Trần sự việc. Ngài là bởi vì nguyên nhân gì đi vào Quy Khư đây này? So với Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng càng coi như là Quy Khư bên trong thổ dân, mà Diệp Trần thuộc về là mạo hiểm giả. Cho nên, Trương Ngư thuyền trưởng mới biết như vậy chủ động gợi chuyện. Diệp Trần thì là hồi đáp, một cái là tới nơi này truy cầu lực lượng cường đại hơn, một cái khác là tìm về trí nhớ của ta, sau đó tìm người. Đối mặt Diệp Trần cái thứ nhất trả lời, Trương Ngư thuyền trưởng tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc, kẻ ngoại lai đi vào Quy Khư mục đích lớn nhất, không hề nghi ngờ đều là muốn truy cầu càng lớn sức mạnh. Chủ yếu là Diệp Trần cái thứ hai trả lời, càng thêm năng lực dẫn tới Trương Ngư thuyền trưởng tò mò. Ngài là tìm đến người đó đâu? Còn có, ngài ký ức làm sao vậy? Là bị mất sao? Diệp Trần gật đầu. Ta tìm người là cha mẹ của ta. Có lẽ bọn hắn sẽ ở Quy Khư. Trí nhớ của ta vậy quả thực mất đi một bộ phận, nghe nói năng lực tại Quy Khư tìm thấy, nhưng bây giờ không biết vì sao, một điểm phản ứng đều không có. Còn có, ta một ít lao hưu, trước kia thế giới không biết đi nơi nào. Cho nên ta cũng muốn tới nơi này tìm một chút bọn hắn. Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nghe xong, cảm khái rất nhiều gật đầu, ngài thật đúng là một cái trọng tình trọng nghĩa người nha. Bất quá, này Quy Khư trong, đích thật là ẩn chứa vô số bí mật, đoạt thiên địa chi tạo hóa, các loại chỉ cần ngài nghĩ không ra, không có nơi này không có có đồ vật. Cũng tỉ như, tại đây Quy Khư chi hải trong, thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít mảnh vỡ nha. Diệp Trần cười cười, mảnh vỡ. Hắn biết đại khái Trương Ngư thuyền trưởng nói tới mảnh vỡ là cái gì. Chương 1613, sửa đổi tuyến hàng không, tiến về năm cấp đảo. Chương 1613, sửa đổi tuyến hàng không, tiến về năm cấp đảo. Trương Ngư thuyền trưởng trong miệng mảnh vỡ, chính là Quy Khư chi hải bên trong lịch sử mảnh vỡ. Lúc trước, Diệp Trần nhìn thấy lúc còn trẻ Lê Võ Nguyên, cũng là Lê Vũ Linh. Người ta chính là thông qua Quy Khư chi hải nào đó lịch sử mảnh vỡ, đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong, sau đó gặp được Diệp Trần. Đối với cái này, Diệp Trần nhưng thật ra là có mang nhất định hoài nghi tâm lý. Nguyên nhân vậy rất đơn giản. Quy Khư chi hải lớn như vậy, lịch sử mảnh vỡ tản mát ngẫu nhiên, sao có thể bảo đảm hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào lịch sử mảnh vỡ? Tình cờ chính là Diệp Trần làm lúc chỗ đoạn thời gian đó đâu. Cho nên, 80-90% Lê Vũ Linh làm lúc hẳn là đối với hắn có chỗ giấu giếm. Về phần che giấu cái gì nội dung, Diệp Trần tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tìm được trước trí nhớ của hắn. Bất quá, bởi vì Diệp Trần ở vào là không có trước kia 3 vạn lần ký ức tình huống dưới, cho nên hắn chính là không biết cái kia dùng biện pháp gì đi tìm ký ức. Hoặc là theo một cái góc độ khác mà nói, trước đó 3 vạn lần Diệp Trần tìm được rồi quá khứ ký ức, nhưng mà cuối cùng kết cục là vẫn lạc. Chính là vẫn lạc tại bị 5 cái A cấp thuyền cùng với một cái S cấp thuyền vây quanh kia phiến hải vực chiến trường chỗ. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần không có vấn lạc, cùng trước đó 3 vạn lần trải nghiệm cũng khác nhau. Tương phản địch nhân đều bị giết sạch. Bọn hắn bộ hoạch 5 đầu A cấp thuyền, mà S cấp thuyền càng là hơn trực tiếp rời đi. Lẽ nào, ký ức thu hoạch mấu chốt tại cái kia S cấp trên thuyền sao? Diệp Trần suy tư thật lâu, tại kết hợp quá khứ hắn nghe được một ít lời. Sau đó lặp đi lặp lại loại bỏ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể. Cuối cùng là khóa chặt tại S cấp trên thuyền. Nghĩ đến này, Diệp Trần hỏi, "Trương Ngư thuyền trưởng, ngươi biết cái đó S cấp thuyền là cái nào một nhà thế lực sao?" "S cấp thuyền? Cái gì S cấp thuyền?" Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng, trong thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Trải qua Diệp Trần nhắc nhở, Trương Ngư thuyền trưởng rốt cục phản ứng. "Nha, ngài là nói, trước đó chúng ta bị 5 cái A cấp thuyền vây quanh, sau đó ở phía xa lược trận cái đó S cấp thuyền a. Cái đó thuyền vì cách quá xa, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hắn hình dáng, cụ thể là cái nào một nhà S cấp thuyền, cái này ta còn thực sự không thể xác định." Diệp Trần hỏi, "Năng lực thu nhỏ phạm vì sao?" Trương Ngư thuyền trưởng tiếc nuối lắc đầu. "Chỉ sợ không thể, vì mặc kệ là người dọn đẹp, vệ đạo phu hay là thiên đình. Nay tam đại thế lực, bọn hắn kỳ thực cũng có chế tạo S cấp thuyền thực lực. Thậm chí, đối với một ít uy tín lâu năm thế lực lớn mà nói, có thể hay không tạo ra S cấp thuyền, kỳ thực cũng là cân nhắc bọn hắn thực lực cùng nội tình một cái tiêu chuẩn." Nói đến đây, Trương Ngư thuyền trưởng trông thấy Diệp Trần đối với cái này quan tâm như vậy. Hắn vội vàng hỏi, "Ngài là muốn tìm được cái đó S cấp thuyền tung tích sao? Hay là nói, ngài mong muốn một cái S cấp thuyền?" Diệp Trần lắc đầu. "Không, ta chỉ cần tìm được cái đó S cấp thuyền. Ngươi có biện pháp không?" Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, chau mày, trầm tư tốt một lúc sau. Sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói chuyện. "Ta có lẽ có chút cách. Ta ở trên biển chạy thời gian dài, nhìn thấy mỗi cái thuyền, trên cơ bản có thể làm được xem qua không quên. Nếu như còn có thể gặp được cái đó thuyền, ta nhất định có thể nhận ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải xác định chiếc này S cấp thuyền năng lực đi chỗ nào." Diệp Trần hỏi, "Năng lực đi chỗ nào?" Trương Ngư thuyền trưởng hồi đáp, "S cấp thuyền, bởi vì hắn bản tính cùng trọng tài đại, cho nên cấp thấp đảo căn bản cũng không có thể cung cấp dung nạp bến cảng. Một cấp đến 3 cấp đảo, đầu tiên có thể bài trừ đi, bởi vì là căn bản không có cách nhập cảng. Sau đó là cấp 4 đảo, hòn đảo này kỳ thực chính là chúng ta hiện tại địa phương muốn đi, cũng là cách chúng ta gần đây cấp 4 đảo. Cấp 4 đảo, hắn cảng khẩu xây dựng số lượng đều tương đối nhiều, đây là bởi vì cấp 4 đảo thân mình đều thật lớn, có thể tại rất nhiều vị trí xây dựng bến cảng. Có thể chứa được S cấp thuyền bến cảng, có, nhưng mà khẳng định không nhiều, thậm chí cũng sẽ xuất hiện dung tích có hạn, bến cảng khẩn trương tình huống. Tình huống lý tưởng nhất, vậy khẳng định là tiến về chí ít 5 cấp cảng cầu đảo." Diệp Trần sau khi nghe xong, phân tích gật đầu. "Nói cách khác, kia chiếc S cấp thuyền, tối có thể địa phương có thể đi, nếu không phải là cấp 4 đảo, nếu không phải là 5 cấp đảo." Trương Ngư thuyền trưởng khẳng định gật đầu. "Không sai, cũng chỉ có 2 địa phương này. Sau đó, chúng ta bây giờ địa phương muốn đi, cấp 4 đảo, cách chúng ta 14 ngày lộ trình. Đúng lúc này, 5 cấp đảo, là đây cấp 4 đảo cao hơn tầng 1 đảo. Tại sự thống trị của nó hải vực phạm vi, cấp 4 đảo cũng chỉ là nó quản hạt một bộ phận, là cái này tầng cấp hướng xuống thống trị hình thức. Để cho ta xem xét, theo cấp 4 đảo tiến về 5 cấp đảo, dường như muốn 23 ngày. Rất nhanh." Trương Ngư thuyền trưởng tính toán hoàn tất. Diệp Trần gật đầu, "Nếu như nói, chúng ta bây giờ bỏ cuộc đi cấp 4 đảo, sau đó trực tiếp tiến về 5 cấp đảo, thời gian sẽ ngắn hơn một ít sao?" Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy hồi đáp, "Đương nhiên, 2 giờ trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất, chúng ta nếu như trực tiếp từ nơi này tiến về 5 cấp đảo, thời gian sẽ rút ngắn một ít, khoảng năng lực rút ngắn đến 29 thiên dáng vẻ." Trải qua Trương Ngư thuyền trưởng như vậy tính toán, trực tiếp tiến về 5 cấp đảo. Kia so với bọn hắn đi trước cấp 4 đảo, sau đó lại đi 5 cấp đảo, muốn chọn vẹn tiết kiệm 8 ngày. Trương Ngư thuyền trưởng tò mò hỏi, "Ngươi đây là dự định sửa đổi tuyến hàng không sao?" Diệp Trần gật đầu, "Ta có ý nghĩ này. Ta nghĩ, S cấp thuyền có lẽ sẽ không đi cấp 4 đảo, vì hắn đảo thân mình đều nhỏ, lại thêm cần càng lớn bến cảng. Cho dù cấp 4 đảo năng lực dung nạp được, nhưng mà cũng sẽ tương đối có vẻ tương đối căng thẳng, không bằng 5 cấp đảo bến cảng dồi dào như vậy. Với lại, S cấp trên thuyền nhân viên số lượng đông đảo, khẳng định là muốn ưu tiên lựa chọn càng lớn đảo là suy xét. 5 cấp đảo, ta nghĩ hẳn là sẽ biến thành S cấp thuyền lựa chọn hàng đầu vị trí." Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nghe xong, có chút đồng ý gật đầu. "Ta đồng ý ngài lời giải thích, cái đó S cấp thuyền mong muốn đỗ đảo lời nói, tiến về 5 cấp đảo, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, bởi vì S cấp thuyền cao tại A cấp thuyền, cho nên bọn hắn đi thuyền tốc độ, khẳng định phải nhanh hơn chúng ta. Chúng ta cần 29 ngày thời gian đến chỗ nào, bọn hắn có thể chỉ cần 19 thiên là có thể đã tới. Vậy chúng ta bây giờ có phải sửa đổi lộ tuyến đâu?" Diệp Trần lại lần nữa tự hỏi thêm vài phút đồng hồ sau đó. Sau đó là làm ra kiên quyết quyết định. Hắn gật đầu, ngay lập tức nói ra, "Trực tiếp đổi lộ tuyến đi. Ngay lập tức đi 5 cấp đảo, bọn hắn mặc dù so với chúng ta tới trước, nhưng mà cần lên bờ đỗ cùng nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ta nghĩ, bọn hắn không thể nhanh như vậy liền lại lên đường. Do đó, nên có thể đợi đến chúng ta chạy đến lúc." Chương 1614, Thổ dân đảo và thế giới đảo. Chương 1614, Thổ dân đảo và thế giới đảo. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng sửa lại đi thuyền phương hướng. Đi thuyền lộ tuyến biến hóa. Chỗ cần đến hướng phía 5 cấp đảo phương hướng mà đi. Những ngày tiếp theo, Diệp Trần thể nghiệm trên thuyền buồn tẻ sinh hoạt. Mỗi ngày đều vô cùng nhàm chán. Vậy không có bất kỳ cái gì sự việc có thể làm, trừ ra nghỉ ngơi. Nếu không phải là nhìn qua nhìn một cái vô tận quy khư chi hải, Diệp Trần chằm chằm vào mặt biển ngẩn người, rất dễ dàng đi tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống. Dưới loại tình huống này, người rồi sẽ lâm vào hư vô cùng bản thân hoài nghi trong. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên không biết từ chỗ nào nhặt được hai cây cần câu, đưa cho Diệp Trần một cái cần câu. Diệp Trần trong tay cầm cần câu, trên mặt hắn hiện hiện một vòng kỳ quái nụ cười. "Cần câu, ngươi từ nơi nào lấy được?" Trương Ngư thuyền trưởng cười ha ha, nói ra, "Thuyền trong kho hàng tìm thấy, những ngày này, trong lúc rảnh rỗi, ta ngay tại trên thuyền mỗi cái vị trí cũng đi một lượt. Một mặt là giải quyết nhàm chán, mặt khác thì là đối chiếc thuyền này muốn quen thuộc hơn một ít. Rốt cuộc, tại đây nguy hiểm quy khư chi hải phía trên đi thuyền, vẫn là phải đối chiếc thuyền này đủ quen mới được. Thật nếu gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, tốt xấu cũng có ứng đối phản ứng thời gian." Diệp Trần gật đầu. Trương Ngư thuyền trưởng lời nói này ngược lại là có lý. Có như thế một cái ưu tú thuyền trưởng, quả thực cũng càng để người yên tâm nhiều. Diệp Trần nhận lấy Trương Ngư thuyền trưởng đưa tới cần câu. Hai người một trước một sau, hướng phía trước mặt quy khư chi hải trong đánh xuống đi. Bất quá, đang trong cuộc hành trình thuyền, dưới loại tình huống này, lưới câu cũng sẽ theo hải lưu không ngừng lắc lư. Loại tình huống này, thật có thể câu lên ngư sao? Diệp Trần thuần đem cái này trở thành một cái thú vị việc vui sự việc đến đối đãi. Hắn hỏi, "Này quy khư chi hải trong có ngư sao?" Trương Ngư thuyền trưởng cười cười, "Ngư? Vậy khẳng định là không có, quy khư chi hải phía dưới, thế nhưng một cái sinh linh cũng không thể sống sót địa phương, làm sao lại có ngư đâu?" Trương Ngư thuyền trưởng tiện thể đang giải thích một phen, "Chính là câu nhìn chơi, vận khí tốt, có thể năng lực câu một ít mảnh vụ bên trên tới." Diệp Trần vừa cười vừa nói, "Ngươi nói mảnh vỡ, chính là lịch sử mảnh vỡ đi." Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, "Đương nhiên, đó chính là lịch sử mảnh vỡ, tại quy khư chi hải mỗi cái đảo trong, phát sinh lịch sử sự kiện, đều có khả năng trở thành mảnh vỡ hình thức, đầu nhập tại đây quy khư trong nước." Diệp Trần nghe đến đó, vô cùng tò mò hỏi, "Quy khư bên trong đảo, nghiêm ngặt ý nghĩa mà tính cái gì?" Trương Ngư thuyền trưởng cùng Diệp Trần hai người, một bên câu cá, một bên trò chuyện. Trương Ngư thuyền trưởng nói, "Nghiêm ngặt ý nghĩa, quy khư bên trong đảo nên chia làm hai loại loại hình. Loại thứ nhất loại hình chính là nguyên bản ngay tại quy khư bên trong đảo, thuộc về là tối từ đầu chí cuối thổ dân đảo. Chúng nó cùng quy khư cùng nhau tồn tại, đã trải qua rất nhiều chìm chìm nổi nổi. Loại thứ hai loại hình, đó chính là thế giới loại hình đảo." Diệp Trần đối với Trương Ngư thuyền trưởng loại thứ hai cách nói, có thể nói là càng cảm thấy hứng thú. Thế giới loại hình đảo, đây là ý gì? Nhiều nói một chút phương diện này nội dung. Trương Ngư thuyền trưởng trong quy khư đợi thời gian dài, cho nên đối quy khư hiểu rõ, khẳng định phải đây Diệp Trần biết đến càng nhiều. Dù là Diệp Trần tại quy thuận khư trước đó, cũng đã là trước thời hạn giải một bộ phận quy khư, nhưng mà dù sao cũng là trước thời hạn giải, khẳng định là không bằng Trương Ngư thuyền trưởng tiểu này một mực ở bên trong thổ dân hiểu rõ nhiều. Trương Ngư thuyền trưởng nói, ví dụ ngay hẳn là theo ngài thế giới đi tới quy khư a. Diệp Trần gật đầu, đúng. Trương Ngư thuyền trưởng nói, do đó ngài lúc đến nơi thì tương đương với một cái thế giới đảo, vì quy khư nước biển bao vây tất cả. Ngài thế giới tại trước ngài trong nhận thức biết là một cái rất lớn, vô cùng bát ngát thiên địa, nhưng mà nó trên căn bản vẫn là ở vào quy khư vây quanh. Chúng ta có thể hiểu như vậy, khoảng chính là một cái mấy cây số đảo, này rất nhỏ, ở không bao nhiêu người. Nhưng mà nếu như nó là thế giới đảo lời nói, đó chính là tương đương với bên trong có càn khôn, có một cái mới thiên đạo thế giới, chỉ cần lên đảo là có thể tiến về đảo trong thế giới. Diệp Trần nghe được này, có chừng chỗ hiểu được. Nói cách khác, lúc ta tới đợi thế giới trong quy khư, có thể thì tương đương với một cái mấy cây số đảo lớn nhỏ. Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy gật đầu, đúng vậy, vì tại ngài xuất hiện kia phiến hải vực, khoảng cách gần đây chính là một cấp đảo. Một cấp đảo trung quanh, trừ ra cấp 2 đảo bên ngoài, những địa phương khác trên cơ bản chính là đá ngầm giống nhau đảo không sai biệt lắm. Diện tích cũng thật nhỏ, cũng không lớn, cho nên ta nghĩ ngài nguyên bản thế giới đặt ở quy khư trong, hẳn là một cái đá ngầm đảo không sai biệt lắm diện tích đi. Nghe được này, Diệp Trần rốt cục trực quan đối với hắn thế giới cũ, cùng này quy khư trong lớn nhỏ trên lệch. Nguyên lai là như vậy sao? Vậy chúng ta lần này cần tiến về 5 cấp đảo, là thổ dân đảo hay là thế giới đảo? Trương Ngư thuyền trưởng nói, đây là sinh trưởng ở địa phương thổ dân đảo, ngươi có thể không cách nào tưởng tượng, một cái đảo có được một cái siêu cấp đại lục bản đồ diện tích, là một cái gì bộ dáng khuyết đại sự việc. Nhưng mà chính là như thế, đây là một cái tương đối lớn đại lục, thế nhưng so sánh quy khư mà nói, nó chỉ là một cái đảo thôi. Sau khi nói xong, Diệp Trần đối với quy khư đại hòa tiểu nhân quan niệm, lần nữa có một cái càng sâu, càng toàn diện lý giải. Trương Ngư thuyền trưởng tiếp tục nói đi xuống. Bất quá, trong quy khư, thế giới đảo số lượng, đó là xa xa cao hơn thổ dân đảo. Rốt cuộc, thổ dân đảo muốn đối mặt quy khư chi hải sóng to gió lớn. Nhưng mà thế giới đảo, nếu như từ trong quy khư nhìn về phía những kia đảo, sẽ chỉ trông thấy phía trên giống tuyết. Chỉ có dựa vào gần, lên thuyền, mới biết tiến vào bên trong đặc biệt thế giới. Đó là hoàn toàn ngoài ra một phương thiên địa, mặc dù có thể cùng quy khư kết nối, nhưng mà quy khư trong chuyện đã xảy ra, không ảnh hưởng tới bọn hắn, mà những thế giới kia trong chuyện đã xảy ra, vậy tự nhiên là không ảnh hưởng tới quy khư. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Hắn hỏi, giả sử những thế giới kia đảo bị lấy ngoại giới sức mạnh theo quy khư chi hải bên trên tiến hành phá hủy hoặc là san bằng, loại hành vi này sẽ đối với kia đảo trong thế giới sinh ra ảnh hưởng sao? Trương Ngư thuyền trưởng cười cười, cho Diệp Trần một cái 10 phần đáng sợ trả lời. Sẽ ảnh hưởng. Nếu như đảo san bằng, mang ý nghĩa thế giới kia sẽ trực tiếp chìm vào tại quy khư chi hải bên trong, quy khư nước biển sẽ tràn vào thế giới kia, cuối cùng nuốt hết rơi thế giới kia tất cả. Mà chuyện này đối với bình thường thế giới giải thích mà nói, bình thường sẽ dùng nổ lớn lý thuyết đến tiến hành giải thích. Bất quá, Quy Khư mặc dù vô tình, nhưng mà vậy không tính hoàn toàn vô tình. Tại nuốt mất một cái thế giới tất cả về sau, sẽ thương hại lại tăng lên mới đảo, cho thế giới này lại lần nữa dậy thì trưởng thành cơ hội. Diệp Chân sửng sốt một chút. Nói ra, loại hành vi này không hãy cùng cắt rau hẹ giống nhau sao? Chương 1615, thế giới đảo tự, môi trường thích hợp đảo. Chương 1615, thế giới đảo tự, môi trường thích hợp đảo. Chương Ngư thuyền trưởng nghe Diệp Chân lý do thoái thác sau, hắn cười lấy gật đầu, không sai, liền cùng cắt rau hẹ đồng dạng. Diệp Chân đạt được Chương Ngư thuyền trưởng khẳng định hồi phục sau, hắn đột nhiên lộ ra không biết nên cười hay là nên khóc nét mặt. Là cái này thế giới chân tướng sao? Thế giới chân tướng đều đơn giản như vậy, thậm chí là qua loa. Trương Ngư thuyền trưởng nhìn Diệp Trần nét mặt, sau đó vừa cười vừa nói, nhìn tới ngài dường như cảm thấy điều này dáng vẻ trả lời không thể lắm tiếp nhận đâu. Diệp Trần cũng là cười lấy lắc đầu, đảo không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là vừa nghe được lúc sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà nghĩ một hồi sau đó cũng liền chậm rãi năng lực tiếp nhận rồi. Trương Ngư thuyền trưởng cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, kỳ thực chuyện này trong Quy Khư cũng coi là một bí mật đi, biết đến tồn tại kỳ thực cũng không nhiều. Diệp Trần tò mò nhìn Trương Ngư thuyền trưởng, vậy là ngươi làm thế nào biết? Trương Ngư thuyền trưởng hơi cười một chút, hồi đáp, ta à, cũng là bởi vì vào Nam Gia Bắc nhiều lắm, gặp được không ít tình huống, cho nên từ từ cũng là hiểu rõ bí mật này. Kỳ thực bí mật này cũng là trước đây ta gặp phải một người khách nhân, cùng hắn trò chuyện lúc, hắn nói cho ta biết. Làm lúc nghe được chuyện này lúc, ta cùng nét mặt của ngươi cùng phản ứng, kỳ thực không kém nhiều lắm. Nghe được này, Diệp Trần đối với cái này càng thêm tò mò. Cái đó khách nhân là ai? Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu, tên ta không biết, nhưng mà thân phận của hắn là nhân loại, về phần từ chỗ nào đến cũng là vô cùng thần bí, không có để lộ ra tin tức tương quan. Bất quá, chỉ là hắn nói cho ta biết bí mật này, liền để ta quên hết cái khác bất cứ chuyện gì. Diệp Trần nghe vậy, thổn thức nói một câu. Nguyên lai, một cái thế giới hưng khởi cùng bị diệt, tại một cái khác thị giác đến xem, lại là như thế không đáng giá nhắc tới à. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên hướng phía Diệp Trần nói. Mau nhìn. Hắn hướng phía đông mặt biển chỉ. Diệp Trần chợt nhìn qua khứ, phát hiện trên mặt biển trừ ra nước biển, đều không hề có gì. Không biết Trương Ngư thuyền trưởng nhường hắn nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Trương Ngư thuyền trưởng kiên nhẫn chỉ phương hướng. Ở bên kia, khoảng hơn 1000 cây số khoảng cách. Diệp Trần gật đầu. Lúc này, hắn không còn đơn thuần sử dụng thị lực đi xem, mà là dùng cảm giác đi xem. Theo Trương Ngư thuyền trưởng chỉ dẫn phương hướng, tại hơn 1000 cây số ngoại trên biển, thình lình nhìn thấy một cái chính trên mặt biển đá ngầm. Đá ngầm diện tích khoảng chỉ có mấy cây số vuông lớn nhỏ. Nhìn thấy, Diệp Trần trả lời Trương Ngư thuyền trưởng lời nói. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, ngài có thể quan sát đánh giá một chút, cái này nho nhỏ tiểu thạch đảo tự, lập tức liền muốn nên đón diệt vong. Vì sao? Diệp Trần không hiểu hỏi Trương Ngư thuyền trưởng. Tại cảm giác của hắn đến xem, những thứ này tiểu thạch đảo tự trên mặt biển êm đẹp, với lại vị trí địa phương, vậy không có xuất hiện cái gì cực đoan thời tiết các loại tình huống. Vì sao Trương Ngư thuyền trưởng sẽ như thế chắc chắn? Cái này tiểu thạch đảo tự sắp diệt vong đâu? Trương Ngư thuyền trưởng vừa cười vừa nói, kinh nghiệm. Bốn chữ này, nhìn như cũng không nói gì, nhưng mà kỳ thực, cái gì đều đã biểu thị ra. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng ở một bên ở tại trên thuyền bông thuyền, một bên đi thuyền, đồng thời quan sát đánh giá nhìn cái hướng kia tiểu thạch đảo tự. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tại ngày thứ 9 lúc, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng rốt cục quan sát đánh giá đến tiểu thạch đảo tự biến hóa. Tất cả phảng phất là đột nhiên đã xảy ra động đất đồng dạng. Tất cả tiểu thạch đảo tự đất rung núi chuyển. Rõ ràng là trời trong gió nhẹ môi trường. Nhưng mà tiểu thạch đảo tự lại xuất hiện chia năm xẻ bảy, nên đất chìm xuống. Cuối cùng là tất cả tiểu thạch đảo tự cũng chìm vào tại mặt biển phía dưới. Đến tận đây, cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Trần toàn bộ hành trình mắt thấy cái này tiểu thạch đảo tự hủy diệt. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng thì là nói, "Ngươi xem, đây chính là một cái thế giới hủy diệt toàn bộ quá trình. Đối với bên trong thế giới kia bộ mà nói, hủy diệt là bên trong tất cả, vậy sẽ là cỡ nào để người tuyệt vọng cảnh tượng nha. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, dường như là ven đường một cái nhỏ nhặt không đáng kể đá tan vỡ đồng dạng. Một cái kia tiểu thạch đảo tự diện tích, thậm chí còn không có một cái nào một cấp đảo lớn hơn." Ngài sẽ cảm thấy nó biến mất đối với Quy Khư có bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Diệp Trần lắc đầu, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại đây mênh mông vô tận Quy Khư chi hải bên trên, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, có thể không có bất luận cái gì tồn tại hiểu rõ đã từng tồn tại qua dạng này một cái tiểu thạch đảo tự. Trương Ngư thuyền trưởng cười cười, vậy ngài cảm thấy tồn tại có phải hay không một kiện chuyện có ý nghĩa đâu? Diệp Trần hơi khẽ hít một hơi, hắn lắc đầu, đối với vừa mới biến mất tiểu thạch đảo tự bên trong vạn vật các sinh linh, tồn tại theo giờ khắc này bắt đầu đã không có chút ý nghĩa nào. Vì ở chỗ nào trong, sớm đã không còn tồn tại bất kỳ sinh linh. Có thể, chỉ có số ít thực lực cường đại người, năng lực trốn được hủy diệt lực phá hoại a. Nói đến đây, Diệp Trần nghĩ tới hắn nguyên lai thế giới Thiên Cung nhóm thế lực, cùng với Thiên Cung bản thân liền là một cái pháp bảo cường đại. Hiện tại xem ra, Diệp Trần cảm thấy, ngày đó cung có thể chính là giống như là Quy Khư trong một chiếc thuyền cường độ đi. Quy Khư bên trong thuyền, năng lực tại trên Quy Khư chi hải đi thuyền. Vậy tự nhiên năng lực tại những này bị hủy diệt trong thế giới tránh thoát tận thế hủy diệt tai nạn, cuối cùng may mắn còn sống sót. Diệp Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ có một thiên của ta nguyên thế giới cũng sẽ gặp được loại tình huống này sao? Đúng lúc này, Diệp Trần chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng, hỏi: "Cố ý sức mạnh phá hoại đáng ngầm, cũng sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt tai nạn?" Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, đương nhiên biết, nhưng mà hiếm khi sẽ có tồn tại dạng này làm. Diệp Trần nói ra, đó chính là nói, hay là có tồn tại sẽ làm như vậy rồi. Trương Ngư thuyền trưởng lần nữa gật đầu. Đương nhiên. Bất quá, tại Quy Khư chi hải có ước định thành tục quy định, không cho phép người vì sức mạnh đi phá hủy một ít thế giới đạo tự. Thế giới đạo tự bản thân liền là môi trường thích hợp, có thể nói, bây giờ Quy Khư chi hải trong, vạn vật sinh linh cùng tồn tại phồn vinh cục diện. Mặc kệ là kẻ ngoại lai hay là thổ dân người, nếu như tìm căn nguyên tố nguyên lời nói, mọi người toàn bộ đều là đến từ thế giới đạo tự. Chỉ là bởi vì ban đầu một nhóm kia người mở đường, sau khi thực lực cường đại, có bước vào Quy Khư, tìm kiếm lực lượng cường đại hơn tư cách. Bọn hắn chậm rãi rời khỏi ôn sàng thế giới, trong Quy Khư định cư tiếp theo. Vì thế giới đạo tự là tổ tiên nơi, là đường đến, mặc kệ là thế lực khắp nơi, vậy không hy vọng chuyển thừa của mình cùng đường đến cứ như vậy bị hủy. Mọi người đều ngầm thừa nhận không tới hủy đi người khác ôn sàng thế giới, chậm rãi đều hình thành ước định mà thành quy củ. Chương 1616, càng lớn không công bằng. Chương 1616, càng lớn không công bằng. Đối với Trương Ngư thuyền trưởng nói tới những lời này, không thể nghi ngờ là lại lần nữa cho Diệp Trần mở ra một cái kiến thức mới mặt. Trương Ngư thuyền trưởng hỏi: "Ngài cảm thấy, đối với những kia đỉnh cấp thế lực hay là Quy Khư siêu cấp đại năng mà nói, bọn hắn xem trọng nội dung cũng có cái gì đâu?" Diệp Trần không có ý định đi đoán vấn đề này, hắn trực tiếp hỏi: "Có cái gì?" Trương Ngư thuyền trưởng cũng là không bán cái nút, trực tiếp trả lời: "Bọn hắn coi trọng truyền thừa. Vì sao? Vừa mới chúng ta nói tới tồn tại ý nghĩa, trừ ra ngài vừa mới trông thấy, hủy diệt tiểu thạch đạo tự, đại biểu một cái thế giới hoàn toàn biến mất, tựa như tồn tại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng đối với đỉnh cấp thế lực, siêu cấp đại năng mà nói, nếu vì giao phó tồn tại một loại ý nghĩa lời nói, như vậy truyền thừa chính là tốt nhất thủ đoạn." Trương Ngư thuyền trưởng những lời này nói thẳng ra hải tâm. Siêu cấp đại năng là riêng phần mình thế giới đạo tự người mở đường. Bọn hắn đi vào Quy Khư trong dốc sức làm, các loại tu luyện, mạnh lên, có thể gián tiếp hoặc là trực tiếp đem lại sau hậu đại, cùng với hắn thế giới đạo tự chỉnh thể tăng cường. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Thân làm siêu cấp đại năng, mọi người trong Quy Khư sống sáo, thật sự năng lực tín nhiệm tồn tại lại có bao nhiêu đâu? Kém xa tít tắp theo bọn hắn sở thuộc thế giới đạo tự trong đi ra người đời sau càng đáng giá tín nhiệm. Siêu cấp đại năng thông qua trả lại hắn ôn sàng thế giới, lưu lại truyền thừa của hắn, đồng thời nhường cái này truyền thừa không ngừng mạnh lên, nhường hậu nhân năng lực từ đó tiến hành tu luyện, lại thông qua để thăng tự thân huyết mạch, đạt tới sau khi tăng lên thay mặt huyết mạch trình độ. Đời sau vừa ra đời, huyết mạch cao cấp, hắn thực lực cất bước khởi điểm đều cao, tương lai thành tựu tự nhiên là càng cao. Chờ đến năng lực đi ra ôn sàng thế giới sau đó, là có thể trực tiếp biến thành siêu cấp đại năng dưới trướng, biến thành hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm tồn tại. Dùng loại biện pháp này, siêu cấp đại năng nhiều đời tăng cường huyết mạch truyền thừa, nhiều đời thai nghén cường đại hơn đời sau. Sau đó những thứ này đời sau từng đám đi vào Quy Khư, cuối cùng là gia nhập thế lực của hắn, chậm rãi đều lớn mạnh, tại Quy Khư là có thể càng thêm đứng vững. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng nói xong, Diệp Trần vậy yên nhẫn nghe xong đây hết thảy. Hắn hoàn toàn có thể đã hiểu những thứ này Quy Khư siêu cấp đại năng cách làm cùng dụng ý và đi tín nhiệm Quy Khư trong cái khác tồn tại. Không bằng từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bồi dưỡng ra đáng giá chính mình tin cậy. Đối với Quy Khư mà nói, thời gian là một cái vô cùng thứ không đáng tiền. Đối với siêu cấp đại năng mà nói, tuổi thọ là tương đối lâu đời, thậm chí trông không đến cuối loại đó. Cho nên, năng lực tốn thời gian đi việc làm, ngược lại là tối chuyện dễ dàng. Diệp Trần tự đủ. Nhìn tới, ta ra đây trước đó, nên cho thiên đạo thế giới lưu lại điểm truyền thừa. Một bên Trương Ngư thuyền trưởng, nghe được Diệp Trần nói một mình sau, hắn vừa cười vừa nói, chờ đến ngài tại Quy Khư thành lập ngài thế lực, hoặc là căn cứ địa sau đó. Ngay khi đó, lại đến phát triển truyền thừa cũng không muộn nha. Quy Khư trong, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ chơi. Hai người đang nói chuyện xong sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước đó đắm chìm tiểu thạch đảo tự phương hướng. Diệp Trần hỏi, cái đó tiểu thạch đảo tự cần bao lâu thời gian mới biết lại lần nữa thành hình đâu? Trương Ngư thuyền trưởng hồi đáp, lại nhanh lại chậm đi, nhanh có thể mấy giờ, hoặc là một hai ngày. Chậm lời nói, có thể đều 10 ngày nửa tháng. Diệp Trần lần nữa truy vấn một câu, thành hình nhanh chậm thời gian, nay cùng cái gì tương quan? Trương Ngư thuyền trưởng nói, vậy ta không rõ lắm, bởi vì ta rốt cuộc cũng không có trước giờ đi vào những kia hủy diệt thế giới đảo tự trong, nhưng ta nghĩ, có thể là cùng thế giới này nguyên bản lớn nhỏ cùng một nhịp thở a. Thế giới này nguyên bản khổng lồ lời nói, kia cắt giao hệ lên liền phải tìm chút thời giờ, nếu rất nhỏ lời nói, có thể bỗng chốc đều kết thúc. Thời gian lần nữa đi qua ước chừng 7-8 tiếng dáng vẻ. Diệp Trần thì là chú ý tới, cái đó tiểu thạch đảo tự đã là lần nữa trồi lên mặt biển. Chỉ là, tiểu thạch đảo tự diện tích rõ ràng rút lại đến chỉ còn lại 1/10 trình độ. Thấy cảnh này sau, Trương Ngư thuyền trưởng nói, cái đó tiểu thạch đảo tự nhỏ như vậy, nhìn tới bên trong thế giới, bị cắt giao hệ rất sạch sẽ a. Bất quá, đợi đến bên trong thế giới lại bắt đầu lại từ đầu phát triển sau đó, còn có thể chậm rãi lớn lên. Rốt cuộc một thế kỷ trong, chắc chắn sẽ có mấy cái rất cường đại thừa số, là không có cách nào bị cắt không còn một mảnh. Thay lời khác mà nói, cho dù bị cắt giao hẹn, nhưng mà cũng sẽ không thật sự làm được nổ tận gốc tình trạng. Nhất định sẽ chừa chút có thể một lần nữa sinh sôi phát triển cơ hội. Nghe được này, Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới hắn ôn sàng thế giới, cũng là thiên đạo thế giới. Ở đâu đều có thật nhiều ẩn thế tồn tại. Bọn hắn có chống cự thiên đạo hủy diệt, cuối cùng nổ lớn năng lực. Nếu như vì Trương Ngư thuyền trưởng mà nói, nhưng thật ra là vì đối bọn họ tiến hành tha thứ xử lý, cũng không có đem bọn hắn hoàn toàn giết sạch, để bọn hắn có thể thuận lợi sống đến kế tiếp luân hồi mới thế hệ. Sau đó có cái này nhóm người bắt đầu sáng tạo thiên địa mới thế giới, thai nghén mới vô hạn sinh mệnh ra đây. Những người này đối với những thế giới kia kẻ đến sau mà nói, thuộc về là sáng thế thần tạo vật chủ bình thường thân phận. Thế nhưng đối với yêu mặt đến xem, chẳng qua là dùng để sinh sôi cùng lai giống nguyên thủy chúng thôi. Nghĩ đến này, Diệp Trần cảm nhận được khó chịu cùng bất đắc dĩ. Nếu như không phải hắn trải qua trăm tay nghìn đắng, cuối cùng đi tới quy hư, có thể theo tương lai năm tháng dài đằng đẵng một ngày nào đó, hắn rồi sẽ trải nghiệm tiểu này bị cắt giao hệ vận mệnh đi. Nghĩ đến này, Diệp Trần bỗng cảm giác trong quy hư tồn tại càng đại trình độ không công bằng. So sánh dưới, thiên đạo thế giới không công bằng trình độ, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Thiên cung thống trị bảy giới, nô dịch bảy giới, thỏa mãn bọn hắn thống trị dục vọng. Nhưng quy khư là trực tiếp một cái tiếp theo một cái thế giới tiến hành thu hoạch. Mỗi một lần thu hoạch, thế giới này cơ hồ bị thanh tẩy không còn một mảnh. Nhiều nhất lưu lại mấy cái nguyên thủy chủng, sau đó lại chậm rãi sinh sôi lên. Diệp Trần chầm chậm vào Trương Ngư thuyền trưởng. Hắn hỏi, đây chính là vì cái gì, quy khư chi hải sẽ là biển linh hồn nguyên nhân sao? Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, ta không biết, bởi vì cái này bí mật cũng là chính ngài tìm tòi cùng phát hiện. Nhưng ta nghĩ, có thể là như vậy. Diệp Trần nói, nan dĩ tương tín, quy khư chi hải như thế khổng lồ vô biên, đến tột cùng là dùng bao nhiêu sinh linh linh hồn tụ tập ở chỗ này hình thành. Quy khư chi hải đều thông qua loại biện pháp này, không ngừng nhường thế giới đảo tự đi thai nghén sinh mệnh, đợi cho thành thục sau đó, đều thu hoạch một đợt, tiến vào quy khư chi hải, biến thành thứ nhất bộ phận. Dùng loại biện pháp này, như thế lặp lại, không biết đã vượt qua bao nhiêu năm tháng a. Chương 1617, đến cấp 5 đảo chương 1617, đến cấp 5 đảo chương ngư thuyền trưởng nghe Diệp Trần lời nói, hắn gật đầu. Sinh sôi, bản thân liền là một cái vô cùng khuyết đại sự việc. Nếu như là không thêm tiết chế sinh sôi, chương về sau, cơ hội là như là sao chép bình thường khoa trương sinh sôi. Diệp Trần nghĩ đến cái gì? Hắn nói ra, sinh sôi chuyện này thân mình là cần tiêu hao tài nguyên, tiêu hao năng lượng a. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Đúng, kỳ thực ngài không chính là như vậy sao? Thế giới cũ đã cung cấp không được cho ngài lực lượng cao hơn cùng tài nguyên. Do đó, ngài sẽ lựa chọn quy thuật hư, ở chỗ này đến truy cầu lực lượng cường đại hơn. Diệp Trần gật đầu. Không chỉ có là ta dạng này, cái khác trong quy khư sinh linh, vậy cũng đều là dạng này. Trương Ngư thuyền trưởng nói. Trình độ nào đó trên ý nghĩa, quy khư chi hải chính là lớn nhất kẻ cướp đoạt. Ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như cái này phiến to lớn vô cùng, không cách nào hiểu rõ hắn biên giới lớn như vậy một cái hải dương. Nó thân mình, nếu là một cái khổng lồ sinh mệnh, thật là chuyện kinh khủng cỡ nào a. Ta chỉ là nghĩ, đã cảm thấy không rét mà run, thậm chí không dám quá nhiều xâm nhập tự hỏi. Diệp Trần cười cười. Người loại ý nghĩ này, biến tướng vậy tương đương với cảm thấy, nếu như toàn bộ thế giới đều là một cái khác to lớn hơn, cao hơn duy tồn tại nội bộ thân thể một bộ phận. Vậy chúng ta thì tương đương với là cái đó tồn tại nội bộ một tế bào. Trương Ngư thuyền trưởng cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây là ta theo các ngươi ở đâu tới người, nghe được tục ngữ. Ta luôn luôn còn nhớ, cảm thấy rất có đạo lý. Diệp Trần nói, quy khư chi hải, cứ như vậy không ngừng thông qua chế tạo thế giới mới, nhường hắn thế giới bên trong sinh sôi, sau đó cuối cùng tại thu hoạch một đợt bên trong sinh linh. Thu hoạch hoàn tất sau đó, những sinh linh kia liền tiến vào quy khư chi hải, trở thành mảnh này biển linh hồn một bộ phận. Một ít cường đại lại may mắn sinh linh, tại bị thu hoạch trước đó, liền chạy tới lục địa chi thượng. Nói là lục địa, kỳ thực chính là chật hẹp đảo chi thượng. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Trong biển ngư, đem hết toàn lực chạy trốn tới trên đảo. Thế nhưng, đảo tồn tại, chỉ cần trêu đến hải sinh tức giận, như vậy một hồi hải khiếu, là có thể nhẹ nhõm hủy diệt cùng phá hủy tòa hòn đảo này. Trốn không thoát, tất cả tự xưng là năng lực thoát khỏi hải tồn tại, cuối cùng đều sẽ bị hải nuốt mất. Chẳng qua là thời gian dài cùng ngắn vấn đề thôi. Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền trưởng nói, sau đó nhìn về phía bọn hắn cưỡi A cấp thuyền. Cái này A cấp thuyền rất lớn, có thể dung nạp xuống một vài người. Thế nhưng nhìn lên tới rất lớn, so với quy khư chi hải bên trên, dường như là một chiếc lá một loại nhỏ bé. Ai cũng sẽ không để ý trên lục địa một chiếc lá trôi giặt đến trên mặt biển, đến tột cùng sẽ bị mang hướng phương hướng nào. Do đó, chúng ta năng lực được làm, có cái gì đâu? Diệp Trần hỏi vấn đề này. Trương Ngư thuyền trưởng không chút nghĩ ngợi hồi đáp, tiếp tục sống. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy giải thích nói, ta ra thuyền nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều sóng gió. Bao nhiêu lần mạng sống như treo trên sợi tóc, bao nhiêu lần lại cũng không trở về được lục địa. Gặp phải nguy hiểm nhiều, nội tâm cũng chỉ mong muốn mỗi lần ra biển đều có thể an toàn về đến trên lục địa. Do đó, ta nghĩ năng lực việc làm không nhiều, nhưng mà tiếp tục sống nên là một chuyện trọng yếu nhất đi. Diệp Trần gật đầu. Đương nhiên tính. Rốt cuộc, Diệp Trần cũng coi là chết qua một lần người. Tiếp tục sống, thân mình đều đây bất cứ chuyện gì trọng yếu hơn. Trên biển đi thuyền còn tại kéo dài. Chiếc này A cấp thuyền, trải qua 29 thiên trên biển đi thuyền sau đó, rốt cuộc đã tới 5 cấp đảo, Phì Nhiêu đảo. Tại đến sau đó, Diệp Trần thình lình phát hiện, trước mắt Phì Nhiêu đảo, kỳ thực chính là một cái to lớn vô cùng đại lục. Tại đã đến trước đó, Diệp Trần liền đã cùng Trương Ngư thuyền trưởng trước thời hạn hiểu qua. Cái này Phì Nhiêu đảo diện tích lớn tiểu, lại có trọn vẹn 100 cái thiên hạ long quốc diện tích lớn tiểu. Cái đồ chơi này lại chỉ là một cái 5 cấp đảo. Nhưng mà, tại quy khư chi hải bên trong, khổng lồ như vậy, diện tích đảo, khách quan càng thêm vô biên vô tận quy khư chi hải mà nói, quả thực chỉ có thể coi là một cái đảo. quét sạch cái này cái năm cấp đảo, tất cả lớn nhỏ bến cảng số lượng, thình lình nhiều đến mấy ngàn cái, trải rộng mỗi cái vị trí. Phải biết, nơi này mỗi một cái bến cảng, kia cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống A cấp thuyền. Bởi vậy có thể gặp biết năm cấp đảo phì nhiêu cùng phồn binh trình độ. Quan trọng nhất một điểm, trước mặt tòa này năm cấp đảo, tên đều gọi phì nhiêu. Tại đến phì nhiêu đảo sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng cũng không có ngay lập tức dựa vào cảng, mà là dọc theo phì nhiêu đảo biên giới tiếp tục đi thuyền. Vì hắn đang tìm kiếm S cấp thuyền tung tích. Nếu như cái đó S cấp thuyền tới đến phì nhiêu đảo sau đó, nhất định là dừng sát ở nào đó bến cảng trong. Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng, lại còn thật sự nhường Trương Ngư thuyền trưởng cùng Diệp Trần tìm được rồi S cấp thuyền đỗ bến cảng. Tìm được rồi. Người xem nhìn xem, cái đó bến cảng, bên trong đỗ nhìn một cái to lớn S cấp thuyền. Hẳn là chúng ta ban đầu nhìn thấy S cấp thuyền. Diệp Trần lần theo Trương Ngư thuyền trưởng nói tới phương hướng nhìn lại. Sau đó quả nhiên là nhìn thấy một cái to lớn vô cùng, như là một ngọn núi lớn S cấp thuyền. Cứ như vậy một chiếc thuyền, phía trên có thể thoải mái dung nạp 10 vạn người. Đồng thời tại trên quy khư chi hải tiến hành siêu khoảng cách đi thuyền. Hắn an toàn tin cậy trình độ, càng làm cho nó có thể tiến về các loại nguy hiểm hải vực thông hành. Đỗ vào trong, Diệp Trần hạ xong mệnh lệnh sau, Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng mở ra A cấp thuyền bước vào bến cảng. Bởi vì cái này bến cảng trong đều đỗ một cái S cấp thuyền, cho nên kia S cấp thuyền tự nhiên là tương đối chói mắt. Rốt cuộc, S cấp thuyền tại năm cấp đảo cũng là thuộc về là tương đối hiếm có tồn tại. Nó xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bị mọi người vờn quanh giống nhau cung cấp cảm giác. Chuyên môn đỗ khu vực, tại phụ cận của nó, một cái khác thuyền đều không có. Với lại, còn có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách tại trên bờ tiến hành bảo hộ cùng tuần tra, cấm chỉ khả nghi tồn tại tới gần. Bất quá, làm Trương Ngư thuyền trưởng A cấp thuyền chỉ nhập cảng khẩu sau đó, mặc dù không như S cấp thuyền như thế, nhưng cũng là tương đối khách nhân tôn quý thân phận. Trước tiên, liền được tương đối long trọng nên đón. Trên bờ nhân viên công tác, hắn lãnh đạo cũng tự thân xuất mã tới đón tiếp. Rốt cuộc đây chính là A cấp thuyền, cũng là tương đối không dùng kinh thường. Mặc dù không có tại hắn nơi này có qua bất kỳ đăng ký ghi chép, nhưng mà trên thuyền tồn tại, khẳng định rất có địa vị, là cần thật tốt duy trì tiềm ẩn khách hàng lớn. Đúng lúc này, tại A cấp thuyền nhập cảng sau đó, phía sau liên tiếp 2-3 lần, lại có 4 chiếc A cấp thuyền chỉ vào bến cảng trong. Tổng cộng là 5 cái A cấp thuyền, hiện tại toàn bộ bước vào bến cảng. Tại nhân viên công tác tiếp dẫn phía dưới tiến hành cập bờ dừng lại. Mà một màn này, càng là hơn kinh động đến một đám bên bờ nhân viên công tác. Bọn hắn tương đối giật mình. Hôm nay là ngày gì, như thế nào đống chốc đến rồi 5 cái A cấp thuyền. Nhiều như vậy A cấp thuyền, quy mô đều nhanh cùng một cái kia S cấp thuyền tương đối. Là có đại nhân vật gì, hoặc là phương nào thế lực đoàn thể, đến chúng ta đảo đảm sự tình gì sao? Chúng ta cũng không có tiếp vào phía trên thông tin A. Này tiếp đại công tác, đống chốc khiến cho gấp rút lên, không biết làm sao làm A. Chương 1618, phí nhiêu đảo chương 1618, phí nhiêu đảo bên mở nhân viên công tác tại đoán trách lúc. Vội vàng gấp rút hành động. Đống chốc 5 cái A cấp thuyền nhập cảng. Khẳng định có tương đối người muốn tiếp theo. Cứ như vậy, đối bọn họ tiếp đại áp lực. Vậy khẳng định là thẳng tắp lên cao. Chuyên môn phụ trách cái này cảng khẩu lãnh đạo, hắn cũng là trước tiên xuất hiện ở bên bờ. Cái gì thảm đỏ, hoa tươi đều đã sớm chuẩn bị tốt. Bọn hắn không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất phía trên thật sự đến rồi cái nào đó đại nhân vật. Sau đó tại phương diện tiếp đãi, làm cho đối phương không hài lòng. Vậy liên phiền phức lớn rồi. Lúc này, trên thuyền Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cũng nhìn thấy bên bờ này lòng trọng lại lòng trọng nên đón nghi thức. Nhìn thấy này, Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng, hỏi: "Mỗi cái đảo nên đón nghi thức cũng long trọng như vậy sao?" Trương Ngư thuyền trưởng nhịn không được cười lên: "Kia làm sao có khả năng nha. Ta trước kia đi thuyền nhiều năm như vậy, mở ra ta kia tiểu thuyền hỏng, thậm chí còn bị cự tuyệt nhập cảng qua, làm sao có kiểu này nên đón nghi thức? Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Những người kia chẳng qua là nể tình chiếc này A cấp thuyền trên mặt mũi. Bằng không, bọn hắn ngay mặt cũng sẽ không nhìn một chút." Diệp Trần cười nói: "Nay về sau xuất hành, còn phải phối cái quy cách cao thuyền a. Bằng không đi nơi nào đều muốn bị bạch nhãn, bị người xem thường." Trương Ngư thuyền trưởng nét miệng cười, gật đầu, 10 phần đồng ý muốn xuống thuyền đấy. Người bên mở, nhìn lên tới cũng trở nhanh không kiên nhẫn được nữa. Này người trên thuyền đến cùng là cái gì tình huống a? Chúng ta cũng chờ thời gian dài như vậy, bọn hắn còn chưa tiếp theo. Đây là mấy cái ý nghĩa, cho chúng ta sĩ diện, làm ra vai phủ đầu sao? Cảm thấy chúng ta tiếp đãi quy cách chưa đủ cao, để bọn hắn chưa đủ thỏa mãn. Ngay tại trên bờ nhân viên công tác xì xào bàn tán lúc, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, bến cảng lãnh đạo. Rõ ràng là háng giọng một tiếng, ho khan một cái. Đều an tĩnh, đã xuống. Vừa dứt lời, trên trận an tĩnh lại. Mỗi cái đoán trách người, trên mặt lập tức đổi lại tiếp đãi giả cười. Rất nhanh, bọn hắn trông thấy trên bậc thang đi xuống 2 người. Nói đúng ra, nên là một người, một cái Trương Ngư. Khi bọn hắn trông thấy lớn như vậy A cấp thuyền, sau đó hay là 5 chiếc A cấp thuyền, kết quả là 2 người tiếp theo. Cái tràng diện này, tự nhiên là để bọn hắn tương đối kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tình huống gì? Làm sao lại 2 cái khách nhân? Đây chính là 5 cái A cấp thuyền đâu. Vừa mới nhìn thoáng qua, phía sau 4 A cấp thuyền, không có bất kỳ ai. A, đây là cái gì phô trương A? 2 người xuất hành, kết quả cần 4 thuyền tới phụ trách hộ tống sao? Này phô trương cũng quá bất hợp lý một chút A. 5 cái thuyền, cũng chỉ vì chở 2 người đến nơi đây. Quản hắn đây này, người ta kẻ có tiền chính là thích như vậy chơi, ngươi năng lực có biện pháp nào? Đợi cho Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi tới trên bờ. Hắn năng lực trông thấy một đám người tại tôn kính lại ánh mắt khó hiểu hạ chiều trông hắn đi tới. Cầm đầu người trung niên chủ động mở miệng. "Ngài tốt, ta là phí nhiêu đảo số 211 cảng khẩu lãnh đạo, Ô Hoàn, thật hân hạnh gặp hai vị." Hắn dẫn đầu hướng phía hai người đưa tay. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng khách khí cùng đối phương nắm tay. Đúng lúc này, Ô Hoàn nếm thử đi hỏi, "Hai vị lãnh đạo, không biết các ngài từ đâu đến, sau đó trở về phí nhiêu đảo lại là bởi vì chuyện gì đâu? Chúng ta bên này không có tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, cho nên các ngài này đột nhiên đều lại tới đây. Đây là tấn công bất ngờ, tốt hơn theo tính mà đến nha." "Ha ha ha ha." Ô Hoàn dùng đùa giỡn giọng điệu, cố gắng nhường nói chuyện không khí trở nên thoải mái một ít. Diệp Trần hồi đáp, "Chúng ta là đi ngang qua nơi này, tùy tiện đã lại đến, ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian, tiện thể cảm thụ một chút các ngươi phỉ nhiêu đảo phong thổ." Ô Hoàn nghe vậy gật đầu, "Đối với phỉ nhiêu đảo, ta quen thuộc nha. Nếu như hai vị không ngại, ta có thể cho hai vị làm người dẫn đường đâu." Diệp Trần nghe vậy, cười cười. Hắn nói ra, "Ngươi thế nhưng lãnh đạo, dùng thời gian của ngươi đi theo chúng ta, đây có phải hay không là không tốt lắm? Chiếm dụng lãnh đạo thời gian làm việc, như thế năm nhất cái bến cảng hết rồi lãnh đạo, nếu gặp được rơi sự tình gì, chẳng phải là để cho ta liền thành lớn nhất tội nhân." Ô Hoàn nghe Diệp Trần này nửa thổi nửa nâng lời nói, nội tâm tự nhiên là tương đối vui vẻ, vì trong lòng của hắn, đã là vào trước là chủ, hai cái này chính là thân phận đại nhân tôn quý vật. Năng lực có 5 con thuyền đồng thời đi thuyền trở xuất hành, cái này quy mô cùng vô trương, thậm chí xa xa ngừng lại S cấp thuyền đều muốn khết đại nhiều. Rốt cuộc, S cấp trên thuyền thế nhưng chở 10 vạn người, này 5 cái A cấp thuyền, vậy cũng chỉ có 2 người đâu. "Sẽ không." "Đương nhiên sẽ không. Ta khẳng định là dùng thời gian nghỉ ngơi đến cho hai vị lãnh đạo làm người dẫn đường đâu." Ô Hoàn lập tức cùng Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng bắt đầu chơi thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nói: "Lãnh đạo, tất nhiên Ô lãnh đạo đều đã nói như vậy, đây là thịnh tình không thể chối từ nha. Nếu chúng ta lại từ chối, vậy có phải hay không cũng quá không cho người ta mặt mũi?" Dù sao đối với Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng mà nói, này miễn phí hướng dẫn du lịch, không cần thì phí. Bọn hắn vừa vặn còn có thể mượn Ô Hoàn cái này nhân mạch cùng thông tin, sau đó tìm thấy S cấp thuyền người sau lưng tình huống. Cái này cũng thuận tiện giúp đỡ Diệp Trần tiến một bước truy lùng giảng hòa điều tra. Lúc này, Ô Hoàn nhìn Trương Ngư thuyền trưởng thái độ đối với Diệp Trần, hắn cũng chia rõ ràng, hai người kia đất của ai trước cao, đất của ai bị thấp. Đối với Diệp Trần ánh mắt càng thêm tấp nập lại xem trọng. Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nói xong, hắn đồng ý gật đầu. "Ngươi nói đúng, Ô lãnh đạo thịnh tình không thể chối từ, chúng ta nếu lại từ chối, đều có vẻ chúng ta không hiểu chuyện. Kia những ngày này đều phiền phức Ô lãnh đạo." Ô Hoàn nghe vậy, nụ cười trên mặt nhìn lên tới đừng đề cập cỡ nào chân thành tha thiết. "Có thể vì hai vị lãnh đạo phục vụ, cũng là ta Ô Hoàn vinh hạnh a. Hai vị lãnh đạo, các ngươi cũng đừng gọi ta Ô lãnh đạo. Các ngươi mới là lãnh đạo. Các ngươi đều gọi ta tiểu Ô liền tốt." Trung quanh một đám nhân viên công tác, trông thấy Ô Hoàn cái này định nọ dáng vẻ, từng cái nội tâm đừng đề cập cỡ nào ghét bỏ lại kính nể. Chẳng trách người ta có thể làm lãnh đạo, bọn hắn chỉ là phổ thông nhân viên công tác, trên lệnh đều thể hiện ở cái địa phương này a. "Tới tới tới, các ngươi đem hai vị lãnh đạo thuyền cho chiếu khán tốt. Ta mang theo hai vị lãnh đạo làm vào đảo thủ tục." Ô Hoàn tự mình đến nên đón, đồng thời làm nhất tuyến công tác. Cái gọi là làm vào đảo thủ tục, kỳ thực chính là đăng ký vừa xuống thuyền chủ nhân tên, sau đó đăng ký thuyền thông tin, lại thu thập một chút các loại thông tin điền đơn là được rồi. Làm như thế, cũng là để bảo đảm lên đảo người có giữ lại ghi chép thông tin. Đối ở phương diện này sự việc, Diệp Trần mặc dù không am hiểu, không hiểu nhiều, nhưng mà Trương Ngư thuyền trưởng rất rõ ràng, hắn rất quen thuộc đều làm tốt vào đảo thủ tục tương quan sự việc. Chương 1619, liên hợp thế lực. Chương 1619, liên hợp thế lực. Ô Hoàn mong muốn thông qua vào đảo thủ tục, làm rõ ràng hai cái này khách quý thân phận chân thật. Bất quá, nhìn lên tới, hai người kia có vẻ vô cùng bí mật cùng khiêm tốn. Đăng ký trong tin tức, về lai lịch cùng bối cảnh và mẫn cảm thông tin, cũng không điền. Nhưng bởi vì cũng đúng thế thật thuộc về cho phép trong phạm vi, không vào được điền cũng là có thể. Vào đảo thủ tục xong sau, Ô Hoàn liền mang theo Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng tiến về khoảng cách bến cảng gần đây một tòa thành thị phồn hoa. Vào thành sau đó, Diệp Trần chính là phát hiện, này quy khư trong thành thị, kỳ thực cùng địa phương khác thành thị, cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ. Trừ ra ở cái địa phương này, tiểu kiến trúc sẽ càng có quy khư đặc sắc, cùng với bổn đảo đặc sắc bên ngoài. Vật gì khác, kỳ thực cũng không sai biệt lắm. Cho nên, Diệp Trần đối với vào thành sau đó, ngược lại là cảm thấy có chút quen thuộc, thích ứng tính cũng rất mạnh. Bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng, bởi vì trong quy khư vào Nam Gia bắt lâu, cũng đi qua không ít đảo bên trên thành thị. Cho nên, hắn ở đây vào thành sau đó, vậy có vẻ tương đối bình tĩnh. Mà Ô Hoàn thì là kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải về hòn đảo này, cùng với thành phố này các loại phong thổ. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng ý không ở trong lời. Bọn hắn mục đích tới nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là bởi vì những thứ này, mà ở trong quá trình này, Ô Hoàn cũng là ý thức được. Hắn giảng nội dung, hẳn không phải là hai người này mong muốn nghe nội dung. Nhưng mà, Ô Hoàn cũng không biết này mục đích của hai người đến tột cùng là cái gì. Thế là, Ô Hoàn đều lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi nói. Hắn nói ra, hai vị lãnh đạo, các ngươi có cái gì muốn giải cũng được, trực tiếp hỏi ta. Chỉ cần ta biết, ta nhất định là biết gì nói đấy. Mà Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng chính là đang chờ Ô Hoàn chủ động nhắc tới những lời này. Đợi cho Ô Hoàn mở miệng sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng ngay lập tức tiếp lời. Hắn nói ra, chúng ta tại tới lúc, trông thấy bến cảng ngừng một chiếc S cấp thuyền. Cái đó S cấp thuyền là tình huống thế nào? Không biết, Ô lãnh đạo có thể hay không cùng chúng ta lộ ra một chút thông tin sao? Ô Hoàn vừa nghe thấy đối phương hỏi chuyện này sau, trên mặt hắn hiện hiện một vòng hiểu ý nụ cười. Đồng thời, Ô Hoàn nội tâm thầm nghĩ, nhìn tới, hai vị này cũng là chạy S cấp thuyền tới. Bất quá, cũng đúng thế thật thuộc về hợp tình lý. Rốt cuộc, phí nhiêu đảo mặc dù rất lớn, nhưng lại vậy tương đối ít năng lực xuất hiện S cấp thuyền dựa vào cảng tình huống a. Ta xem chừng, hai người kia, 80-90% cũng là chạy kết giao S cấp thuyền chủ nhân đến. Lúc này, Ô Hoàn ở trong lòng suy tư một vòng sau đó, hắn mở miệng cười nói, bí mật này, ta nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào, ta chỉ vụng trộm cùng hai người các ngươi nói. Các ngươi nhưng phải bảo đảm, không muốn đem chuyện này nói ra mới được a. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng trông thấy Ô Hoàn bộ dạng này, bọn hắn vậy nhìn ra được, Ô Hoàn làm như vậy, chính là mong muốn thông qua loại biện pháp này, làm bọn hắn vui lòng, rút ngắn cùng quan hệ giữa bọn họ. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, yên tâm, chúng ta bảo đảm không nói ra đi. Diệp Trần càng là hơn cười ha ha. Nhìn tới, chúng ta lần này còn phải thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Ô Hoàn đội vàng khiêm tốn khách khí khoát khoát tay. Quá khách khí ngài. Đúng lúc này, Ô Hoàn liền trực tiếp khai nói, kia S cấp thuyền, nhưng thật ra là liên hợp thế lực thuyền. Bí mật này, các ngươi nhưng phải giữ lại lạc, không muốn ra bên ngoài nói. Nếu truyền đi, sợ rằng sẽ rước phiền phái thân trên. Nghe nói như thế sau, Diệp Trần tò mò hỏi một câu, liên hợp thế lực? Một bên Trương Ngư thuyền trưởng mắt thấy Diệp Trần không biết, hắn vội vàng tiến hành ngắt lời. À, ngươi là nói, vì người dọn dẹp cầm đầu thế lực, tổ bọn họ xây liên hợp liên minh, sau đó cái đó S cấp trên thuyền, có nhiều cái liên hợp thế lực thành viên sao? Ô Hoàn gật đầu, đúng. Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp hành động, hơn nữa còn xuất động S cấp thuyền, này nhìn lên tới, hành động quy mô rất lớn à? Rất rõ ràng. Trương Ngư thuyền trưởng là cố ý giả bộ như không biết, sau đó tới tiến hành hỏi. Bất quá, Ô Hoàn cũng không biết, trước mắt hai vị này, lúc trước đến tuột cùng là phát sinh qua tình huống thế nào. Hắn nói ra, đúng vậy, hành động quy mô đặc biệt lớn, lần này thế nhưng tụ tập tam đại cự đầu đâu. Người dọn đẹp, Vệ Đạo Phu, còn có luôn luôn điệu thấp thần bí thiên đỉnh. Trương Ngư thuyền trưởng làm bộ ra kinh ngạc vạn phần nét mặt. Thật hay giả? Lớn như vậy chiến trận. Vậy xem ra, bọn hắn hẳn là có nào đó to lớn hành động a. Một bên Diệp Trần bất động thanh sắc nhìn Trương Ngư thuyền trưởng biểu diễn. Trương Ngư thuyền trưởng đã là bắt đầu lời nói khách sáo. Ô Hoàn lại lắc đầu nói ra, nói là chiến trận đại, kỳ thực cũng không thể coi như là to lớn hành động. Vì, đây thật ra là phân minh liên hợp thế lực hành vi. Trương Ngư thuyền trưởng kinh ngạc. Phân minh liên hợp thế lực? Ô Hoàn gật đầu. Ngươi cũng biết, kia tam cự đầu tổng bộ vị trí, thế nhưng cực kỳ cao cấp quần đảo nhỏ chỗ chỗ. Cái chỗ kia, cách chúng ta nơi này tương đối xa xôi. Nếu theo tổng bộ đảo lái thuyền đến, này không được ngày tháng năm nào đi. Do đó, cái này S cấp thuyền, nghe nói là phân minh liên hợp thế lực sau đó hướng tổng bộ cho mượn một chiếc thuyền. Sau đó lại đến thi hành nhiệm vụ. Trương Ngư thuyền trưởng tò mò hỏi, bọn hắn chấp hành nhiệm vụ gì? Tại chúng ta nơi này, cỡ nào cấp những nhiệm vụ khác, lại muốn xuất động S cấp thuyền. Cái này cũng thật sự là có chút quá khiết đại a. Ô Hoàn có chút tán đồng gật đầu. Ngươi nói không sai. Ta kỳ thực cũng cảm thấy này vô cùng khoa trương. Chúng ta nơi này, nhìn lên tới rất lớn, nhưng đối với người ta mà nói, chính là một cái địa phương nhỏ. Nhiệm vụ gì, cần phải ra S cấp thuyền tới thi hành nhiệm vụ. Đó chỉ có thể nói nhiệm vụ này, khẳng định là tương đối quan trọng. Sau khi nói đến đây, Ô Hoàn thấp giọng nói, nghe nói, tam cự đầu sợ nhất địch nhân, hình như đi vào quy khư. Sợ nhất địch nhân. Làm Trương Ngư thuyền trưởng nghe được Ô Hoàn lúc nói lời này. Không biết vì sao. Hắn theo bản năng nhìn bên cạnh Diệp Trần một chút. Sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ô Hoàn. Tam cự đầu, đây chính là quy khư chi hải, hiện nay đã biết khổng lồ nhất, tam đại thế lực đâu. Thế lực của bọn nó bản đồ, đây chính là trải rộng hiện nay đã thăm dò quy khư chi hải. Có thể khiến cho bọn hắn sợ sệt địch nhân. Kia tên địch nhân này, khẳng định vô cùng đáng sợ a. Hắn là ai a? Ô Hoàn thấp giọng lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Bởi vì đây là bí mật. Nghe nói, ngay cả kia S cấp trên thuyền, 9 thành 9 thành viên, cũng không biết địch nhân này đến tột cùng là ai. Lại là thân phận cỡ nào đâu? Trương Ngư thuyền trưởng giả ra sững sờ nét mặt. Ngay cả địch nhân cũng không biết là ai. Vậy bọn hắn có thể biết muốn đi tấn công cái mục tiêu gì sao? Chương 1620, sự thực cùng đồn đãi. Chương 1620, sự thực cùng đồn đãi. Ô Hoàn miết miệng, trên mặt lộ ra một vòng cười. Ai biết được? Ngươi là không nhìn thấy, trước đó vài ngày, thuyền này có thể bị thiệt lớn rồi. Trương Ngư thuyền trưởng tò mò nhìn đối phương. Thiệt thòi lớn? Cái gì thiệt thòi lớn? Ô Hoàn nhỏ giọng nói. Cụ thể không rõ lắm, nhưng mà ta nghe nói, này S cấp thuyền hình như không có chấp hành thành công nhiệm vụ. Bọn hắn thứ bị thiệt hại vẫn còn lớn. Nghe nói, chỉ mấy con thuyền đâu? Thuyền đắm. Nghe được cái này, Trương Ngư thuyền trưởng liếc nhìn Diệp Trần một cái. Vì bọn hắn rất rõ ràng, đối phương thuyền cũng không có thuyền đắm, mà là bị bọn hắn cho thu được. Hiện tại đều ở trong tay bọn họ. Nhưng mà, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cũng là rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Thuyền đắm cái này lý do thoái thác, dù sao cũng tốt hơn tại bị địch nhân cho thu được dễ nghe hơn một ít. Rốt cuộc, thuyền đắm có thể nói là chiến đấu vô cùng kịch liệt. Sau đó đánh trời đất mù mịt, cuối cùng đánh thuyền cũng chìm. Theo phương diện này mà nói, tối thiểu năng lực chứng minh chiến đấu qua. Nếu như nói chuyện đi, là thuyền của bọn hắn bị địch nhân cho trực tiếp không tổn hao gì bắt được thoại. Kia đều thật khó nghe. Vì chuyện này ý nghĩa là, bọn hắn ngay cả địch nhân đều không đả thương được mảy may ra lông. Kết quả, địch nhân nhẹ nhõm thu được 5 chiếc ga cấp thuyền. Hai bên tình hình chiến đấu trên lệch lớn, sẽ để cho đám này thế lực liên minh mặt vứt càng thêm thê thảm trình độ. Tô Hoàn tò mò nhìn Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng tự hỏi dáng vẻ. Hắn hỏi, như thế nào? Hai vị lãnh đạo, các ngươi cũng biết chuyện này. Bởi vì hắn chú ý tới, hai người này trên mặt không có quá nhiều biểu tình khiếp sợ, tương phản có vẻ hơi bình tĩnh. Loại phản ứng này, chỉ có thể nói rõ, bọn hắn kỳ thực cũng biết chuyện này. Đối mặt Ô Hoàn vấn đề, Diệp Trần hồi đáp, hiểu rõ một ít. Ô Hoàn trên mặt lập tức hiện hiện hứng thú nét mặt. Hẳn là, ta biết, với các ngươi nắm giữ sự thực có chỗ xuất nhập. Diệp Trần không có trắng ra bại lộ, mà là nói ra, không, chúng ta nắm giữ giải, vậy không kém nhiều lắm. Chỉ là tò mò, vì sao tất nhiên đám này liên hợp thế lực, đều đã đến đánh chìm thuyền kịch liệt tình hình chiến đấu. Kết quả, này ép cấp thuyền, cuối cùng bình yên vô sự dừng sát ở nguyên nơi này bên cảng. Ô Hoàn trải qua Diệp Trần cái này cái nhắc nhở, hắn lập tức đều tỉnh ngộ lại. Sao? Tựa như là nha. Ô Hoàn vậy phát hiện chi tiết này. Cái đó S cấp trên thuyền, đích thật là không có trông thấy cái gì chiến đấu dấu vết. Theo lý thuyết, như ngài nói tới như vậy, đều đã đến đánh chìm A cấp thuyền kịch liệt tình hình chiến đấu. S cấp thuyền, cho dù thân tàu kiên cố đến cực điểm, nhưng cũng không thể một điểm tổn thương dấu vết đều không có. Trương Ngư thuyền trưởng cười cười, phát ra một vòng khinh miệt âm thanh. Kia chẳng phải chỉ có một khả năng. S cấp thuyền, căn bản không có tham chiến. Đó chính là một cái đảo binh thuyền. Lời này vừa ra, Ô Hoàn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Lãnh đạo, ngài cũng đừng nói chuyện lớn tiếng. Cẩn thận thai vách mạch rừng nha. Nếu như bị đám kia liên hợp thế lực thành viên nghe thấy được, sẽ phải rước phiền toái trên người." Lúc này Ô Hoàn còn không biết, trước mắt Trương Ngư thuyền trưởng đã là cực đạo đại đế cấp bậc tồn tại. Trương Ngư thuyền trưởng thoải mái thu liễm trên người toàn bộ khí tức, cho nên so với hắn đẳng cấp thực lực cùng cảnh giới thấp tồn tại, cũng không có cách nào phát giác được hắn thực lực chân chính cùng nội tình. Bất quá, Trương Ngư thuyền trưởng thẳng thắn, cũng đúng cho ba vị đối thoại mở ra con đường mới. Ô Hoàn nhìn về phía Diệp Trần, bởi vì hắn hiểu rõ, theo hai vị này hành vi cùng quan hệ bên trên, Diệp Trần là Trương Ngư thuyền trưởng thượng cấp. Hắn đang chuẩn bị nhắc nhở thận trọng từ lời nói đến việc làm bốn chữ này lúc, chưa từng nghĩ đến, Diệp Trần lại cũng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Kia S cấp thuyền, một thuyền liên hợp thế lực thành viên, cuối cùng cầm cố đạo binh, đi vào các ngươi này phí nhiêu đảo. 80-90% là trước tới tị nạn, cộng thêm tiếp tế tài nguyên đi. Lời này nói ra trong nháy mắt, Ô Hoàn sợ tới mức trái tim nhỏ bịch nhảy loạn. Bởi vậy cũng được, kiến thức đến quy khư chi hải trong, tam đại cự đầu uy danh chi hùng hực. Dù là nơi này chỉ có ba người bọn hắn, thế nhưng Ô Hoàn vẫn là sợ không được. Với lại, Ô Hoàn hay là cái này cảng khẩu lớn nhất lãnh đạo, ngay cả hắn cũng như vậy e ngại, càng đừng đề cập những người khác. Nhưng mà, Ô Hoàn sợ hãi thì sợ hãi, nhưng hắn cũng là đã nhìn ra một ít. Trước mặt hai vị này, theo lời nói của bọn họ cử chỉ trong, nhìn không ra bọn hắn bất luận cái gì đối tam đại cự đầu e ngại ý nghĩa. Với lại tương đối ung dung bình tĩnh, căn bản không phải giả vờ. Đối phương năng lực bộ dạng này, kỳ thực đều theo một cái góc độ khác với mình. Bọn hắn không sợ tam đại cự đầu, thậm chí bọn hắn có cùng tam đại cự đầu tiến hành vật tay nội tình cùng thực lực. Nghĩ đến này, Ô Hoàn vậy sẽ không tiếp tục ở trước mặt bọn họ đi thần thoại tam đại cự đầu thực lực, mà là giải đáp vấn đề của bọn hắn. Trước đó vài ngày, S cấp thuyền rượi vào cảng, phía trên 10 vạn người tiếp theo, dự tính là 2 tháng sau đó lại lần nữa xuất phát. Tiếp tế tài nguyên, đích thật là bọn hắn rượi vào cảng mục đích. Nhưng mà nghe nói tin tức ngầm, bọn hắn cũng là ở chỗ này chờ đợi tổng bộ mới đại năng trợ giúp. Nghe vậy, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cười cười. Trước đó thời điểm chiến đấu, đối phương đều khẩn cấp chi viện ba cái đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng cuối cùng bị Trương Ngư thuyền trưởng vì cực đạo đại đế thực lực, hết thể cũng làm thịt. Hiện tại, đám gia hỏa này tại biết không phải là đối thủ sau, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, sau đó tiếp tục chuyển mới cứu binh đến. Diệp Trần không thể nào cho đám gia hỏa này viện binh thời gian. Hắn hỏi, ngươi biết này S cấp thuyền tối cao chỉ huy thuyền trưởng sao? Ô Hoàn hồi đáp, cấp bậc cao nhất, thuyền trưởng, ta không biết, với lại vậy chưa từng gặp qua. Bởi vì ta còn không có tư cách này. Nhưng mà phó thuyền trưởng, ta ngược lại thật ra gặp qua, hắn ngay tại chúng ta chỗ trong tòa thành này tạm thời ở lại. Như thế nào? Hai vị lãnh đạo mong muốn nhận thức một chút hắn sao? Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Đúng, chúng ta nhất quán thích kết giao các loại cường giả, có quyền thế địa vị người. Tất nhiên nghe nói S cấp thuyền phó thuyền trưởng ở chỗ này, hơn nữa còn rất gần. Chúng ta tự nhiên mong muốn thăm hỏi một phen. Ô Hoàng ngay lập tức gật đầu. Hắn ở đây trong đó, đã mang lại một cái đáp cầu rắc mối tác dụng. Có thể. Chuyện này ta tới giúp hai vị lãnh đạo. Bất quá, ta phải đi trước cùng vị kia phó thuyền trưởng nếm thử câu thông một chút. Rốt cuộc tùy tiện thăm hỏi, cũng không được khá lắm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên nhếch miệng lên, nói một câu nói. Các ngươi nơi này, có bán hay không thuyền địa phương? Vừa dứt lời, Ô Hoàn ngây ngẩn cả người. Bán thuyền? Ngài không phải là? Diệp Trần cười lấy gật đầu. Ta định đem ta mấy cái kia A cấp thuyền bán một bán. Ra biển đồng thời mang nhiều như vậy A cấp thuyền, lâu cũng cảm thấy quá cồng kềnh chán ghét, cho nên dự định rút gọn một chút. Ô Hoàn trong lòng mơ hồ kích động lên. A cấp thuyền? Diệp Trần muốn bán lời nói, hiện tại trên đảo này tín nhiệm chỉ có hắn. Vậy hắn có thể giúp đỡ Diệp Trần chuyện này đồng thời, cũng có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận đâu.